Tiểu Lanh Canh trong lòng sợ hãi a. Nào dám làm đại phu kiểm tra, nàng nào biết bọn họ nhanh như vậy tìm được rồi đại phu, phải biết rằng nàng liền không giả ngây giả dại. Tô Thần Hạo ở một bên quan sát Tiểu Lanh Canh, nàng trốn tránh ánh mắt đã sáng tỏ hết thảy, nàng chính là ở trang, trong lòng hơi chút cộng lại một chút lập tức có chủ ý sân các nàng mẹ con ở cho nhau dây dưa, đệ thấp đối với Triệu Dạng Mây Đỏ nói mấy câu. Triệu Dạng Mây Đỏ đầu tiên là sửng sốt theo sau xem hắn xác nhận ánh mắt, gật đầu đồng ý không nghĩ tới nay xem bệnh sẽ như vậy có ý tứ. Tiêu Hải Hưng vẫn luôn ở quan sát nữ nhi cùng tức phụ ở lôi kéo, nào chú ý tới bên này tình huống, xem tức phụ thật sự là lôi kéo bất quá nữ nhi, một trên chân giường đất đi qua đi hỗ trợ, duỗi tay ngạnh sinh sinh đem nữ nhi kéo lại đây, đối với đại phu. Người giúp nhìn xem nữ nhi của ta rốt cuộc ra gì tật xấu. Như thế nào một không thấy liền biến thành cái dạng này. Triệu Dạng Mây Đỏ xem cô nương tránh ở mẫu thân trong lòng ngực, đầu cũng không dám chuyển qua tới, trong lòng lập tức nhận định nàng chính là ở trang. Tuổi tâm tư liền như vậy hư, nay trưởng thành còn phải a. Tô Thần Hạo không có vì cái gì muốn xen vào cái này nhàn sự, nghĩ đến hắn là người, nàng quyết định giúp cái này vội. Ta xem cô nương này bệnh không nhẹ, không bằng đưa đại bệnh viện đi xem đi. Nơi đó có chuyên nghiệp đại phu, sẽ cho nàng châm cứu trị liệu. Vương Cẩn vừa nghe lời này tâm lạnh nửa thanh, đại phu, nữ nhi của ta không cứu sao. Lại đại bệnh viện như thế nào trị cái này bệnh a? Triệu Dạng Mây Đỏ đem trong tay ống nghe bệnh thu trong giường. Giống nàng bệnh trạng còn xem như tương đối nhẹ, không có phát sinh đả thương người hoặc là tự mình hại mình hiện tượng, lúc ban đầu trị liệu hẳn là uy dược vật. Thời gian dài nếu là còn không chuyển biến tốt đẹp, bọn họ liền sẽ áp dụng đặc thù thủ đoạn, cụ thể như thế nào làm ta cũng không biết. Như vậy địa phương quản lý tương đối nghiêm, đưa vào đi về sau các ngươi không thể bồi, tình huống chuyển biến tốt đẹp mới có thể cho các ngươi gặp mặt. Này không thể được a. Ta đây chẳng phải là không thấy được ta nữ nhi. Vương cần dùng sức ôm lấy nữ nhi. Đừng nhìn nàng trọng nam khinh nữ, chỉ cần nghĩ đến nữ nhi trở về như vậy một chỗ, giống như là dùng đao cắt nàng tâm giống nhau khó chịu. Tiểu Lanh Canh sợ tới mức thẳng run run, nàng mới không cần đi cái gì đại bệnh viện, nàng chỉ là tưởng dọa một chút đại gia, làm Tiểu Sơn lọt vào trừng phạt mà thôi. Này nếu là đi đại bệnh viện, nàng bất tử cũng đến thoát một tầng ra. Tô Thần Hạo, thím, ta trùng hợp nhận thức một cái đại bệnh viện bác sĩ, trị liệu loại này bệnh không cần hoa quá nhiều tiền, các ngươi nếu là sốt ruột. Hiện tại chúng ta liền lên xe, giữa trưa thời điểm là có thể đuổi tới trấn trên, ngồi trên xe lửa không sai biệt lắm một thời gian là có thể tới bệnh viện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Hải Hưng sủi lơ ngồi ở trên giường đất, vậy ấn ngươi làm đi. Sớm một chút trị liệu có lẽ còn có càng tốt khả năng tính. Chuyện tới hiện giờ truy cứu ai trách nhiệm đã không có ý nghĩa, hắn phải nhanh một chút đem nữ nhi bệnh chữa khỏi. Việc này nếu là chuyển quay lại trong trấn, về sau nữ nhi còn có thể tìm cái dạng gì nhân ra. Chương 152 Tô Thần Hạo xoay chuyển cục diện 4. Nhìn đáng thương nữ nhi Vương Cần không đành lòng mở miệng. Kia địa phương ăn thịt người không nhà xương, vạn nhất đến nữ nhi có bất chắc gì làm sao bây giờ. Bằng không chức mang về nhà dưỡng nhìn xem tình huống lại. Ngươi này không phải hồ nháo sao. Tiêu Hải Hưng ngón tay nàng, hiện tại không nắm chặt trị liệu, về sau nếu là điên lợi hại hơn nhưng làm sao bây giờ. Ngươi quên ở tại chúng ta cách vách bà điên sao. Nữ nhi nếu là về sau biến thành nàng như vậy. Ngươi có thể trị được nàng sao? Kia điên lên lấy bắt đều có thể chém người. Bọn họ hai vợ chồng sở dĩ như vậy sợ hãi tinh thần bệnh tật, chính là bởi vì cách vách bà tử cho bọn hắn lưu lại bóng ma quá khắc sâu. Lần trước ở trên phố nháo sự, thiếu chút nữa lấy bắt chém tới người, cuối cùng bồi tiền xong việc. Bởi vì chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần, kia gia tha sinh hoạt càng ngày càng không tốt, có thể là nghèo mau không có gì ăn. Vương Cần trong lòng cọng rơm cuối cùng bị áp suy sụp, nàng tuy rằng không bỏ được nữ nhi. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến giống bà tử như vậy lăn lộn người, nàng vẫn là cảm thấy đem nữ nhi tiễn đi tương đối hảo, như vậy ít nhất còn có thể có một cái đường ra, không phải sao? Ta đồng ý tiễn đi. Ân. Tiêu Hải Hưng lên tiếng quay đầu đối với trước mắt người trẻ tuổi, kia chúng ta xuất phát đi, đi sớm về sớm. Thúc, các ngươi không quay về lấy điểm nhi thứ gì sao? Này đi về sau ít nhất 1-2 năm cũng chưa về, sinh hoạt nhu yếu phẩm đến mang. Tô Thần Hạo cố ý rất lớn thanh. Tiểu Lanh Canh thân thể run đến so với phía trước lợi hại hơn. Triệu Dạng Mây Đỏ thở dài, kỳ thật cũng không cần phải mang thứ gì, đi kia địa phương người trên cơ bản chính là xuyên bệnh nhân phục, các ngươi nhiều lấy một ít tiền vạn nhất ưng cái gấp cái gì. Tiêu Hải Tú đầu trong lòng cân nhắc trên người mang tiền hẳn là vậy là đủ rồi. Đại gia thương thảo không ai đồng ý nàng lưu lại, Tiểu Lanh Canh trong lòng lại tức lại sợ hãi, nàng biết thật sự nếu không tỉnh táo lại, liền phải bị bọn họ kéo lên xe đưa bệnh viện tâm thần. Đem tâm một hoành hai mắt một bế trang ngất đi rồi. Vương Cần mắt thấy nữ nhi sủi lơ ngã vào trên người mình, này nhưng đem nàng sợ hãi, này sao lại ngất đi rồi. Triệu Dạng Mây đỏ giả bộ thượng xem xét một phen, có thể là không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần một thả lỏng đi xuống liền ngất đi rồi, ta lấy tinh dầu cho nàng nghe một chút, liền tỉnh lại. Vương Cần trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng nữ nhi ra cái gì đại sự tình đâu. Triệu Dạng Mây đỏ canh chừng du tinh lấy ra tới, dùng ngón tay lau một chút, vừa muốn sờ đến nàng cái mũi phía dưới thời điểm, liền nghe hai tiếng hắt xì đánh ra tới. Tiểu Lanh canh thật sự là trang không nổi nữa, kia gây mũi hương vị, làm nàng hận không thể đem cái mũi phá hỏng, dùng tay không ngừng moi cái mũi. Đây là cái gì hương vị? Nhìn dáng vẻ đây là hảo. Triệu Dạng Mây đỏ đem dược hộp thả lại đến trong giường, không nghĩ tới chỉ là một chút tinh dầu liền đem bệnh của nàng trị hết. Cũng coi như ngươi cô nương mạng lớn, chỉ là bị dọa tới rồi, không phải chúng ta phía trước tưởng dáng vẻ kia. Vương Cần cùng Triệu Hải Hưng cho nhau nhìn thoáng qua còn có cái gì không rõ, chính mình sinh cô nương chính mình còn không biết sao. Tiểu Lanh canh phía trước khẳng định là ở trang bệnh, cái này nhưng khẽ ngược, lập tức bị vạch trần. Tô Thần Hạo lúc này mở miệng, thúc, thím, nếu Tiểu Lanh canh không có việc gì, vậy các ngươi liền không cần sinh sơn khí. Hai người bọn họ đều là hài tử xảo một trận mà thôi, sửa ta mang sơn lại đây xin lỗi, việc này chúng ta liền phiên phiến đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy nháo lớn đối bọn họ hai cái thanh danh đều không tốt lắm. Chương 153 Tô Thần Hạo xoay chuyển cục diện năm. Tiểu Hải Hưng còn có thể đủ gì? Đối phương đã đem sở hữu lời nói đều xong rồi. Nếu hắn lúc này muốn tiếp tục truy cứu, lời trong lời ngoài ý tứ, chuyện này liền sẽ truyền ra đi. Nữ nhi vẫn là cái chưa gả đại cô nương, này nếu là làm người ngoài biết bởi vì cãi nhau giả ngây giả dại, nàng về sau còn có thể gả chồng sao? Nếu Lanh canh không có việc gì việc này liền tính. Bọn họ tuổi xảo cái giá cái vã mà thôi, không cần phải truy cứu cái gì. Đôi mắt trừng mắt nhìn một chút nữ nhi, trong lòng thật sự thực tức giận, đứa nhỏ này thật là phí công nuôi dưỡng, liền hắn đều lừa. Vương Cần trên mặt biểu tình cũng không phải quá đẹp, lộng nửa bị chính mình cô nương chơi, đại phu lời trong lời ngoài ý tứ còn không rõ, kia nàng chính là ngốc tử. Triệu Dạng Mây đỏ mang lên đồ vật chuẩn bị rời đi, Tô Thần Hạo đi theo nàng mặt sau một đường đưa đến cửa. Triệu Dạng Mây đỏ nhìn đến chung quanh không có người dừng lại bước chân. Mau cùng ta ngươi là cưới nhà ai cô nương. Cũng không cho ta biết uống rượu mừng, ngươi còn có nhận biết hay không ta cái này tỉ tỉ. Vốn dĩ ta nghĩ đem ta muội muội giới thiệu cho ngươi, kết quả ngươi vừa đi chính là 2 năm, ta muội muội năm trước đính hôn. Tô Thần Hạo cười, kia chỉ có thể chúng ta có duyên không phận. Lại nàng không nhất định coi trọng ta. Triệu Dạng Mây đỏ nhìn trước mắt đoàn người tử, nếu có thể cưới chính mình muội muội thật tốt, đáng tiếc bọn họ có duyên không phận, muội muội tháng sau liền kết hôn. Tương lai muội phu cùng Tô Thần Hạo so sánh với, trung quy vẫn là kém 1-2 phân. Thật là đáng tiếc lâu. Dạng Mây đỏ tỉ, ta tức phụ tuổi đâu. Chờ về sau bãi tiệc rượu khẳng định thông chi ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới. Ta nếu không có nhớ lầm, ngươi năm nay đều 25, ngươi tìm đối tượng bao lớn số tuổi A. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi lão ngưu ăn một phen nộn thảo. Nàng năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, chờ thêm mấy năm chúng ta mới có thể đăng ký, hiện tại còn không nóng nảy kết hôn. Như vậy a, người cùng lão đại không được, này nếu là lại quá mấy năm cùng ngươi giống nhau đại, hài tử đều đã đi mua nước tương. Long ta hiểu rõ, nàng là một cái thực tốt cô nương, có cơ hội ta mang người trông thấy. Kia chúng ta liền như vậy định rồi, ta còn phải đi tiếp theo ra xem bệnh, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Ân. Tô Thần Hạo nhìn theo Triệu Dạng Mây đỏ rời đi, cha vợ không có ở trong sân, phỏng chừng là ở lão phòng. Vừa rồi đã xảy ra hết thảy bọn họ đều không có thấy, như thế có điểm đáng tiếc. Hắn muốn định ở cha vợ trước mặt lẩu lẩu mặt đâu. Trong phòng mặt, Tiểu Lý nghe xong nhi tử sở hết thảy, trong miệng không ngừng hút thuốc lá sợi, thật vất vả ra cái sinh viên cháu gái, thế nhưng tìm một cái không có cha mẹ con rể, còn có một cái đệ đệ muốn nuôi nấng. Này đối hắn tới thật sự là khó có thể tiếp thu, ở hắn xem ra, ít nhất cháu gái hẳn là tìm cái người thành phố kết hôn, như vậy mới xem như từ căn thượng trị nghèo. Tiểu Tôn Thị trong tay một bên lột bắp một bên, này hôn sự ta không xem trọng. Tuy rằng kia tử lớn lên không tồi, nhưng là tuổi quá lớn. Không có cha mẹ lo liệu, ni về sau đến nhiều ít tội. Còn có cái đệ đệ muốn nuôi nấng, lại đến hoa không ít tiền. Ngươi tính quá này bút chướng không có A. Hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán, như thế nào tính như thế nào không có lời. Tiêu Hải Sinh biểu tình không bình tĩnh, tặc thân mụ còn tới cửa, phải cho nữ nhi giới thiệu cái đối tượng, cái kia kiện còn không bằng Tô Thần Hạo đâu. Công công trên đời, nữ nhi gả qua đi chẳng khác nào chiếu cố vài người. Kia mới gọi là không có lời đâu. Mẹ, ta cảm thấy đứa nhỏ này điều kiện thực hảo. So ngươi tạc nhân ra khá hơn nhiều. Lại hai đứa nhỏ tình đầu ý hợp, bọn họ cảm thấy thích hợp là được, ta tuyệt đối không tham dự. Chương 154 Tô Thần Hạo xoay chuyển cục diện 6. Tiêu Hải Sinh tính tình tương đối ngoan cố nhận chuẩn sự tình 10 con ngựa đều kéo không trở lại, Tiêu Lý thở dài, đem trên tay tàu hút thuốc bông. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Bọn họ về sau chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, Ni về sau là sinh viên. Kia tử về sau đâu là cái gì tiền đồ? Nhiều lắm đi ra ngoài cho người ta đánh làm công mà thôi, tránh không bao nhiêu tiền có ý gì. Tiêu Hải Sinh sửng sốt, vấn đề này hắn xác thật không có nghĩ tới. Hiện tại bọn họ không có gì ngăn cách, này về sau đã có thể khó khăn. Liên ở ngay lúc này, môn bị đẩy ra Tô Thần Hạo từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt trịnh trọng mà đối bọn họ. Ra ra, mãi mãi, thúc, ta sẽ đi theo Ni cùng nhau tiến bộ, tuyệt đối không kéo nàng chân sau. Nàng tuổi không thể đăng ký, ta nghĩ kỹ rồi trước đính hôn. 2 năm về sau các ngươi cảm thấy ta hành, lại cho chúng ta cử hành hôn lễ. Tiêu Hải Sinh cao tâm cười, cái này con rể thâm đến chính mình tâm ý, 2 năm về sau lại kết hôn, liền tính vạn nhất trên đường có cái gì biến hóa cũng không phải không có cách nào vãn hồi. Tiêu Lý tái kiến người trẻ tuổi, đối hắn diện mạo còn có lời nói mới rồi trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng, chính mình nhi tử ánh mắt cũng sẽ không quá kém, có thể chọn chung hắn làm con rể khẳng định có cái gì chỗ hơn người, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ nháo đến quá cương. Lời này là của ngươi, ngươi muốn cùng Ni cùng nhau tiến bộ, không phải ở gạt chúng ta đi. Tô Thần Hạo lại, ra ra, ta mấy năm nay ở bên ngoài vào Nam ra Bắc, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, chờ Ni vào đại học, ta sẽ ở trường học chung quanh làm buôn bán kiếm tiền. Ta sẽ dùng chính mình đôi tay vì nàng sáng tạo hết thảy, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tiêu Lý tưởng đến cháu gái một người ra cửa bên ngoài, xác thật đến yêu cầu một người chiếu cố, 2 người đính hôn, như vậy sẽ không sợ bên ngoài người nhàn thoại. Đối với nam nữ việc hắn không có như vậy cổ hủ, nếu bọn họ nhìn vừa mắt, vậy cho bọn hắn một lần cơ hội hảo, lại lui một bước liền tính chính mình ngăn đón có ích lợi gì đâu. Tử, nếu ngươi như vậy, ta đây liền tạm thời đồng ý các ngươi ở bên nhau, ngươi phải nhớ kỹ ngươi nay sở mỗi một câu, làm một cái có đảm đương nam nhân, đừng làm ta thất vọng. Tô Thần Hạo, ta sẽ nhớ kỹ. Tiêu Tôn Thị dùng sức lột trong tay bắp, ở kiều gia nam nhân lời nói thời điểm, nữ nhân không thể xen mồm. Nàng không nghĩ tới lão nhân dăm ba câu đã bị đối phương phục. Hiện tại liền tính tưởng xen mồm cũng không còn kịp rồi. Trước mắt người trẻ tuổi có cái gì tốt, trừ bỏ lớn lên đẹp một chút, ở nàng xem ra không có gì tác dụng. Huống chi nàng không có thu được chỗ tốt, hảo hảo một cái cháu gái liền như vậy cho phép người, trong lòng hảo không cam lòng. Tiêu Hải Sinh nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình đối Tô Thần Hạo ý bảo ánh mắt, xem hắn điểm số lẻ liền an tâm rồi. Con rể giải quyết sự tình năng lực thật sự hảo cường, nếu là hắn giải quyết lộng không hảo việc này liền không dứt. Cách vách phòng, Tiêu Lanh Canh đã từ trên giường đất xuống dưới quỳ rạp xuống đất. Ba, mẹ, ta sai rồi, không nên lừa các ngươi. Lúc ấy ta cũng không biết nghĩ như thế nào, liền tưởng giả ngây giả dại. Vương Cần ngồi ở giường đất biên lau nước mắt, ngươi đều là sinh nữ nhi, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái đòi nợ quỷ đâu. Thật vất vả dưỡng lớn như vậy, ngươi còn nháo ra như vậy sự tình tới. Hy vọng cái kia nữ thôn ý gì đi ra ngoài về sau không cần loạn lời nói. Nếu là bên ngoài xuất hiện cái gì đồn đại vớ vẩn, ngươi về sau còn có thể tìm được người trong sạch sao? Mắt thấy ngươi liền phải hôn, sao liền không thể làm chúng ta tỉnh điểm tâm đâu? Chương 155 Tiểu Lanh Canh đã chịu chỉ trích. Tiểu Lanh Canh thất thanh khóc giống, ta cũng là vì ra một hơi. Tiểu Ni thi đậu đại học về sau, mãi mãi trong mắt liền không có ta vị trí. Tắc ta bị Tiểu Sơn đẩy ngã, mãi mãi đều không có vì ta hết giận, ngược lại giúp đỡ Tiểu Sơn. Ta cũng là nhất thời khí bất quá mới nghĩ đến trang điên. Nào biết hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Trương Như ở cửa sổ căn phía dưới nghe được rõ ràng, trong lòng vui sướng khi người gặp họa đến không được, ngày thường mọi người đều khi dễ nàng, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, cũng đến phiên các nàng xảy ra chuyện. Tiêu Hải Nam ngồi xổm cửa hạt cộng lại về sau như thế nào sinh hoạt. Thấy tức phụ ở kia che miệng cười trộm, đi qua đi đem người kéo đến một bên góc tường. Người ở nơi đó ngây ngô cười cái gì đâu? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Lão nhân tưởng cung Tiểu Nhi, về sau còn có chúng ta sự sao? Trương Như hoạt động một chút mập mạp thân thể, chỉ bằng lão nhị kia 2 vợ chồng nay phát sinh sự tình, lão gia tử trong lòng cũng chưa số sao. Liên tính hắn muốn làm cái gì sự tình cũng sẽ suy xét một chút hậu quả. Giác tức phụ Nhi phân tích có lý, Tiêu Hải Nam trên mặt biểu tình không có phía trước như vậy khó coi. Ngươi vừa rồi đang cười cái gì đâu? Liên một người ở kia ngây ngô cười, không biết còn tưởng rằng ngươi nhặt được tiền. So nhặt được tiền càng có ý tứ sự tình ta cùng ngươi Trương Như đem nghe được sự tình đơn giản một, cảm giác chính mình trong miệng khô lưỡi khô, hảo tưởng uống nước. Tiêu Hải Nam trong lòng Mỹ, xem ra hải tử nhiều cũng không gì dùng a. Mấu chốt thời khắc như vậy rất dây xích, về sau nhị ca còn có mặt mũi sao. Ha ha, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Ngày thường vinh váo tự đắc liền bởi vì hắn cấp trong nhà tiền. Một bộ cao cao tại thượng tư thái, giống như là ta và ngươi đều thiếu hắn. Có gì đặc biệt hơn người, nay còn không phải giống nhau tái sao. Chính là, về sau rốt cuộc nhìn không tới hắn càn rỡ sắc mặt. Ha ha. Hai người ngươi một câu ta một câu phát tiết ngày thường không dám phát tiết oán khí. Tiểu Lý vốn dĩ tính toán lưu bọn họ ăn giữa trưa cơm, kết quả đã đến giờ không có người nấu cơm. Tiểu Tôn Thị đã sớm mượn cớ đau đầu về phòng nghỉ ngơi, tổng không thể hắn đi nấu cơm đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chuẩn bị đi kêu láo tam tức phụ nấu cơm, tổng không thể làm nhi tử không bụng trở về đi. Tô Thần Hạo lúc này chủ động đứng lên, ra ra, ta nay cho ngươi bộc lộ tài năng, cho các ngươi làm điểm cơm ăn. Ngươi nói cho ta phòng bếp ở đâu liền giáo. Ngươi sẽ nấu cơm A. Tiểu Lý đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau lại nghĩ đến hắn đáng thương thân thế, nghèo tha hải tử sớm đứng ra, hẳn là đã sớm sẽ nấu cơm. Tô Thần Hạo, ta thực liền sẽ nấu cơm, đơn giản cơm nhà sẽ làm, nay khiến cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta đi. Tiểu Lý sờ soạn một chút hoa dâm dâu, phòng bếp ra cửa hướng rẽ trái, ngươi đi xem một chút có cái gì tài liệu cứ việc dùng không cần tới hỏi ta. Tốt. Tô Thần Hạo lên tiếng xoay người rời đi. Hắn tưởng ở lao gia tử trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, không ngừng là ngoài miệng một. Dựa theo hắn hiện tại điều kiện xác thật không xứng với Kiều Nhi, nhưng là hắn sẽ nỗ lực xứng đôi, phải làm đứng ở nàng phía trước nam nhân, mà không phải đứng ở nàng phía sau nam nhân. Đám người đi xa, Tiểu Lý đem cửa đóng lại. Hai tử nhưng thật ra không tồi, ngươi chọn lửa con rể có điểm ánh mắt. Tiểu Hải Sinh đã lâu không có được đến lao gia tử khích lệ, cười lao vui vẻ. Ta cũng là cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, mới muốn cho hắn làm con rể. Ta nữ nhi ta hiểu biết, tuy rằng nàng hiện tại thay đổi rất nhiều. Nội tâm vẫn là cái cô nương, ra cửa bên ngoài cần phải có người chiếu cố. Chương 156 lại lộ một tay. Đang ở trong nhà nấu cơm Tiểu Nhi liên tiếp đánh ba cái hắt xì, tay che miệng sợ hãi đánh cái thứ tư hắt xì, đem nồi sạn phóng tới nồi bên cạnh, không có lại tiếp tục xào rau. Đào Xuân Phương thấy thế đã đi tới, ngươi đây là sao tích? Bị cảm. Bằng không về phòng nghỉ ngơi đi, kế tiếp sự tình từ ta tới làm. Dù sao đồ ăn đã xào không sai biệt lắm. Tiểu Ni xua tay, không có gì chính là đột nhiên muốn đánh hắt xì, thân thể của ta hảo hảo đâu, không có cảm mạo. Tẩu tử, ta làm ngươi đào mễ chuẩn bị cho tốt sao? Đào Xuân Phương gật đầu, đã sớm chuẩn bị cho tốt ở bên cạnh phóng, ngươi nay giữa chưa phải làm gì thức ăn à? Ta xem ngươi liền cắt một ít thịt, còn có khoai tây phóng tới trong nồi xào một chút. Ta nay phải làm thịt nấu nồi, một hồi đem phao tốt mễ phóng tới trong nồi. Nấu cái 20 phút không sai biệt lắm liền có thể ra khỏi nồi. Bên trong lại có đồ ăn lại có cơm, tuyệt đối ăn ngon. A, ta là lần đầu tiên nghe thế loại ăn pháp, quá hiếm lạ. Đào Xuân Phương đôi mắt mạo quang, này mấy ni cô làm gì đó đều đặc biệt ăn ngon, nay giữa trưa cơm khẳng định cũng ăn rất ngon. Buổi sáng mặc quần áo thời điểm phát hiện quần có điểm khẩn, thế mới biết chính mình béo, đã lâu không có loại cảm giác này. Tiểu Ni cảm giác trong nồi đồ vật nấu không sai biệt lắm, đem phao tốt gạo phóng tới bên trong. Quấy một chút đắp lên cái nắp, đáy nồi lại bỏ thêm một cây củi lửa. Một lần nữa ngồi ở băng ghế thượng, trong lòng lại suy nghĩ, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đi, lúc này còn không có trở về. Nhà cũ, Tô Thần Hạo không có cùng lao ra tử khách khí, đem trong phòng bếp có thể lợi dụng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều làm. Trứng tốt cá mặn xào trứng gà, còn xào hai cái rau xanh, làm một nồi to cơm. Suốt bày một cái bàn, Tiêu Lý nhìn trước mắt người trẻ tuổi trong lòng cảm thấy rất vừa lòng. Có thể nấu cơm nam nhân ít có, xem trên bàn đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Hải Sinh không nghĩ tới xú tử có chút tài năng, thế nhưng thật sự đem đồ ăn làm ra tới. Này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tiêu Hải Sinh, ba, ta đi kêu bọn họ lại đây ăn cơm a. Tiêu Lý xua tay, không cần phải gọi bọn hắn lại đây, đều đến thời gian ăn cơm, không ai đi nấu cơm, tất cả đều là ăn cơm no căng. Một nhà chi chủ mặt mũi bị rơi xuống. Hắn trong lòng có thể dễ chịu sao? Chẳng qua hiện tại không muốn phát tác, không nghĩ làm đại nhi tử cùng tôn nữ tế nhìn đến. Tiêu Hải Sinh không có kiên trì một lần nữa làm về tới tại chỗ, thuận tiện đối Tô Thần Hạo xử ánh mắt, làm hắn cũng lại đây ăn cơm. Tô Thần Hạo lười đến trộn lẫn nhà bọn họ sự tình, làm này bữa cơm hoa một cái lâu ngày, hắn bụng sớm đói bụng. Tính toán mau một chút ăn cơm, sau đó mang cha vợ trở về, hắn trong lòng có điểm nghi. Không biết nàng nay giữa trưa sẽ làm cái gì ăn ngon. Tiểu Lý trong lòng không cao hứng, nhưng là trên mặt biểu hiện thật cao hứng, mỗi dạng đồ ăn nếm một chút. Hương vị không tồi nha, ngươi tử có tay nghề. Gia Gia thích ăn liền hảo, ta lần sau lại đến cho ngươi làm. Được rồi. Ngươi lời này ta thích nghe. Tô Thần Hạo biết chính mình này một bước đi đúng rồi, ở lao gia tử trong lòng lại để lại một cái tốt ấn tượng. Tiểu Hải Sinh trong lòng cũng thay con rể cao hứng, có thể được đến lao gia tử tán thành không dễ dàng. Bên này ăn cơm ăn thực náo nhiệt, cách vách trong phòng người sắc mặt khác nhau, Trương Như vốn dĩ tính toán đi nấu cơm, bị bà ngăn cản, cho nên không có đi nấu cơm. Tiểu Tôn Thị nằm ở trên giường đất tức giận đến thẳng cắn răng, vốn dĩ tưởng cấp đối phương cái ra vai phủ đầu, kết quả liền nhẹ nhàng như vậy bị hóa giải, cũng không biết bọn họ làm cái gì đồ ăn như vậy hương, nàng bụng đã sớm đói đến thầm thịt kêu, chỉ là cố nén thôi. Chương 157 ai huấn một. Ha ha, ngươi vừa đến vãn chỉ biết ăn, trong đầu trừ bỏ ăn còn có cái gì? Tiểu Tôn Thị nhịn không được nhục mạ chính mình sủng ái nhất con thứ ba. Bởi vì hắn tuổi tác, trong nhà cái gì ăn ngon uống tốt tất cả đều tăng cường hắn tới, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, đứa con trai này trong mắt cũng chỉ biết ăn. Mắt thấy đều 30 hơn tuổi người, cũng không nghĩ đi ra ngoài tìm cái công tác. Trình đi theo bọn họ bên người hôn ăn, nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt thản nhiên tự đắc Trương Như. Vốn dĩ cho rằng tìm cái tức phụ có thể cho nhi tử cần mẫn một chút, kết quả nhưng khen ngược lại tới nữa một cái đồ lười. Ngay thường trừ bỏ làm cơm, sự tình gì đều làm không được, nếu không phải tính tình hảo đắn đo, đã sớm đuổi ra môn. Nhiều năm như vậy cũng không sinh hạ một cái hài tử. Nghĩ đến bọn họ quá lười, không có hài tử cũng hảo, bằng không trong nhà lại đến nhiều dưỡng một ngụm người. Trương Như đem thân mình chuyển tới một bên, nàng nhưng không nghĩ ở thời điểm này bị bà cửa trách, tới đâu hay tới đó, lão nhân lão thái thái còn có thể đem bọn họ đuổi ra đi không thành. Cơm trưa kết thúc, Tô Thần Hạo cùng Tiểu Hải sinh cáo từ rời đi. Tiểu Lý đưa đến cửa, xem bọn họ xe kỵ xa mới xoay người trở về. Vừa rồi ở trên bàn cơm, Tô Thần Hạo nhắc tới tiền biếu sự tình, hắn mới biết được nhà mình bà nương làm chuyện tốt. Hai người thương lượng thời điểm, hắn đã cho thấy lần này tiền đều từ công chứng ra, chính là về sau tiền biếu đi cũng là công chứng. Hắn muốn cho lão đại lành nhân tình này vì về sau sự tình làm tính toán, thiếu chút nữa bị làm tạm, hắn khí thế hung hung trở lại trong phòng. Xem Tiểu Tôn Thị nằm ở trên giường đất nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Nhi tử, con dâu thấy hắn tiến vào cũng không hề răng, có ngồi ở trên giường đất, có ngồi ở ghế trên, vẻ mặt suy sút bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt làm người tới khí. Các ngươi làm gì vậy? Muốn cùng ta đối nghịch sao? Trương Như sợ tới mức một run run chạy nhanh đứng lên. Ba, giữa trưa ta nghĩ ra đi nấu cơm, mẹ đột nhiên không thoải mái, ta liền không có biện pháp đi ra ngoài. Lười chết ngươi tính, có ngươi như vậy con dâu, thật là ta kiểu ra ra môn bất hạnh. Ba, Trương Như còn tưởng giải thích, chính là không biết cái gì hảo, nàng không nghĩ đắc tội bà, hiện tại lại không nghĩ đắc tội công công. Ngươi không cần cùng hài tử xảo, là ta không cho nàng đi ra ngoài nấu cơm. Không ai nấu cơm, các ngươi không phải giống nhau ăn ngon tốt sao? Tiểu Tôn Thị xốc lên chăn ngồi dậy, vừa rồi ở trong phòng ta như vậy cho ngươi đưa mắt ra hiệu, ngươi như thế nào liền không cho ta một câu đâu. Sở hữu sự tình đều ngươi làm chủ, ta ở cái này ra còn có ý gì? Ngươi tưởng nói cái gì? Tôn Lý ngón tay nàng, đừng cho là ta không biết, ngươi trong lòng ở đánh cái gì chủ ý. Hai tử còn như vậy, ngươi thế nhưng nghĩ tới cho nàng tìm đối tượng. Việc này ngươi như thế nào liền không có cùng ta thương lượng quá đâu. Nếu không phải lão đại nói cho ta, ta cũng không biết, ngươi cấp tìm chính là nhà nào. Ta cái mặt già này đều không có địa phương gác, ngươi vẫn là thân mãi mãi sao. Bị bóc khuyết điểm Tiểu Tôn Thị khí thế yếu đi xuống, kia Lục gia hải tử ngươi cũng gặp qua, lớn lên tuy rằng không sao tích, nhưng là làm người bổn phận. Ni gả qua đi liền có thể đương ra làm chủ, mặt trên không có bà bối rối, chính là vào cửa hưởng thanh phúc. Ta cảm thấy việc hôn nhân này khá tốt, ai biết bọn họ sẽ không hài lòng đâu. Gả qua đi vài cái nhiệt hầu hạ, này còn xem như hưởng thanh phúc. Ngươi này đầu đều tưởng cái gì? Tiểu Lý trong miệng ho khan vài thanh mới đem nói xong. Chương 158 ai huấn hai. Trương Như kinh ngạc miệng khép không được, bà ngầm thế nhưng làm lớn như vậy một việc. Họ Lục kia ra điều kiện thoạt nhìn còn tính không tồi, lão Lục đầu thân thể ngạnh còn có thể làm việc. Đại nhi tử đúng là tráng niên cũng có thể kiếm tiền, nhưng là kia ra tha phong thủy không hảo a. Kia lão Lục đầu là truyền giữa khắc thế mệnh, tổng cộng cưới ba cái tức phụ trước sau đã chết. Ba cái hài tử phân biệt là ba cái tức phụ sinh, cho nên ở chung cũng không phải quá hảo, không phải như vậy thân. Này nếu là gả qua đi, Tiểu Nhi tuyệt đối muốn quá tiếp nước thâm lửa nóng nhật tử. Tiểu Tôn Thị xem đại gia ánh mắt không thích hợp, vô đùi. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta còn có thể làm hại Nhi không được sao? Nhà hắn nguyện ý ra như vậy cao xính lễ, còn có thể đối nàng kém sao? Tiểu Ly nhéo nàng cổ áo. Bọn họ hứa ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi như vậy che lại lương tâm, thiếu chút nữa đem hải tử hại. Lão nhân, ngươi đây là làm gì nha? Muốn bóp chết ta sao? Tiểu Tôn Thị kinh hoàng thất thố lần đầu tiên xem hắn phát lớn như vậy hỏa, tiêu ngạo khí thế lập tức biến mất. Ta muốn nghe lời nói thật. Tiểu Lý lại hỏi một câu. Tiểu Tôn Thị con của hắn con dâu không ai đi lên hỗ trợ, chỉ có thể đem ngọn nguồn một lần. Bao gồm kia 100 đồng tiền tiền trà nước. Mọi người nghe xong hít ngược một hơi khí lạnh, lao thái thái ngày thường ở nhà đại môn không ra nhị môn không mại, thế nhưng làm ra như vậy hoạt động. Tiểu Lý bắt tay buông lỏng, ngươi cho ta nghe rõ ràng, về sau lão đại gia sự tình ngươi không cần lại nhúng tay, nếu lại nhúng tay, ta liền cùng ngươi ly hôn, làm ngươi về nhà mẹ đẻ trụ đi. Tiểu Tôn thị sợ tới mức chạy nhanh gật đầu đáp ứng, thân thể run run rẩy rẩy thiếu chút nữa đái trong quần. Tiểu Lý ở trong phòng không có thấy lão nhị, nghĩ đến buổi sáng phát sinh sự tình, hắn lập tức cảm thấy mặt tao hoảng, này đều chuyện gì a? Thời gian bất biến vẫn là hai sau ở nhà chúng ta cử hành tiệc rượu, các ngươi một đám cho ta đánh lên tinh thần, đừng lại cho ta chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Quang rượu môn mi sự tình, nếu ai cho ta ra cái gì chuyện xấu, liền từ trong nhà này cút đi. Tiêu Hải Nam trong miệng ở cắn móng tay buông xuống. Ba, ta nhị ca bọn họ một nhà trở về trấn, ngươi buổi sáng muốn ra tiền cung ni đi học. Ta hiện tại còn không có công tác, như thế nào ra tiền? Không bằng, ngươi giúp ta tìm cái công tác, ta liền có thể lấy tiền ra tới. Hắn này cũng coi như là lấy lui làm tiến, không có công tác còn không phải là không có tiền sao. Liền tính là tìm công tác chính mình không hảo hảo làm, không cũng vẫn là không có tiền sao. Dù sao là đừng hy vọng hắn có thể ra tiền, thâm hụt tiền mua bán hắn mới sẽ không làm đâu. Công tác sự tình ta sẽ cho ngươi nghĩ cách, ở cuối năm phía trước cho ngươi tìm một phần công tác. Ngươi đều 30 tuổi người, ta và ngươi mẹ nó thân thể cũng càng ngày càng không hảo. Cái này ra sớm muộn gì đều phải phân, cũng tới rồi ngươi tay làm hàm nhai lúc. Chờ thu hoạch vụ thu xong việc, ta tính một chút trong nhà đồ vật, phân một bộ phận cho ngươi. Ngươi liền mang theo tức phụ đi bên ngoài quá, không đương ra không biết tuổi gạo quý, đến lúc đó ngươi liền biết đương ra có bao nhiêu khó khăn, ta và ngươi mẹ sớm muộn gì có rời đi kia một, tổng không thể dưỡng ngươi cả đời đi. Tiêu Hải Nam trên mặt biểu tình cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới lao gia tử muốn đem hắn phân ra đi, này sao lại có thể, hắn kiên quyết không đồng ý. 3. Đại ca nhị ca đều không ở bên cạnh ngươi. Chúng ta nếu là dọn ra đi trụ, các ngươi có chuyện gì nhưng sao chỉnh A? Chính là A. Ta nếu là đi rồi, trong nhà sống ai thế các ngươi làm A? Trương Như gấp đến độ thẳng tê, rời đi cái này ra, chỉ vào Kiều Hải Nam đi ra ngoài công tác, kết quả thực so đang còn khó đâu. Chương 159 ăn ngấu nghiến. Trương Như mới vừa gả vào cửa thời điểm, cũng hy vọng Kiều Hải Nam trở nên cần mẫn một ít, nhưng là không như mong muốn, hơn nữa bà cường chiều cuối cùng cũng nghỉ xả hơi. Dù sao ở nhà không lo ăn uống, nàng dùng đến thao cái kia tâm sao. Tiểu Lý trong lòng có cái này ý tưởng không phải một hai, lão đại cùng lão nhị đều có thể tự lập môn hộ, duy độc lão tam đều đã qua 30 mà đứng, còn ở nhà ăn không ngồi rồi ăn no chờ chết. Chờ hắn thân thể không được kia một đứa nhỏ này làm sao bây giờ. Tiểu Ni thi đậu đại học cho hắn một cái cảnh kỳ, hai tử lại không thể tiếp tục quán đi xuống. Liên như vậy quyết định, ta cũng mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tiêu Ly dép lê thượng giường đất chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiêu Tôn thị trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này xem như phiên phiến, vừa rồi lao nhân phát hỏa bộ dáng quá dọa người, trong lòng kia một chút tâm tư không khỏi nghỉ ngơi. Đối với nhi tử con dâu đưa mắt ra hiệu, theo sau rời đi nhà ở. Xem lão nhân nằm xuống, trên người đắp chăn. Tiêu Hải Nam há miệng thở dốc nếu muốn lại nuốt trở vào, hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác mẫu thân, ngay sau đó cũng ra phòng. Trương Như thấy thế cũng theo đi ra ngoài. Tiểu Tôn thị bụng đã sớm đói bụng, này sẽ càng đói bụng, nàng ăn trước đi vào phòng bếp nhìn một chút, này vừa thấy không quan trọng, thật vất vả tích cóp hạ cá mặn, trứng gà, gạo. Bị lấy ra hơn phân nửa. Lao ra. Ta tích cóp hơn nửa năm đồ vật ta. Tiểu Tôn thị thật sự là nhịn không được bắt đầu gào thượng. Nàng nào biết liền bởi vì một bữa cơm không có làm sẽ tổn thất nhiều như vậy đồ vật. Nhìn dư lại 5 cái trứng gà, một con cá mặn, nghĩ đến cái bình bên trong còn có một khối hàm thịt, vội vàng mở ra vừa thấy. Quả nhiên đã không có. Tức giận đến ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết giống như là đã chết người giống nhau. Trương Như mở ra tủ chén nhìn chúng ngọ thừa đồ ăn tất cả đều đặt ở nơi này, mỗi dạng còn thừa rất nhiều. Đối với đứng ở cửa Kiều Hải Nam phất tay. Kiều Hải Nam ngầm hiểu vội vàng đi vào nàng trước mặt, nhìn đến có sắn đồ ăn xoa một chút tay. Trương Như lại xử cái ánh mắt, hắn vội vàng gật đầu một cái, xoay người nâng dậy Kiều Tôn Thị, mẹ, trên mặt đất quá lạnh, đừng cảm lạnh. Ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi. Đồ vật làm cho bọn họ ăn liền ăn đi. Hiện tại đau lòng cũng vô dụng a. Hùng chi ngươi lại tiếp tục khóc đi xuống, ta ba lại bị ngươi chọc tức giận lại đây tấu ngươi sao chỉnh. Nghĩ đến sẽ bị đánh, Tiểu Tôn thị lập tức liền không khóc, vẫn là ngươi hảo, đại ca ngươi nhị ca còn có ngươi ba đều không phải người, ta bạch đối bọn họ như vậy hảo. Tiểu Hải Nam muốn ăn trong ngăn tủ đồ vật, bằng không hắn mới sẽ không tiến lên khuyên người đâu. Tiểu Tôn thị cứ như vậy bị nhi tử đỡ tới rồi trong phòng nằm xuống. vừa mới đã xảy ra như vậy nhiều sự tình đau đầu không thôi, nằm xuống về sau liền nhắm mắt lại. Tiêu Hải Nam cầm lấy một bên chăn cho nàng đắp lên, mẹ, ta trước đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì liền lớn tiếng kêu ta. Ân. Tiêu Tôn Thị trong lòng rất là cảm động, vẫn là chính mình dưỡng lao tam hảo, mặt khác hai cái nhi tử đều phí công nuôi dưỡng. Tiêu Hải Nam nhanh chóng phản hồi phòng bếp, thấy Trương Như đã cầm bát cơm ăn thượng, lập tức tức giận. Ngươi này bà nương như thế nào không đợi ta cùng nhau ăn. Trương Như đem trong miệng trứng gà nuốt xuống đi, ai cho ngươi đi thời gian lâu như vậy. Chạy nhanh ăn chút, đồ vật không nhiều lắm ăn xong rồi liền không có. Tiêu Hải Nam bất chấp cùng nàng cãi nhau, trực tiếp bưng lên trang gạo cơm buồn ăn lên, liều mạng hướng trong miệng tắc. Đồ ăn thiêu ăn ngon, các nàng hai ăn ngấu nghiến ăn đến sạch sẽ, liền canh đều không có dư lại tới. Chương 160 lạnh mặt. Buổi tối, Tiêu gia trên bàn cơm, Tiêu Hải Sinh một bên uống rượu một bên khen con rể, trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá, đầu bạc sinh sự tình đều nói một lần. Tiêu Sơn vén tay áo, Tiêu Lanh canh thật thiếu đánh, lần sau gặp được ta khẳng định muốn tấu nàng một đốn. Có bản lĩnh, nàng giả ngây giả dại cả đời. Lý Mai Hoa lấy chiếc đũa gõ một chút nhì từ đầu, ăn ngươi cơm đi. Chỉnh một ít không đàng hoàng nói, ngươi chừng nào thì có thể hiểu chuyện một ít. Tiêu Sơn che lại đầu, mẹ, ngươi xuống tay liền không thể nhẹ một chút ta. Ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh nhi tử? Chẳng lẽ ta cùng đại ca đều là từ trên núi nhặt được sao? Tiêu Đại Sơn miệng sặc một chút, uống một ngụm rượu giọng nói thoải mái nhiều, lúc này mới mở miệng, mẹ đánh ngươi không có sai, ngươi ở bên ngoài thiếu chọc phiền phải sao? Nào thứ không phải ta cùng ba mẹ thế ngươi giải quyết? Ngươi đều 20 hơn tuổi người, nên hiểu một chút việc, có chút lời nói ngươi có thể tùy tiện xuất khẩu sao? Tiêu Sơn hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng không có ở lời nói. Tiêu Ni buổi tối cho đại gia làm lạnh mặt, hiện tại trong nhà bạch diện nhiều, tưởng như thế nào ăn liền có thể như thế nào ăn, đại nhiệt ăn một chén lạnh mặt nhất giải nhiệt. Tắc nửa bồn tương, cắt hai bàn dưa chuột ti, lại xứng với địa đạo tương vừng, đại gia ăn một chén lại một chén, thực mau buồn liền thấy đấy. Tiêu Hải Sinh nhìn giống tuyết buồn sờ soạn vừa xuống bụng tử, ta này còn không có ăn no đâu, như thế nào liền không có đâu. Lý Mai Hoa cười, ai làm ngươi chỉ lo lời nói, ta đều đã ăn lân ba chén, ngươi này vừa mới ăn xong đệ nhị chén. Tiêu Ni uống xong trong chén canh, ta ăn no, phòng bếp còn có mì sợi không có nấu, ta liền lo lắng đại gia không đủ ăn nhiều làm một ít. Ta hiện tại đi xuống nấu, ai còn muốn mặt cùng ta một tiếng. Tiêu Sơn lỏng một chút lưng quần, ta còn có thể lại ăn hai chén. Tô Thần Hạo, cũng cho ta lại tiếp theo chén, nay mì ăn rất ngon, so với ta ở bên ngoài ăn lạnh mặt ăn ngon nhiều. Tiêu Ni xuống đất mặc vào giày, lần đầu tiên làm, không nghĩ tới khá tốt ăn, nếu là bên trong lại thêm một ít đậu phộng toái liền càng tốt ăn. Ta xem này mặt có thể ở trong tiệm bán, đại nhiệt ăn một chén lạnh mặt nhưng thoải mái. Nếu muốn ăn no ít nhất đến ăn hai chén, này mặt làm lên còn không uổng sự. Tô Thần Hạo buông chiếc đũa ra cái nhìn. Lý Mai Hoa dùng khăn tay xoa xoa miệng, kia như vậy một chén mì bán nhiều tiền A. Này mặt bên trong không có thịt hai mao tiền có thể bán thượng. Nếu là bỏ thêm lát thịt, liền bán được với tam mao tiền. Lý Mai Hoa bẻ ra ngón tay tính một chút, ta ngoan ngoãn, chúng ta đêm nay thượng ăn hai khối tiền đâu. Mẹ! Ngươi này trướng tính liền không đúng rồi, chúng ta là chính mình ra làm mì sợi, ngươi liền tính một chút bột mì tiền là được. Tiêu Ni song sốc lên rèm cửa đi ra ngoài nấu mì. Mẹ, ta đi xuống hỗ trợ nhóm lửa. Đào Xuân Phương từ trên giường đất đi xuống mặc vào gót giày đi ra ngoài. Tiêu Mạn Lệ bên miệng thượng tất cả đều là tương, nỗ lực dùng đầu lưỡi liếm, ta Minh còn muốn ăn cái này mặt, lạnh lạnh ăn ngon thật. Lý Mai Hoa xua tay, Minh không làm mì sợi, như vậy tính xuống dưới không có lời. Tiêu Hải Sinh uống một ngụm rượu. Bọn nhỏ thích ăn liền lại làm một đốn, chính mình ra làm cũng hoa không bao nhiêu tiền. Này ăn chút lạnh mặt thoải mái a. Lý Mai Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Hải Sinh, ngươi lão già này, gì thời điểm cũng trở nên hào phóng như vậy. Trước kia làm ta làm tải thời điểm thiếu phóng du, người kia là ai? Bị nói rõ chỗ yếu Kiều Hải Sinh không có sinh khí ngược lại cười, khi đó trong nhà không phải khó khăn sao. Chưa chút du, ăn tết làm vần thắn ăn. Hiện tại thời điểm khó khăn không phải đã qua đi sao? Ngươi cũng đừng giống như trước như vậy cẩn thận, ngươi cả đời này còn không phải là sống một trương miệng sao. Chương 161 ấm áp 1. Tiêu Ni lại hạ một nồi mì sợi, khí nhiệt hơi chút vừa động nhiệt đầy người là hãn. Đào Xuân Phương cầm cây quạt phiến hai hạ, Ni, đêm nay thượng cùng ta đi bờ sông tắm rửa A. Đem đại ca ngươi kêu lên, làm hắn cho chúng ta canh chừng, này không tắm rửa trên người quá khó tiếp thu rồi. Tiêu Ni hợp lại một chút bên thai tóc mái, nghĩ đến đêm nay thượng muốn cùng Tô Thần Hạo không gian sự tình. Đi bờ sông liền không quá phương tiện, vừa muốn mở miệng lại nghe Đào Xuân Phương, nhìn ta này trí nhớ, ngươi này hai muốn tới sự, đừng đi bờ sông tắm rửa, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Lại quá một tuần ta cũng muốn giải quyết, chúng ta làm nữ nhân thật là quá khó khăn. Giải quyết. Tiểu Ni tạm dừng vài giây mới suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, nguyên lai sở giải quyết chính là kinh nguyệt ta. A. Lúc này nữ nhân dùng thứ gì a? Nghĩ đến nguyên chủ trong ngăn tủ những cái đó màu trắng giấy vệ sinh, nàng cuối cùng biết đó là làm gì dùng. Trong vê đút cờ mặt phóng thô giấy bản, làm đại gia ngày thường dùng. Tẩu tử, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bằng không ta đều đem chuyện này đã quên. Tiểu Ni xong dùng chiếc đũa gấp một cây mì sợi, sau đó từ trung gian cắt đứt nhìn một chút, mì sợi đã chín. Cầm lấy đại vớt muỗng đem mì sợi tất cả đều thịnh ra tới, sau đó gia nhập nước lạnh qua một chút, này liền đại công cáo thành. Đào Xuân Phương đi qua đi đem buồn bưng lên tới, người đi trong viện mát mẻ một chút, xem ngươi mặt nhiệt tất cả đều là hãn. Tiểu Ni không cùng nàng khách khí, điểm số lẻ, xoay người đi sân, thái dương đã lạc sơn, độ ấm không có như vậy cao. Bất chi bất giác đã đi vào nơi này một tuần, thời gian qua thật nhanh, nhìn thượng ánh trăng, nàng đối với hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại Tô Thần Hạo đi tới phía sau, trên mặt đồng dạng mạo mồ hôi nóng, dùng khăn tay thế hắn lau một chút hãn. Mặt ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi, nay làm mì ăn rất ngon, ta thực thích ăn. Thích ăn liền hảo, ta phát hiện ngươi thích ăn mì. Ân, ta thích ăn mì sợi, không quá thích ăn cơm. Vậy ngươi về sau có đến ăn, ta trong tiệm bán chủ yếu là mì sợi. Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích ăn. Tiểu Ni nhìn trước mắt nam nhân, hắn như thế nào như vậy đẹp đâu. Tô Thần Hạo dùng tay nhẹ nhàng hoa khai Kiều Ni trên đầu lưu hải, bên trong vết sẹo lộ ra tới, nhan sắc cũng không phải quá sâu, từ bề ngoài xem lúc ấy chịu thương khẳng định không nhẹ. Đây là khi nào lộng thiệm. Tiểu Ni giơ tay sờ soạn một chút trên trán vết sẹo, sáng nay thần trải đầu thời điểm nàng phát hiện, trên trán vết sẹo phai nhạt rất nhiều, hẳn là linh tuyển thủy công hiệu. Không dùng được bao lâu, trên trán vết sẹo liền sẽ biến mất. Thời điểm không biết bị ai dùng đồ vật tạp tới rồi cái trán. Nghe ta mẹ lúc ấy chảy thật nhiều huyết, thiếu chút nữa ta mệnh liền giữ không nổi. Tô Thần Hạo sắc mặt trầm xuống, thời gian trôi qua lâu như vậy, người kia vẫn luôn không có tìm được sao. Lúc ấy ta tuổi quá, căn bản không nhớ rõ đối phương diện mạo, lúc ấy trong nhà theo ta một người. Tô Thần Hạo tiến lên ôm Tiểu Nhi, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không lại làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tiểu Nhi đột nhiên bị ôm, đầu dựa vào hắn trên ngực, nghe hắn tim đập, tay nắm chặt hắn quần áo nút thắt. Tô Thần Hạo, ngươi sẽ vĩnh viễn đối ta tốt như vậy sao? Tô Thần Hạo dùng sức ôm sát, còn dùng ta lại đem kia một đoạn lời nói một lần sao? Tiểu Ni cười dùng sức chụp một chút hắn ngực, túi lầu thanh. Chán ghét. Chương 162 ấm áp 2. Tô Thần Hạo vui vẻ cười, tại đây một khắc hắn tâm bị lấp đầy, duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Mấy trước hắn mới vừa hồi thôn, chỉ là bởi vì tò mò nhìn một chút ruộng bắp, liền gặp cùng hắn làm bạn cả đời người. Trong phòng truyền đến ho khăn thanh, hai người chạy nhanh buông lòng ra, không có lại ôm nhau. Tô Thần Hạo, đại gia khả năng đều cơm nước xong, ta đi đi về nút cờ, ngươi đi vào trước đi. Tiểu Ni lôi kéo hắn ống tay háo nhẹ giọng, đêm nay thượng đại gia ngủ rồi, ngươi thượng ta phòng tới một chuyến. Ân. Tô Thần Hạo trên mặt tràn đầy nghi vấn, chờ mọi người đều ngủ rồi, hắn đi trong phòng làm gì? Ho khan thanh âm càng lúc càng lớn, Tiểu Ni không có thời gian giải thích bắt tay buông ra vào nhà. Tô Thần Hạo biết ho khan thanh âm khẳng định là cha vợ, hắn không có cách nào đuổi theo hỏi chỉ có thể trước thượng về nút cờ. Trong lòng cân nhắc có thể là Kiều Ni có cái gì lặng lẽ muốn nói với hắn đi. Nghĩ đến buổi tối trộm đạo tiến khuê phòng. Quá kích thích. Kiều Ni về phòng về sau ho khan thanh âm đình chỉ, Đào Xuân Phương đã đem bàn ăn dọn dẹp sạch sẽ. Nàng đem cái bàn từ trên giường đất bắt lấy tới phóng tới một bên vách tường. Tiêu Hải Sinh đối Lý Mai Hoa đưa mắt ra hiệu, hai tử quá còn không hiểu nam nữ việc, hai người còn không có đính hôn, liền tính là đính hôn cũng không thể quá thân mật. Trong lòng đột nhiên có một loại nhà mình dưỡng cải trắng lập tức phải bị heo cùng liêu cảm giác, như thế nào như vậy không dễ chịu đâu. Lý Mai Hoa ngầm hiểu lôi kéo Kiều Ni về phòng dạy dỗ một phen, thẳng đến nhìn đến nữ nhi mặt đỏ, lúc này mới cáo từ rời đi. Kiều Ni không nghĩ tới Lý Đại Mai sẽ giảng giải như vậy toàn diện. Nghĩ đến bọn họ về sau sẽ làm càng thêm thân mật sự tình, mặt không tự chủ được đỏ. Cô gái yên lặng từ bên ngoài chạy vào mở miệng, chúng ta hiện tại có thể hồi không gian đi. Tiểu Ni xem mèo đen một không chuyển biến tốt giống biến đại một vòng, ngươi này một chạy nào ra đi. Còn có ta như thế nào cảm giác ngươi giống như lớn một ít đâu. Vì chứng minh suy đoán, ngồi xổm trên mặt đất đem nó ôm lên, không có đoán sai, quả nhiên so với phía trước trọng không ít. Ngươi như thế nào ôm liền ôm A. Chạy nhanh đem ta hạ, ngươi có biết hay không xấu hổ A. Yên lặng một bên giấy rủa một bên giống giận. Tiểu Ni không có đem nó nói đương hồi sự, bắt đầu động thủ loát miêu, này xúc cảm thật sự là quá tốt. Yên lặng bị sờ soạn một chút lại một chút, bắt đầu thời điểm còn thực dãy rủa, chậm rãi vẫn không núp đích, này bị sờ cảm giác thật tốt ta. Tiểu Ni ngồi trở lại đến trên giường đất, yên lặng cũng bị thả xuống dưới, trên tay động tác không có đình chỉ, nàng trong lòng có chuyện thời điểm liền thích luân miêu. Như vậy có thể cho tâm tình nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hiện tại không sai biệt lắm 10 giờ chung, lại qua một hồi Tô Thần Hạo liền trở về tìm nàng. Đến lúc đó như thế nào mở miệng đâu. Sau đó đem không gian sự tình ra tới về sau, hắn sẽ làm ra cái gì lựa chọn đâu. Trong không gian mặt đồ vật tất cả đều là cực phẩm, tùy tiện lấy ra một kiện liền có thể bán rất nhiều tiền. Yên lặng cảm giác thật thoải mái a. Chờ mình đem cái bụng lộ ra tới, làm Tiểu Ni sở. Hắn giờ phút này đã quên mất chính mình là bạch hổ thần thú. Chắc không được những cái đó miêu đều thích làm người sở, nguyên lai bị sở cảm giác như vậy thoải mái a. Tô Thần Hạo vào nhà thời điểm liền thấy một người một miêu phối hợp ăn ý, tình cảnh này thoạt nhìn thực ấm áp. Tiểu Ni xem hắn vào được bắt tay rụt trở về, không có lại tiếp tục lót miêu. Yên lặng trong lòng chính Mỹ đâu, thoải mái cảm giác biến mất, mở to mắt vừa thấy, điện hạ khi nào vào được. Hắn vạn năm bất biến hình tượng A. Nay thật là quá mất mặt, vừa rồi bị sở thiếu chút nữa ngủ rồi. Chương 163 thiếu chút nữa bị phát hiện. Muốn mở miệng giải thích lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm. Ai? Hắn trong lòng hảo khổ a. Tiểu Ni không rảnh phản ứng yên lặng, xuống đất phân xưởng đem cửa phòng đóng lại, xoay người nhẹ giọng hỏi. Ta ca ngủ rồi sao? Đã ngủ rồi, ngươi kêu ta lại đây có chuyện gì a? Tô Thần Hạo lần đầu tiên tiến Tiểu Ni khuê phòng bắt đầu khắp nơi loạn xem, sạch sẽ, mơ hồ chi gian còn có một cổ hoa lan mùi hương. Tiểu Ni nhìn hắn đôi mắt vừa muốn mở miệng lời nói, một trận gió to từ cửa sổ thổi tiến vào. Phi thường mãnh liệt thân thể run lập cập, đột nhiên cảm giác hảo lạnh a. Ngay sau đó một đạo tia chớp xẹt qua, bên ngoài đều bị chiếu sáng, lúc này mới phát hiện bên ngoài không đã trở nên thực đen. Đây là muốn trời mưa. Tô Thần Hạo chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại, thật là kỳ quái, vừa rồi còn thực tình, như thế nào chỉ chớp mắt liền trở nên như vậy đen đâu. Tiểu Ni cảm khái vạn ngàn, tối hôm qua thượng may mắn có sơn động, bằng không chúng ta đến bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Cũng không phải là sao. Ít nhiều xảy ra chuyện địa phương là ở sơn động phụ cận. Tô Thần Hạo nói tiếp. Yên lặng xem bọn họ bốn mắt nhìn nhau đây là lại muốn sinh ra hỏa hoa. Ai? Quản không được, dứt khoát mắt không thấy vì tính hảo. Trong lòng cân nhắc cùng lắm thì, điện hạ khôi phục ký ức về sau, đem cái này mụ già thúi cưới hảo. Sờ nó như vậy thoải mái lưu tại bên người cũng rất không tồi. Tô Thần Hạo cảm thấy hiện tại không khí thực hảo, túi đầu chậm rãi hôn đi xuống, đôi tay ôm sát nàng eo. Tiểu Ni đầu tiên là sửng sốt. Theo sau đem đôi mắt nhắm lại, đây là bọn họ lần đầu tiên hôn môi. Lão nhân, này quỷ khí như thế nào lại trời mưa? Lý Mai Hoa lời nói thanh âm truyền tiến vào, ngay sau đó chính là tiếng bước chân. Mắt thấy liền phải thu hoạch vụ thu, này trời mưa quá nhiều, năm nay bắp liền không hảo thu. Tiêu Hải Sinh ngay sau đó trở về một câu. Tiêu Ni đẩy ra Tô Thần Hạo, dùng ánh mắt ý bảo lại tiếp tục đi xuống liền phải bị phát hiện. Tô Thần Hạo cảm thấy chưa đã thèm, mới vừa thân đi lên không có bao lâu thời gian. Nhưng là hắn biết thật sự nếu không đi, làm không hảo liền phải bị người trong nhà phát hiện, đến lúc đó bị đổ ở trong phòng liền khó coi. Ngón tay một chút mặt sau cửa sổ, ý tứ hắn muốn nhảy ra đi. Tiểu Ni ánh mắt sáng lên cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, mắt thấy hắn đem cửa sổ mở ra muốn nhảy ra đi. Ni, trong phòng đèn như thế nào không có con A? Ta đi xem một chút. Lý Mai Hoa tiếng âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tiểu Ni xem Tô Thần Hạo từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, vội vàng đem cửa sổ đóng lại. Phía sau lưng dựa vào cửa sổ, trong miệng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, môn bị đẩy ra. Lý Mai Hoa vào nhà về sau thấy nữ nhi đứng ở cửa sổ cùng trước mắt. Người đứa nhỏ này như thế nào còn không ngủ được a? Tiểu Ni hoàn hồn đem bức màn kéo lên, vốn gì đã sắp ngủ rồi, đột nhiên một trận gió to thổi tiến vào, ta liền lên quan cửa sổ. Cũng không biết vì cái gì quát lớn như vậy phong, mắt thấy lại muốn hạ mưa to, năm nay quỷ khí thật làm người khó có thể cân nhắc. Lý Mai Hoa chưa từng có nhiều hoài nghi. Chủ yếu là cô nương phòng cách bọn họ rất gần, nhìn đến nằm ở trên giường đất mèo đen. Người này miêu mua không tồi, trong nhà chuột ở không có xuất hiện quá, phòng bếp rốt cuộc có thể an tâm phóng đồ vật. Tiểu Ni nhìn thoáng qua ngồi xổm ngồi ở trên giường đất hắc, trong lòng thầm nghĩ vừa rồi kia một màn bị hắn thấy được, sắc mặt từng đỏ, lần sau nhất định phải nhớ rõ đem hắn cái này bóng đèn ném văng ra. Chương 164 trang hoàng phòng ở. Vốn dĩ tưởng nói cho Tô Thần Hạo ngọc bội bên trong co không gian. Kết quả bởi vì gió to kế hoạch bị đánh gãy. Lý Mai Hoa ngủ không được đơn giản ngồi ở cô nương trên giường đất. Ta vừa rồi lại cùng ngươi ba thương lượng một chút, chờ ngươi đi học thời điểm, trừ bỏ học phí, lại nhiều cho ngươi lấy một ít tiền. Bên ngoài chi tiêu đại, các ngươi hai người ở bên ngoài, trên người có tiền không hoảng hốt. Mẹ, việc này đến lúc đó lại, ta tưởng sấn trong khoảng thời gian này đem ăn bộ khai lên, đem tay nghề giao cho ngươi cùng tẩu tử, như vậy ta rời đi cũng có thể an tâm một ít. Ngươi đối, ăn bộ cần thiết khai lên, về sau trong nhà kiếm tiền liền chỉ vào cái này cửa hàng. Lý Mai Hoa vướt nữ nhi tay, chỉ chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Mẹ, mặc kệ ta biến thành cái dạng gì đều là ngươi nữ nhi. Tiểu Nhi đầu dựa vào Lý Mai Hoa trong lòng ngực. Ân. Lý Mai Hoa vướt nữ nhi đầu, trong miệng lại bắt đầu khởi chuyện cũ. Không biết qua bao lâu thời gian, Tiểu Nhi cảm giác Lý Mai Hoa không lời nói, lúc này mới mở to mắt, xem nàng đã nhắm hai mắt dựa vào tường ngủ rồi. Nhìn một chút bên ngoài sắc, mây đen sớm đã tan đi, ánh trăng cao cao quải tựa như phía trước cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Này quỷ khí quá không bình thường. Đem Lý Mai Hoa đỡ đến đệm giường thượng cái hảo chăn, trong miệng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo Tô Thần Hạo lấy về tới hành lý tại đây phòng trên mặt đất, bận rộn một phen, nàng cũng nằm xuống tới. Trên người cái Tô Thần Hạo dùng quá chăn, giống như là bị hắn ôm giống nhau. Yên lặng ở góc tường nằm bò mở to mắt nhìn một chút, đêm nay thượng không thể hồi không gian, mắt thấy liền sáng, còn không bằng ngủ. Đệ nhị, đơn giản ăn xong cơm sáng, Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo thương lượng một phen, quyết định nay đi trong thành an bài một chút hậu kỳ trang hoàng. Trước đem tài liệu mua tề, trong phòng mặt có cái gì phải có người nhìn, Tiểu Sơn hai lời không thu thập một chút hành lý, quyết định về sau liền ở trong tiệm ở. Chuẩn bị ổn thỏa về sau Kiều Ni tuyên bố xuất phát, dọc theo đường đi ba người cười cười thời gian quá thật sự mau, không có bao lâu thời gian liền đến trong trấn. Đi trước nhà mình cửa hàng, dùng chìa khóa đem cửa mở ra, trên cửa đại khóa thời gian quá dài liêu đổi một chút. Tiểu Ni trước đem tận cùng bên trong nhà ở thu thập một chút, miễn cương có thể ở người. Tạm thời không có cách nào khai hỏa, chỉ có thể ở chợ thượng mua một ít màn thầu dưa muối, Tiểu Sơn thở dài. Ta trong khoảng thời gian này ăn không đến thịt. Tiểu Ni bị hắn nói cho cười. Nhị ca, chờ thêm trong khoảng thời gian này cửa hàng khai lên thì tốt rồi. Đến lúc đó ngươi là có thể ăn thịt, thẳng đến ngươi ăn nị mới thôi. Ăn thịt như thế nào sẽ nị đâu? Tiêu Sơn cười, ta có thể mộng tưởng chính là ăn thịt, không bao giờ muốn dùng nữa. Tô Thần Hạo chụp một chút bờ vai của hắn, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, ăn thịt không tính cái gì. Chờ ngươi về sau trên tay có đồng tiền lớn, ngươi là có thể cảm nhận được. Tiêu Sơn cái hiểu cái không, hắn cảm thấy có thể ăn đến thịt heo chính là tốt nhất sinh sống. Tô Thần Hạo nhìn một chút bốn phía cách cục cùng Tiểu Nhi thương thảo một chút, trong phòng bố trí tình huống, cuối cùng đến ra kết luận, cửa hàng trang hoàng ít nhất đến một tuần, có một mặt tường yêu cầu hủy đi, tiêu phí thời gian liền phải trường một ít. Quyết định xong phương án, Tô Thần Hạo đi thị trường bên kia tìm mấy cái trang hoàng sư phó lại đây, lại thượng thương thảo hơn nửa khi, đại thể phương án hoàn toàn định rồi xuống dưới. Kế tiếp, Tô Thần Hạo đi theo hai cái trang hoàng sư phó đi ra ngoài mua đồ vật, này một vội lại là hai cái khi. Chờ bọn họ rảnh rỗi thời điểm đã là buổi chiều, Tiểu Nhi lợi dụng thời gian rảnh nhàn khi đi ra ngoài mua một ít màn thầu, cùng chủ tiệm mượn ấm nước lộng một hồ thủy, một đám người đơn giản ăn một đốn. Chương 165 trang hoàng phòng ở 2. Ba cái trang hoàng sư phó làm việc thực ra sức, cơm nước xong liền bắt đầu từng người công tác, Tô Thần Hạo thường thường theo chân bọn họ giao lưu một chút công trình tiến độ. Tiểu Sơn ở một bên trợ thủ. Tiểu Nhi ngược lại rảnh rỗi, không có chuyện làm nàng liền đi thị trường dạo qua một vòng. Thấy Lao Trần kia thừa cái đầu heo, ba cái móng heo, còn có ba cân nhiều thịt ba chỉ, nàng tất cả đều cấp bao hiểu rõ. Lao Trần cao hứng hỏng rồi vốn dĩ cho rằng nay thịt bán không xong rồi, kết quả lập tức đều bán đi, đóng gói hảo hắn phụ trách sách theo. Tiểu Ni ở phía sau đi theo một đường trở lại trong tiệm. Mua nhiều như vậy đồ vật, nàng là vì ứng phó Minh tiệc rượu. Cũng không biết nhà cũ bên kia đều chuẩn bị thứ gì. Nếu cùng nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, vậy lại có trò hay nhìn. Tiểu Sơn xem muội muội mua hồi nhiều như vậy thịt, gấp đến độ thẳng chuyển động, nhiều như vậy thịt ta ăn không được. Tiểu Nhi, sau, ta cho ngươi mang ngươi yêu nhất ăn thịt kho tàu lại đây, cũng thỉnh vài vị sư phó nếm một chút. Ba cái sư phó nghe có thịt ăn, cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều vừa lòng đến không được, cái này chủ gia hảo. Biết cho bọn hắn đưa thịt ăn, nay giữa trưa có thể ăn đến bạch diện màn thầu bọn họ liền rất cao hứng. Đối với công tác thái độ không khỏi nghiêm túc vài phần. Mau hát thời điểm công tác kết thúc. Ba cái sư phó cầm công cụ từng người đi trở về. Tiểu Ni cùng Tiểu Sơn lại đơn giản công đạo vài câu, sau đó mới cùng Tô Thần Hạo lái xe trở về đi. Trên đường không thích hợp không gian sự tình, Tiểu Ni chỉ cùng Tô Thần Hạo một chút kế tiếp an bài. Về đến nhà sau Tô Thần Hạo đem mua trở về đầu heo cùng móng heo đưa đến trong phòng đi. Lý Mai Hoa xem mua hồi nhiều như vậy đồ vật trong lòng lại bắt đầu thì đau. Tiểu Ni đối đang ở hút thuốc Tiểu Hải Sinh, ba, chúng ta Minh mang mấy thứ này đi được không? Tiểu Hải Sinh nhìn một chút trong túi mặt trang đồ vật, lấy nhiều như vậy đồ vật có phải hay không có điểm nhiều. Tiểu Nhi, tuy rằng Gia Gia nói cho chúng ta biết chỉ cần đi người là được, nhưng là chúng ta cũng không thể thật sự làm như vậy. Không ra tiền liền lấy chút thịt, như vậy liền sẽ không có người chọn chúng ta lý. Tiêu Hải Sinh nghĩ đến trong nhà kia hai cái không bất lo em dâu, cũng xác thật có khả năng ở trước công chúng châm ngòi thị phi, nữ nhi tưởng chu đáo, so với hắn cái này làm phụ thân cường. Ngươi đối, ta không thể làm người ngoài chọn lý. Cơm chiều sớm đã làm tốt, đơn giản ăn xong rồi cơm đều vội một, từng người về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì tối hôm qua phát sinh sự tình, Tiểu Nhi không có kêu Tô Thần Hạo trộm lại đây, tính toán chờ vội xong này mấy sự tình, lại tìm cái thích hợp thời cơ cùng hắn, dù sao cũng không kém này mấy. Trở lại trên giường đất còn không có tới kịp nằm xuống, liền thấy Yên Lặng từ bên ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, trên người tất cả đều là hôi, như là bị ai đánh một trận. Người đi đâu? Yên Lặng mắt trợn trắng, Bạch rảnh rỗi không có việc gì, hắn liền đi trên núi chơi tống cổ nhàm chán thời gian. Bắt đầu thời điểm hào hảo, ở phản hồi trên đường gặp một cái hắc bạch giao nhau đại mãng xà, không biết vì sao nhìn chằm chằm vào hắn, trên người không có tu vi, hắn chỉ có thể xảo diệu tránh đi, thật vất vả chạy thoát trở về. Tiểu Ni xem hắn không lời nói, từ trong không gian mặt lấy ra một cái khăn lông, từ đầu đến chân lau một chút, khăn lông mặt trên tất cả đều là cho bụi, không thấy được vết máu. Lần sau lại lộng như vậy dơ liền không cần đã trở lại. Tùy tay lại sửa sang lại một chút nó lông tóc. Yên Lặng từ sinh ra đến lớn lên còn không có người như vậy chiếu cố quá hắn, chủ yếu người chung quanh đều sợ hắn, lần đầu tiên bị người như vậy quan tâm, không cảm động là giả, hắn thực hưởng thụ loại này bị quan tâm cảm giác. Chương 166 Yên Lặng ngộ đạo. Nữ nhân, ta thích ngươi hiện tại bộ dáng. Yên Lặng nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ, liền kém tới cái gối đầu nằm, đối ta như vậy ôn nhu, ta quá thích, nếu là vĩnh viễn có thể đối ta như vậy ôn nhu thì tốt rồi. Tiểu Ni tùy tay bắn một chút hắn chán, nhớ kỹ không có, việc này không có lần thứ hai. Lại làm đến như vậy giờ, buổi tối ta liền đem ngươi quăng ra ngoài ngủ. Yên Lặng bị đánh cũng không có không vui, đây là bị quan tâm, trong lòng Mỹ tư tư, cái đuôi hoảng cái không ngừng. Chính hắn đều không có chú ý tới, hắn hành vi cử chỉ càng ngày càng giống một con mèo. Tiểu Ni đi phòng bếp lấy tới cơm thừa canh cặn phóng tới hắn trước mặt. Đơn giản ăn một ngụm, ai kêu ngươi ăn cơm thời điểm không có trở về. Yên Lặng túi đầu nghe thấy một chút, này không phải ngươi làm đồ ăn, một chút cũng không hương thoạt nhìn liền không thể ăn. Ngươi cái mũi còn rất linh, thế nhưng đoán được. Tiểu Ni lại bắt đầu động thủ loát miêu, này xúc cảm quá sảng trượn. Yên Lặng rất là ghét bỏ nhìn trước mắt đồ ăn, ta không ăn ngươi đem đi đi. Tiểu Ni nắm lô thai hắn, lấy đều lấy tới, chạy nhanh cho ta ăn luôn, ngươi không ăn cái gì khi nào có thể lớn lên. Yên Lặng sau này lui lại mấy bước, ta tuy rằng không có tu vi, nhưng là ta có thể tích lốc, không ăn cái gì đối ta tới không có gì ảnh hưởng. Tiểu Ni bóp chặt cổ hắn lại xách trở lại bát cơm trước, chạy nhanh ăn luôn, có nghe thấy không, nếu là không nghe lời cũng đừng tưởng tiến không gian. Lấy ra đòn sát thủ, không tin hắn không ăn cái gì. Yên Lặng trong lòng tuyệt vọng, hắn tưởng hồi không gian trọng tố thân thể, phải ăn trước mắt đồ ăn, này quá khó xử hắn, chỉ có thể nhắm mắt lại bằng mau tốc độ cầm chén đồ vật tan sạch. Tiểu Ni xem hắn đem đồ vật tan sạch, trong lòng vừa lòng, lúc này mới mang theo hắn trở về không gian. Lại lần nữa trở lại không gian, Tiểu Ni không có phía trước như vậy khẩn trương. Biệt thự là ý niệm huyễn hóa ra tới, nàng đầu tiên là đi tắm rồi, sau đó thay đổi một thân áo ngủ nằm ở thoải mái trên giường, loại cảm giác này cực kỳ xinh đẹp. Yên Lặng từ tiến vào về sau liền không biết chạy đi nơi đâu, mặc kệ hắn, chính mình trước ngủ một giấc lại. Chân ngã xuống, tỉnh lại, Tiểu Ni xoa nhẹ một chút đôi mắt, lúc này mới nhớ lại đến chính mình ở trong không gian, cầm lấy trên bàn đồng hồ nhìn một chút, ngủ 7 cái đã lâu, rời đi phòng cũng mau một cái khi, là thời điểm đi trở về. Yên Lặng, hợp với hô vài tiếng không có được đến đáp lại. Tiểu Ni xốc lên chăn xuống giường, một bên dùng dây buộc tóc cột tóc một bên đi ra ngoài, cũng không biết thứ này chạy đi nơi đâu. Không gian như vậy đại, rốt cuộc thượng chạy đi đâu tìm đâu. Liên ở ngay lúc này, trong óc giữa đột nhiên xuất hiện một cái bản vẽ mặt phẳng, cùng loại với màn hình máy tính, Yên Lặng đang ngồi ở một cái sơn động giữa, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, hai mắt nhắm nghiền như là tiến vào ngộ đạo. Trung quanh linh khí đang ở nhanh chóng hướng hắn ở trong thân thể dũng đi. Chẳng lẽ hắn là muốn thăng cấp? Có nữ tha truyền thừa về sau, Tiểu Ni trong óc giữa tựa hồ nhiều rất nhiều đồ vật, còn không có hoàn toàn dung hợp. Xem ra hắn nay là không có cách nào đi ra ngoài, không có quấy rầy hắn trực tiếp ra không gian. Về tới trong phòng. Nay thật là thượng một giây kim hoa giây tiếp theo biến thành thảo hoa, bất quá cách ngôn đến hảo, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình thảo hoa, nàng không thể bị không gian bên trong đồ vật tê mỏi, chỉ cần chính mình nỗ lực, đại biệt thự sớm muộn gì đều sẽ anh. Trong lòng cho chính mình định rồi cái mục tiêu, về sau nếu thật sự rất có tiền liền dựa theo không gian biệt thự bộ dáng tạo một cái đại biệt thự, chỉ là suy nghĩ một chút liền rất hưng phấn. Chương 167 trứng gà một. Vừa mới tờ mờ sáng, Tiểu Ni mơ mơ màng màng giữa nghe thấy bên ngoài có đi lại thanh âm, buổi tối ngủ giấc thực thấu triệt, không cần tiếp tục ngủ đi xuống. Mở to mắt dối cái đại lười eo, đơn giản thu thập một phen rời giường, trên giường đất chăn điệp hảo, đi vào phòng bếp thấy tẩu tử đã bận việc thượng. Lý Mai Hoa thấy khuê nữ đi lên, trên người xuyên bình thường xuyên y hề phục, không có mặc trong ngăn tủ quần áo mới, lôi kéo nàng một bên trở về đi một bên. Ngươi như thế nào không có đổi một kiện quần áo? Nay chính là quan trọng trường hợp, đem trong ngăn tủ quần áo mới lấy ra tới mặc vào, cũng đừng làm cho người ngoài chê cười. Tiểu Ni bị một đường kéo về phòng nhìn Lý Mai Hoa mở ra ngăn tủ tìm kiếm một chút, lấy ra một kiện hồng nhạt ô vuông sam, mấy cái quần đối lập một chút, tuyển một cái màu lam còn tính tân quần. Đêm này một bộ thay, sau đó tóc hảo hảo sơ một chút, nay nhà cũ rất nhiều người, cũng không thể bị bọn họ chê cười. Tiểu Ni nhìn trên tay quần áo quần, thật sự là lại thổ lại khó coi, nhưng là xác thật so với chính mình trên người xuyên này một thân muốn hảo rất nhiều. Đổi xong quần áo tóc một lần nữa trải một chút, không có chắt bím tóc, mà là trải một cái đại đuôi ngựa ra tới, đối với gương chiếu một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Lý Mai Hoa xem khuê nữ thay đổi một bộ quần áo, giống như là thay đổi một người giống nhau, trong miệng nhịn không được cảm khái. Thật là nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp, nháy mắt nằm ở trong ngực cô nương biến thành đại cô nương, ta cũng già rồi. Tiểu Ni xoay người ôm nàng bả vai, ngươi hiện tại còn trẻ đâu? Nơi nào lao a? Ta đầu tóc đều mau bạch một tảng lớn, ngươi trả ta bất lão. Lý Mai Hoa nhìn trong gương chính mình, màu đen đầu tóc mặt trên đã có rất nhiều đầu bạc, thật là năm tháng không buông tha người a. Tiểu Ni trong óc giữa đột nhiên có một cái đồ ăn phương thuốc, là chuyên môn làm đầu bạc biến thành tóc đen, chính yếu nguyên liệu chính là hà thủ ô, lại phối hợp mặt khác dược mới làm thành một đạo mỹ vị đồ ăn. Mẹ, ngươi chờ ta Minh đi trấn trên mua điểm dược mới trở về, cho ngươi làm một đạo mỹ thực, liền ăn mấy ngươi đầu tóc liền sẽ biến đen. Sao có thể? Lý Mai Hoa vẻ mặt không tin, ngươi cũng đừng lừa gạt ta, hoa những cái đó tiền tiêu uổng phí làm gì? Mắt nhìn ngươi muốn đi đọc đại học, ra cửa còn không có vài món giống dạng quần áo. Ta xem ngươi tìm cái thời gian cùng Tô Thần Hạo cùng đi một chuyến Hương Thành, nơi đó có quốc mẫu cao Úc, ngay bên trong có rất nhiều xinh đẹp quần áo, nhiều mua mấy bộ trở về. Tiểu Ni, quần áo ta khẳng định sẽ mua, điểm này ngươi cứ yên tâm. Ngươi đầu tóc ta cũng nhất định phải trị, ngươi đến đáp ứng ta, mặc kệ ta muốn làm cái gì, ngươi đều phải phối hợp ta. Kia mua đồ vật có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền? Lý Mai Hoa tay vuốt chính mình đầu tóc, nàng đối đầu thượng tóc bạc cũng rất để ý. Ngày thường mang cái khăn trùm đầu nhắm mắt làm ngơ, hái xuống thời điểm, mặt trên đầu bạc còn sẽ rơi xuống vài căn, nhìn phi thường náo tâm, ai cũng không nghĩ thừa nhận chính mình lão a. Nếu không bao nhiêu tiền, ta là nghe một cái đồng học phương thuốc, chỉ cần ăn thượng 10 lần, ngươi đầu tóc liền sẽ từ bạch biến hắc. Có như vậy thần kỳ sao? Lý Mai Hoa đôi mắt lóe sáng, nghĩ đến chỉ cần ăn 10 lần liền có thể làm tóc biến hắc, trong lòng nhịn không được kích động, thật hy vọng việc này là thật sự. Tiểu Ni vô bộ ngực, mẹ, ta khi nào cùng ngươi quá lời nói dối. Ta kia đồng học ra ra chính là rửa cái này phương thuốc, 70 hơn tuổi người, trên đầu một cây đầu bạc cũng không anh. Mà hắn bộ dạng tựa như 50 hơn tuổi người, một chút cũng không hiện lão, muốn hay không thử một lần đâu. Chương 168 trứng gà 2. Lý Mai Hoa tâm động, không có cái nào nữ nhân không yêu xinh đẹp, nhớ trước đây nàng cũng là làng trên xóm dưới thôn hoa, từ già rồi về sau, ngày thường cũng không dám chiếu gương, từ đâu nhi lấy ra 10 đồng tiền. Này đó tiền đủ sao? Tiểu Ni gật đầu, vậy là đủ rồi, đều hoa không được nhiều như vậy, còn có thể dư lại rất nhiều tiền đâu. Lý Mai Hoa trong lòng hoàn toàn yên tâm, lôi kéo nữ nhi tay. Kia dư lại tiền ngươi liền cho chính mình mua gật đầu sức, trên đầu chỉnh chắt cái dây thừng cũng khó coi a. Ta không cần, ta cảm thấy khá tốt, tóc lộng một ít lung tung rối loạn đồ vật có gì đẹp. Tiểu Ni phản bác, đều là đại cô nương, ngươi cũng nên học trang điểm lên. Lúc này không trang điểm còn chờ giống ta lớn như vậy thời điểm lại trang điểm sao? Lý Mai Hoa tiếp tục khuyên giải. Có mẹ nó hài tử là cái bảo, Tiểu Ni xem như hoàn toàn cảm nhận được, ôm nàng cánh tay. Hảo, ta đã biết, ta về sau sẽ học trang điểm. Lý Mai Hoa sờ soạn một chút nàng cái mũi, từ ngươi hết bệnh rồi về sau tính chất thay đổi thật nhiều. Càng ngày càng làm cho người ta thích. Nào có, ta chỉ là trưởng thành mà thôi, minh bạch rất nhiều làm tha đạo lý, giống như trước như vậy gặp được sự tình khóc sướt mướt. Sự tình gì cũng làm không tốt. Lý Mai Hoa, cũng là, ngươi trước kia tính cách không thảo hỉ, ở nhà còn hành, có ta và ngươi ba còn có ngươi ca sủng, ra cửa bên ngoài nào có như vậy nhiều người quán ngươi. Cũng may mắn ngươi tính cách chuyển biến, bằng không vào đại học sẽ không theo người ở chung nhưng sao chỉnh a? Tiểu Ni lay động một chút Lý Mai Hoa cánh tay, được rồi. Chúng ta liền từ bỏ, phòng bếp liền tẩu tử một người ở bận việc, nay chúng ta muốn sớm một chút qua đi, đến nhanh lên cơm nước xong. Lý Mai Hoa cũng biết không thể lại cùng nữ nhi ma kỷ đi xuống, nay nàng cùng con dâu còn có hài tử ở nhà, Tiểu Hải Sinh theo chân bọn họ cùng đi nhà cũ, nghĩ đến muốn lật qua nửa cái đỉnh núi đến hoa không ít thời gian, muốn nhanh lên làm cơm sáng mới ráo. Cơm sáng rất đơn giản, bắp cháo dưa muối, mỗi người một cái nấu trứng gà, trong nhà điều kiện hảo, sinh hoạt trình độ hoàn toàn lên đây. Trước kia chỉ là cấp hải tử ăn trứng gà, hiện tại mọi người đều có thể ăn thượng trứng gà, đây là tiến bộ. Lý Mai Hoa đem trong miệng lòng đỏ trứng nuốt xuống đi, cuộc sống này thật là hảo quá, ta nhớ rõ lần trước như vậy ăn trứng gà vẫn là sinh nữ nhi thời điểm đâu. Tiêu Hải Sinh đem mới vừa lột tốt trứng gà phóng tới nàng trong chén, ta không yêu ăn trứng gà, cho ngươi ăn được. Lý Mai Hoa xem này trong chén trứng gà, lấy chiếc đũa lại gấp trở về, ngươi hiện tại số tuổi cũng lớn, yêu cầu ăn cái gì bổ một bổ, phía trước không đều hảo sao. Một người ăn một cái trứng gà, không cần phải làm tới làm đi. Tiêu Hải Sinh nhìn Lý Mai Hoa trải qua vài thập niên từ một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ biến thành một cái lao thái bà, thật là cái gì khổ đều cùng hắn ăn qua, trong lòng nhưng không dễ chịu. Nếu không phải hài tử tranh đua, bọn họ sao có thể giống như nay sinh hoạt. Tiêu Ni cảm thấy không khí không đúng, ba, mẹ, chúng ta nhanh lên ăn cơm, một hồi muốn xuất phát đâu. Thỏa đáng một câu làm cho bọn họ từ bi sắt trung thanh tỉnh lại đây, phân biệt cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Tiêu Hải Sinh đời này thời điểm là nhất hưởng phúc, thành niên về sau liền bắt đầu chịu khổ, có thể là ăn hơn phân nửa đời khổ, ăn trong miệng trứng gà, nhìn trước mắt bọn nhỏ, phảng phất thấy tương lai hy vọng, một ngụm đem trứng gà nuốt đi xuống. Tô Thần Hạo đem hắn kia phân trứng gà cho Kiều Nhi, cũng không có cấp đệ đệ ăn. Tô Thần Thu không có không cao hứng, hắn cảm thấy ca ca làm rất đúng, ở cái bàn phía dưới đối hắn dựng ngón tay cái. Chương 169 trứng gà 3. Kiều Nhi nhìn trong chén trứng gà không biết gì hảo. Tẩu tử ở bên cạnh lặng lẽ cười, nàng này trứng gà là ăn vẫn là không ăn đâu. Tiêu Đại Sơn tả hữu nhìn một chút, đem không có lột ra trứng gà phóng tới Đào Xuân Phương bát cơm bên cạnh. Đào Xuân Phương sửng sốt, nàng không nghĩ tới nhà mình lăng đầu thanh có thể cho chính mình trứng gà ăn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Tiêu Ni cười nói, tẩu tử, ta ca cho ngươi trứng gà ăn, còn thất thần làm gì chạy nhanh ăn a? Đào Xuân Phương nhìn chén biên hồng ra trứng gà, trong lòng ấm áp, nhà mình nam nhân cũng sẽ đau lòng người. Cái này làm cho nàng thật sự thật là cao hứng a. Đôi mắt hơi hơi đỏ lên cảm động muốn rơi lệ. Tiểu Ni thật là không nghĩ tới trứng gà có thể làm người một nhà giống như tỷ phản ứng, không thể không cảm thán hiện tại đều vật chất thiếu thốn, ăn trong chén trứng gà, cảm thấy có một loại không gian thơm ngọt. Tô Thần Thu cùng Kiều Mạn Lệ trước hết cơm nước xong buông chén đũa liền đi ra ngoài chơi. Tô Thần Hạo đem trong chén bắp cháo lột sạch sẽ, buông bát cơm, dùng tay lau một chút khỏe miệng. Ta đi trước đem đồ vật dọn đến xe thượng. Các ngươi từ từ ăn không nóng nảy. Tiêu Hải Sinh đối với hắn bóng dáng kêu, nhà kho rửa tường có cái màu trắng túi, cũng dọn đến trên xe đi, nay cùng nhau đưa qua đi, cuối năm liền bất quá đi. Chờ năm sau thời điểm lại đem mặt khác 200 cân đưa qua đi. Mỗi năm đều phải cấp nhà cũ đưa 300 cân lương thực, đây cũng là vì cái gì kiểu gia vẫn luôn không giàu có nguyên nhân. Ở phân gia thời điểm thì tốt rồi, mỗi năm cần thiết cấp 300 tính toán chi ly lương thực, mặc kệ là trong đất thu hoạch như thế nào đều không thể giảm bớt. Hắn để sớm phân ra đi cắn răng đáp ứng rồi. Mấy năm nay khổ hài tử, còn có chính mình tức phụ lạc khẩn lưng quần sinh hoạt, hiện giờ rốt cuộc đem khổ nhật tử ngao đến cùng. Tiểu Ni xem Đào Xuân Phương không bỏ được ăn trứng gà, mà là cất vào trong túi, khẳng định là để lại cho hài tử ăn. Nay muốn bận việc một, nàng cố ý ăn nhiều một ít, quỷ biết đến nhà cũ sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng có một loại dự cảm, nay tiệc rượu tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Cái bàn thu thập sạch sẽ, trên xe đồ vật cũng bày biện hảo. Tô Thần Hạo trước cưới lên đảo kỵ lửa, Tiểu Hải Sinh sớm đã ở trên xe ngồi xong, dưới chân vừa dẫm xuất phát. Tiểu Ni cưới xe đạp ở phía sau đi theo, trải qua này mấy luyện tập, nàng lái xe trình độ đại đại đề cao. Thật là ứng câu nói kia hoàn cảnh thay đổi người a. Nhà cũ, đồng dạng náo nhiệt phi phàm, trong thôn tới không ít người hỗ trợ, vì có thể thể diện một ít. Tiểu Lý làm con dâu giết hai chỉ gà, lại tìm người khác mượn một ít hàng thịt, trên bàn thấu đủ 6 cái đồ ăn. Rượu là hắn chứa đựng nhiều năm chữ hàng, lập tức tất cả đều lấy ra tới, chính là vì làm đại gia cao hứng. Tiêu Ly đứng ở cổng lớn mỗi tới một cái người đều cùng hắn chào hỏi, thuận tiện liêu hai câu. Tiêu Tôn Thị trên mặt biểu tình nhưng không có giống hắn cao hứng như vậy, nay sở hữu đồ vật đều đi công chướng, tuy rằng thu rất nhiều đồ vật, nhưng là không chịu nổi tới ăn cơm người nhiều. Vì xem toàn thôn cái thứ nhất nữ sinh viên, cơ hồ từng nhà đều là dịu già dắt trẻ, vốn dĩ chính là tính toán bãi năm bàn, nhìn càng ngày càng nhiều đám người. Nàng cảm thấy khẳng định sẽ vượt qua 10 bàn. Nghĩ đến trong nhà chuẩn bị đồ vật khẳng định không đủ dùng, nàng cũng không có tính toán, ai làm lao nhân không nghe chính mình nói. Vậy làm hắn đâu đâu người, đến thời gian ăn cơm, đồ ăn không đủ, xem hắn này mặt già hướng nơi nào gác. Bà, nay chuẩn bị đồ vật cũng không đủ a. Chúng ta có phải hay không cùng người khác xuyến điểm đồ vật a? Như thế nào lập tức tới nhiều người như vậy a? Trương Như một bên dùng tạp dề xoa tay một bên thanh, bàn ghế nhưng thật ra hảo giải quyết, bọn họ có thể trở về lấy, này đồ ăn nhưng sao chỉnh a? Chương 170 trò khôi hài một. Chung quanh vừa vặn không ai kiểu Tôn Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái con dâu, trên mặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Đem miệng của ngươi bê kín mít, việc này không cần lại cùng người thứ hai, người khác nếu là hỏi đồ vật không đủ sao chỉnh. Ngươi liền không biết, nghe thấy được sao? Trương Như kinh ngạc miệng khép không được, bà chính là muốn làm gì, muốn cùng công công chống đối sao? Đồ vật rõ ràng không đủ, đến lúc đó làm được đồ ăn không đủ ăn. Kia còn không được làm toàn thôn người chê cười chết ta. Cũng không biết vì sao nay trong thôn người đều tới, ngay cả vài tuổi hoa hoa cũng đi theo cùng nhau tới xem náo nhiệt, là muốn dính dính không khí vui mừng, tương lai cũng thi đại học. Đại gia không ngừng vây quanh nàng, bắt đầu đều không cao hứng, đã sớm đảo qua mà hết, nàng hiện tại cảm thấy trên mặt lão có mặt mũi. Bởi vì nàng hiện tại chính là sinh viên thím. Tiểu Tôn Thị tiếp tục cảnh cáo, nhớ kỹ ta lời nói mới rồi, ngươi nếu là không nghe ta, lão nhân lần sau nhắc lại ra cho các ngươi phân ra, ta lập tức đuổi các ngươi đi ra ngoài. Còn không cho các ngươi phân đồ vật, một phân tiền cũng không cho các ngươi. Trong lòng tính toán một chút, chuyện này là nháo lớn cũng coi như không đến nàng trên đầu. Số tuổi lớn, nàng làm sao tính như vậy nhiều chứng đâu. Tất cả đều đẩy đến Trương Như trên đầu, làm nàng ở phía trước đỉnh là được. Liền tính mượn 10 cái lá gan, nàng cũng không dám đem lời nói mới rồi ra tới. Trương Như muốn cãi cọ vài câu bà đã đi xa, cái này nhưng sao chỉnh a? Mọi nơi nhìn một chút, không có thấy Kiều Hải Nam, gia hỏa này mỗi lần thời điểm mấu chốt đều không ở chính mình bên người. Nàng hiện tại cần phải có người quyết định, rốt cuộc muốn hay không đem đồ vật không đủ sự tình nói cho công công. Hiện tại nếu còn có thể tới kịp cứu lại, có thể tìm quen biết hàng xóm mượn một ít đồ vật, chẳng sợ chỉ là mượn một ít trứng gà trở về cũng hảo a. Lão gia không có nghe được nàng khẩn cầu, người càng ngày càng nhiều, Tiểu Hải Nam thân ảnh giống như là biến mất giống nhau, nơi nơi đều tìm không thấy, nàng muốn xen vào sự tình quá nhiều, trở lại lần nữa nhớ tới thời điểm, gạo cơm đã ra khỏi nồi, liền kém hai cái rau xanh không có hạ nồi. Sợ tới mức nàng tay một run run, đảo du thời điểm lập tức đổ một khối to mỡ heo. Tiểu Tôn Thị vừa vặn thấy một màn này, như vậy một khối to mỡ heo đảo đi vào, nửa tháng cũng ăn không hết như vậy nhiều du a. Này cho nàng khí mặt mũi trắng bệnh. Nếu không phải chung quanh có người, nàng khẳng định qua đi giáo huấn một phen. Tiêu Lý thẳng đến lúc này mới ý thức được, trong thôn nay giống như tới rất nhiều người, bên ngoài rễ cây để ngồi xuống một đám người, trong viện đã sắp ngồi đầy, hài tử kết bè kết đội chạy vội, trong miệng ồn ào sắp ăn cơm. Nay có thể so hắn phỏng chừng tới người nhiều ra mấy chục khẩu người, nghĩ đến trong nhà chuẩn bị hai chỉ gà, ba cân tả hữu hàng thịt, hơn nữa hậu viện rau xanh, trong lòng tính toán nào đủ những người này ăn, cái này hoảng sợ thiếu chút nữa té ngã. May mắn người bên cạnh đỡ một phen, hắn vừa muốn xoay người về phòng nghỉ cách thời điểm, nghe được mặt sau có xôn xao thanh âm, quay đầu nhìn lại Kiều Hải Sinh ở đại gia vây quanh hạ đi đến, vừa đi một bên cùng đại gia chào hỏi, hiện trường rất là náo nhiệt. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo ở phía sau xe đẩy, mắt thấy liền phải lại đây. Kiều Hải Sinh cùng đại gia chào hỏi trong lòng không khỏi thế lao ra tử đổ mồ hôi, lập tức tới nhiều người như vậy ăn cơm, này đến ăn nhiều ít đồ vật ta. Hắn không được thâm hụt tiền A. Người bình thường tình cũng chính là hai khối tiền, nhiều đối phương cũng sẽ không cho a. Tô Thần Hạo biểu tình có điểm khó coi, này một đường đã có thật nhiều người trẻ tuổi ở cùng chính mình tức phụ chào hỏi, bọn họ trên người ăn mặc sạch sẽ quần áo, vẻ mặt ân cần bộ dáng, rõ ràng là muốn thọc gậy bánh xe a. Chương 171 trò khôi hài 2. Ni, ta là ngươi vật tắc mạch ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Giả Khánh Xuyên thật vất vả từ trong đám người mặt tễ ra tới, lộ hai viên hàm răng trắng cười chào hỏi. Tiểu Ni nào biết trước mắt người là ai, xem hắn tuổi tác đại khái 20 hơn tuổi bộ dáng, trên mặt mang phó mắt kính, thượng thân ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi, hạ thân ăn mặc màu đen quần, trên chân không có mặc giày da, mà là một đôi giày vải, thoạt nhìn một chút cũng không phối hợp, hơi chút nhìn kỹ, trên người áo sơ mi rõ ràng đại nhất hảo, quần cũng đoạn một đoạn. Đáng giá nhắc tới chính là người này lớn lên còn tính có thể, ở trong đám người thoạt nhìn thực thấy được. Đã lâu không thấy. Từ kẽ răng giữa bài trừ bốn chữ. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là người nào, nếu đứng ở trong đám người, đó chính là thôn này người. Giả Khánh Xuyên cao hứng hỏng rồi chân tay luôn cuống, nguyên lai ngươi thật sự nhớ rõ ta nhớ rõ lần trước gặp mặt ngươi vừa đến ta ngực nơi này, ta thỉnh ngươi ăn viên đường, ta nhớ rõ là 8 năm trước ăn Tết, ngươi cùng ngươi ba lại đây xuyến môn. Tiểu Nhi, nguyên lai là 8 năm trước gặp qua người A. Sớm biết rằng liền không kia bốn chữ, cảm giác phía sau lưng hảo lạnh a. Quay đầu nhìn lại Tô Thần Hạo mặt âm trầm đều phải trời mưa, đây là ghen tị. Tô Thần Hạo thật là ghen tị, nam nhân nhất có thể xem hiểu nam nhân, người này rõ ràng là ở đánh hắn tức phụ chủ ý, này nhưng đem hắn tức điên, chung quanh nhiều người như vậy lại không hảo phát tác, chỉ có thể không ngừng phóng khí lạnh. Giả Khánh Xuyên đã sớm chú ý tới Kiều Ni bên cạnh đi theo một người tuổi trẻ người, diện mạo xuất sắc, theo chân bọn họ cùng nhau đi tới, chẳng lẽ là nàng ca ca? Không đúng. Tiểu Sơn cùng Tiểu Đại Sơn hắn trong óc giữa vẫn là có điểm ấn tượng, lớn lên căn bản không phải cái dạng này. Hắn hàng năm ở xưởng máy móc công tác, thật vất vả hưu cái giả, mẫu thân liền không ngừng ở bên thai hắn, tiểu ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, ra làng trên xóm dưới cái thứ nhất sinh viên. Kỹ càng tỉ mỉ do hỏi về sau. Thế mới biết là Kiều Ni thi đậu đại học, thời điểm lớn lên không chớp mắt nha đầu, hiện tại cũng trổ mã thành đại cô nương. Trong lòng không khỏi động tâm, này nếu có thể cưới về nhà đương tức phụ, thật là có bao nhiêu hảo a. Chúng ta còn có việc, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Kiều Ni đỉnh áp lực khách sáo một câu. Giả Khánh Xuyên gật đầu một cái, sau đó ngón tay hướng bên cạnh, vị này huynh đệ là ai nha? Là ca ca ngươi sao? Ta không phải hắn ca ca. Tô Thần Hạo lạnh như băng trả lời. Người chung quanh đều không khỏi nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi, trên người khí thế cho người ta một loại cảm giác áp bách, bọn họ chưa bao giờ có gặp qua người như vậy, lá gan một chút người đều hướng phía sau lui lại mấy bước, trong lòng đánh sợ không dám về phía trước. Tiểu Ni kéo một chút nam tha ống tay áo, đối với mọi người giới thiệu. Hắn là ta đối tượng Tô Thần Hạo. Nếu nhận định, nàng liền nguyện ý ở đại gia trước mặt cho thấy Tô Thần Hạo thân phận, danh chính ngôn thuận một ít vừa vặn lấp kín những cái đó tin đồn nhảm nhí. Tô Thần Hạo trên mặt âm trầm đảo qua mà quang, đối với chung quanh như gật đầu, liền tính là cùng đại gia nhận thức. Giả Khánh Xuyên cảm giác chính mình nhiệt liệt tâm nháy mắt trở nên lạnh lẽo, cái gì gọi là tương vương có mộng thần nữ vô tâm, hắn nay xem như chân chính kiến thức tới rồi. Thật vất vả coi trọng một cái cô nương, thế nhưng đã có đối tượng, hắn trong lòng hảo không cam lòng. Tiêu Hải Sinh ở một bên đứng trong lòng cực kỳ xinh đẹp, nhìn một cái này trong thôn thanh niên biết được nữ nhi có đối tượng, trên mặt biểu tình quá phong phú. Ứng câu kia ngạn ngữ từ xưa hảo nữ bách ra cầu. Chương 172 trò khôi 23. Hải Sinh A. Ngươi mau tới đây. Tiểu Lý xem nhi tử chậm chạp bất quá tới, nhịn không được hô một câu. Tiểu Hải Sinh vội vàng, chúng ta lập tức qua đi. Tiểu Lý tưởng đến một hồi đồ ăn không đủ trong lòng đặc xuất ruột, lão nhị lao tam đều không coi ở nhà, đại nhi tử tới vừa vặn có thể thương lượng một chút, có lẽ hắn sẽ có biện pháp nào đâu. Tiểu Ni mặt ngoài Tô Thần Hạo thân phận làm chung quanh không ít thanh niên. Nghỉ ngơi trong lòng kia phân tâm tư, không có lại đi phía trước thấu. Tô Thần Hạo đối điểm này thực vừa lòng, này đó lạn đào hoa, nếu dám thấu tiến lên, hắn tuyệt đối sẽ thân thủ cắt đứt, làm cho bọn họ rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy. Tiểu Ni nhìn nam làm ý rào rạt bộ dáng, cùng vừa rồi khác nhau như hai người, nhịn không được cười. Này cười đến không được, Tiểu Ni ngũ quan chỉ có thể coi như thanh tú, nhưng là cười rộ lên liền không giống nhau. Nếu diện mạo chỉ là ba phần nói, này cười ước chừng gia tăng rồi bảy phần. Ở không ít tha trong lòng đều để lại ấn tượng. Đặc biệt kia mấy cái lạn mắt đào hoa tình đều sáng, trong lòng lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Tô Thần Hạo đương nhiên cũng chú ý tới này cười, kéo một chút Kiều Ni góc áo, đi thôi. Gia Gia còn đang chờ chúng ta đâu. Trong lòng nhịn không được phiếm toan thủy, chờ về nhà thương lượng một chút, về sau không cần trước mặt người khác cười. Kiều Ni gật đầu theo đám người nhường ra lộ hướng bên trong đi. Kiều Lý bên này lôi kéo Kiều Hải Sinh vội vội vàng vàng đi nhà chính, đem cửa phòng đóng lại. Lúc này mới mở miệng. Nay muốn ra đại sự. Muốn ra gì sự a? Tiêu Hải Sinh cũng đi theo khẩn trương lên, bên ngoài tới nhiều người như vậy sẽ làm gì đại sự a? Sẽ đem chính mình phụ thân cấp thành cái dạng này, nay khẳng định là ra đại sự. Tiêu Lý vô đuổi, ta nào biết nay sẽ đến nhiều người như vậy a? Chuẩn bị đồ vật không đầy đủ, căn bản không đủ bọn họ ăn a. Vừa rồi hắn cố ý đi phòng bếp nhìn thoáng qua, làm tốt hai tô đồ ăn chỉ có như vậy một chút, nào đủ bên ngoài đám kia người ăn a? Tiêu Hải Sinh sửng sốt theo sau lúc này mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, lôi kéo lao nhân tay, làm hắn trước ngồi vào trên giường đất. Ba, việc này ngươi đừng có gấp, ta trên xe mang theo không ít đồ vật, có một cái đầu heo ba cái móng heo, còn có hai cân nhiều thịt ba chỉ, không sai biệt lắm cũng đủ ứng phó rồi. Ngươi đi thông chi đại gia, bởi vì nay giữa trưa tới người nhiều vãn một chút khai thực rượu, ta tin tưởng đại gia sẽ lý giải, sẽ không tìm cái gì phiền thoái. Nghe được nhi tử mang đồ vật tới. Tiểu Lý nhắc tới cổ họng tâm trở xuống tới rồi tại chỗ, cười. Vẫn là ngươi tưởng chú đáo, bằng không chúng ta lão kiểu ra nay muốn ném đại nhân. Ba, ngươi chạy nhanh làm các nàng nắm chặt thời gian thu thập, đầu heo một chốc một lát nấu không thân. Ân, ta lập tức đi an bài, ngươi tại đây trong phòng nghỉ sẽ. Hảo. Tiêu Hải Sinh cởi giày thượng giường đất ngồi một đường xe, eo đau đến không được, hắn xác thật yêu cầu nằm một hồi, hài tử sự tình hắn không có nhọc lòng. Dù sao có con rể đi theo đâu. Làm kia xú tử trong lòng sốt ruột cũng hảo, đừng tưởng rằng nhà mình khuê nữ không có vài người muốn. Tô Thần Hạo nào biết cha vợ trong lòng ý tưởng, lôi kéo Kiều Ni muốn tìm một cái yên lặng góc cũng chưa anh phía sau người thực mau xuống lại đi lên, lại bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Kiều Ni cũng cảm thấy cái này trường hợp có điểm quá long trọng, may mắn hỏi người tương đối nhiều, nàng đơn giản chọn một ít vấn đề trả lời, không biết sự liền làm bộ không có nghe thấy, về cơ bản ứng phó xuống dưới, thời gian dài không có phía trước như vậy luôn cuống. Chương 173 cho khôi 24. Kiều Lý đem Nhi tử mang đến đồ vật tất cả đều dọn tới rồi phòng bếp, làm trong thôn hỗ trợ làm việc người thu thập một chút. Các nàng thấy đầu heo trước mắt sáng ngời, trong lòng đều ở trong tối tưởng Kiều gia thật là danh tác, bãi cái tiệc rượu thế nhưng mua đầu heo, móng heo còn có thịt ba chỉ, mấy thứ này thêm lên 70 nhiều đồng tiền đâu. Giống nhau ra cũng không dám như vậy lan lộn, bởi vì thu tiền biếu còn chưa đủ này đó thịt tiền đâu. Kiều Tôn Thị vốn dĩ trở chế rêu đâu. Kết quả, thấy lão nhân xách theo như vậy nhiều đồ vật tiến phòng bếp, chờ nàng đuổi theo thời điểm đã phong tới trên mặt đất. Nhìn làm việc người đem đầu heo cầm lấy tới, nàng muốn tiến lên đi đoạt lấy, bị Kiều Lý ngạnh sinh sinh đánh đổ bên ngoài. Từ đâu ra đầu heo? Kiều Tôn Thị thanh âm phi thường trói thai, tiêu thật sự cao, nàng chỉ cần nghĩ đến như vậy đại một cái đầu heo tất cả đều cấp này nhóm người ăn, trong lòng hỏa khí liền cọ cọ hướng lên trên trướng. Ngươi quản ta nơi nào làm ra? Lúc này ngươi chạy ra, phát hiện trong nhà đồ vật không đủ thời điểm, như thế nào không có cùng ta một tiếng đâu? Kiều Lý lạnh giọng chất vấn. Vừa rồi, hắn lo lắng trong phòng bếp đồ vật không đủ dùng, làm sao có thời giờ tự hỏi vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nay sẽ bình tĩnh lại, hắn mới suy nghĩ cẩn thận. Trong phòng bếp đồ vật không đủ dùng, hắn không biết, Tiểu Tôn Thị làm nhiều năm như vậy cơm sao có thể phát hiện không được. Tiểu Tôn Thị đẩy hắn một chút, ta nào biết sẽ đến nhiều người như vậy, cũng không ai cùng ta đồ vật không đủ dùng. Người cái phá của đàn ông, xài bao nhiêu tiền mua đầu heo, còn có ba cái đại móng heo, như vậy nhiều thịt ba chỉ, cuộc sống này vô pháp qua. Tiểu Lý xem có người chiều nơi này nhìn lại đây, hẳn là bọn họ thanh âm đại bị người khác nghe được, vội vàng quát lớn. Cho ta điểm thanh, làm người ngoài nghe được giống cái gì. Cuộc sống này cũng vô pháp qua, ta sợ ai chê cười. Tiểu Tôn Thị cố ý cất cao âm lượng, nàng chỉ cần nghĩ đến hoa như vậy nhiều tiền, tâm tựa như ở lấy máu giống nhau, trong nhà tổng cộng không có bao nhiêu tiền, này một số tiền hoa đi ra ngoài về sau ăn du đều ăn không nổi. Tiểu Lý dùng tay che lại nàng miệng. Ta làm ngươi điểm thanh lời nói ngươi không nghe thấy sao? Lớn tiếng như vậy làm gì nha? Như vậy nhiều đồ vật không tốn tiền, tất cả đều là lão đại mang lại đây, may mắn hắn hiếu thuận, mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây, bằng không nhà chúng ta nay sẽ bị người chê cười chết. Ta này mặt về sau đã bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân. Tiểu Tôn Thị nghe được như vậy nhiều đồ vật là lão đại đưa lại đây, trong lòng hỏa khí không có tiêu, ngược lại cọ cọ lại hướng lên trên trướng, như vậy nhiều thịt sớm không lấy tới, nay lấy lại đây làm gì? Dùng sức cắn một chút lao nhân tay, như vậy nhiều thịt, làm một nửa là được, vì cái gì muốn đều làm, kia chính là mấy chục đồng tiền A. Tiểu Lý trong lòng làm sao không đau lòng những cái đó thịt, nhưng là trước mắt trước muốn vượt qua cửa ải khó khăn, cũng không thể làm trong thôn chê cười chính mình ra, phùng má giả làm người mập, không có tiền còn bãi yến hội, kia sẽ làm hắn ở đám người giữa không dám ngẩng đầu, không còn có mặt ra cửa. Ai làm ngươi không còn sớm một chút nói cho ta trong nhà không có đủ đồ vật ứng phó, nếu là sớm một chút. Có lẽ này đó thịt liền lưu lại. Ta Kiều Tôn Thị vừa muốn thừa nhận chính mình làm sai, xem con dâu vừa vặn từ chỗ ngoặt ra tới, việc này không oán ta đều oán như, ta thân thể không thoải mái, nay sở hữu sự tình đều giao cho nàng làm. Ta nào biết sẽ ra chuyện như vậy a? Đem trách nhiệm đẩy ra đi, Kiều Tôn Thị nháy mắt có lân khí, nàng coi như làm chính mình cái gì cũng không biết. Chương 174 cho khôi 2 năm. Chương như bị bà một phen ngôn luận kinh tới rồi, sai lầm đẩy đến nàng trên đầu. Công công sắc mặt dị thường khó coi, nàng nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo liền ở cách đó không xa, bên này phát sinh sự tình bọn họ nhiều ít nghe được một ít, chung quanh người có cũng nghe tới rồi, thường thường hướng phía sau xem một cái, thậm chí còn có lặng lẽ tới gần bọn họ chính là vì nghe lén. Tiểu Ni nghĩ thầm may mắn chính mình sớm có chuẩn bị, bằng không nay khẳng định muốn ra đại sự, nhiều như vậy nhiệt ăn cơm đâu. Tổng không thể đem một nửa người đuổi đi trở về đi. Kia không phải đem toàn thôn người đều đắc tội. Những người này đều là hướng về phía nàng thi đậu đại học tới tham gia tiệc rượu. Cuối cùng cùng người chung quanh đánh xong tiếp đón, dựa vào kinh tha trí nhớ, đã đem trong thôn người nhận toàn, ngay cả vài tuổi hoa hoa kêu gì đều đã biết. Chứ như bên này nhịn không được vừa muốn lời nói, Tiểu Tôn Thị đoạt ở nàng đằng trước. còn không chạy nhanh vào nhà nấu cơm, không thấy, đại gia chờ ăn cơm sao. Ngươi này đầu vừa đến vãn không biết tưởng cái gì, nào một việc đều không có làm tốt. Tiến ra môn nhi thời gian dài như vậy, liền cái hài tử đều không có sinh ra tới, cũng chính là ta, đổi làm khác bà sớm đem ngươi đuổi ra ra môn. Ngôn ngữ giữa tất cả đều là uy hiếp, nàng không nghĩ làm con dâu đem lời nói thật ra tới, lão nhân nổi giận lên, thật sự có khả năng đem nàng đuổi ra ra môn, trong lòng nhịn không được hối hận, sớm biết rằng không làm như vậy. Như vậy những cái đó đầu heo còn có móng heo liền sẽ không bạch bạch cho người ta ăn. Trương Như trong lòng ủy khuất cực kỳ, không thể sinh hài tử trở thành một cái ma chú, nàng chỉ có thể xoay người lau khô nước mắt xoay người hồi phòng bếp nấu cơm. Tiểu Lý không thể mở miệng con dâu, trong lòng hỏa khí tiêu không ra đi, khắp nơi nhìn một chút, vừa vặn thấy Tiểu Hải Hưng từ bên ngoài trở về, đi qua đi nhéo lỗ thai hắn. Ngươi tử sáng sớm tinh mơ liền không thấy ngươi người thượng đi đâu vậy? Không nhìn thấy trong nhà như vậy vội sao? Không biết giúp đỡ làm điểm sống sao? Đau. Tiểu Hải Nam nỗ lực dãy rủa, lỗ thai không có bị bung ra ngược lại càng đau mở miệng xin tha. Ba, ngươi nhẹ điểm, ta lỗ thai mau bị ngươi tốn xuống dưới. Ngươi sáng sớm thượng chết đi đâu vậy? Ta. Đương nhiên là làm việc đi, ta xuống ruộng nhìn một chút, năm nay thu hoạch đều không tồi, bắp viên lớn lên nhưng lớn. Tiểu Hải Nam bịa chuyện một cái lý do, người chung quanh chỉ trỏ trỏ, có người còn ở cười trộm, trên mặt mũi mau không nhịn được. Tiểu Lý nghe được nhi tử xuống ruộng, biểu tình hòa hoãn một chút, chậm rãi bắt tay buông lỏng ra, người này nghĩ như thế nào xuống ruộng xem một chút. Ta Kiều Hải Nam xoa bị vặn đau lỗ thai, này không hề có hơn nửa tháng liền thu hoạch vụ thu sao. Ta tâm huyết dâng lên liền đi nhìn một chút. Dù sao trong nhà nhiều người như vậy cũng không cần ta hỗ trợ, ta lưu tại trong nhà còn chưa đủ trướng mắt đâu. Ba, có phải hay không mau ăn cơm? Ta không trở về văn đi. Ở khe suối tử trốn rồi một buổi sáng bụng đã sớm nói bụng. Nay có thịt cùng gạo cơm ăn, hắn buổi sáng cơm đều không có ăn, liền chờ chầu này. Tiểu Lý tùy tay chụp một chút đầu của hắn, ngươi chỉ biết ăn, ngươi thật là quỷ chết đói đầu thai, ăn nhiều ít đồ vật cũng điền không no ngươi bụng. 3. Tiểu Hải Nam gào to một câu, nhiều người như vậy ngươi cũng cho ta chừa chút mặt mũi được không? Cho ngươi lưu mặt mũi, các ngươi cho ta lưu mặt mũi sao? Tiểu Lý ngón tay hắn mặt, ngươi cái kia tức phụ cùng ngươi giống nhau, chia hết ăn liền biết ngủ, làm nàng làm điểm sống đều làm không tốt. Nay thiếu chút nữa cho ta mặt già mất hết. Chương 175 thiếu chút nữa để non một. Tiêu Hải Nam cái này cuối cùng là minh bạch sao lại thế này, nguyên lai là chính mình tức phụ trọc phiền thoái, tính ở trên đầu của hắn, chiều chung quanh nhìn một chút, trong thôn người đã lục tục ngồi xuống, đạo thứ nhất nhiệt canh đã lên đây, đậu hủ cải trắng trứng gà miến thêm sốt thoạt nhìn thực hảo uống. Bụng bắt đầu khó chịu, đều án kia mụ giả thúi, bằng không hắn hiện tại đã ăn thượng cơm. Tiêu Lý lúc này hỏa khí đã không có phía trước như vậy lớn. Chắp tay sau lưng chiều người nhiều địa phương đi đến, cùng chúng như số lẻ. Trong nhà gia linh bại lộ, làm mọi người xem chê cười, hiện tại đã giải quyết, trong nồi nấu đầu heo thịt thời gian trường một chút mới ăn ngon, đại gia nhiều chờ một lát, đừng có gấp a. Có đầu heo thịt chúng ta không nóng nảy. Béo Thẩm tiếp một câu. Người chung quanh cũng đi theo ồn ào tỏ vẻ không nóng nảy, đều chờ ăn đầu heo thịt. Tiêu Hải Nam sấn đại gia không chú ý lưu vào phòng bếp, thấy trong nồi quả nhiên ở nấu đầu heo. Như vậy đại một cái đầu heo thiếu 30 nhiều cân, thật dài thời gian không có ăn qua đầu heo thịt, hắn nước miếng đều chảy xuống tới. Ngươi cái ma quỷ cuối cùng là đã trở lại. Trương Như đi tới bóp hắn cánh tay, ta nay bị lao đại ủy khuất. Tiêu Hải Nam vẻ mặt không kiên nhẫn, tùy tay đẩy nàng một chút, đem ngươi kia há mồm cho ta nhắm lại, chạy nhanh cấp lao tử lộng điểm ăn lại đây. Trương Như hoa một tiếng khai khóc, chính mình mệt mỏi một buổi sáng không còn bị người hoan uổng, hiện tại nam nhân nhà mình cũng không đứng ở chính mình bên này. Trong lòng ủy khuất tại đây một khắc bạo phát. Tiêu Hải Nam mới từ đầu heo mặt trên cắt một khối lỗ thai, ăn chính hương đâu, nghe được nàng khóc. Cút cho ta một bên khóc đi. Nấu cơm mấy cái phụ nữ âm thầm chỉ trỏ trỏ, nhà người khác sự tình các nàng không thể nhiều quản, chỉ có thể coi như không có thấy tiếp tục làm trên tay công tác. Đại gia đồng tình ánh mắt làm nàng không chỗ dung thân, Trương Như quay đầu ra bên ngoài chạy đã mệt một buổi sáng, một câu khích lệ không được đến, ngược lại được đến tất cả đều là chỉ trích. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo đang ở giúp đại gia lộng bàn ghế làm chờ ăn cơm người ngồi xuống. Lúc này nông thôn không có có sẵn bàn ghế, đều là các gia các hộ mang băng ghế hoặc là bàn ghế tới thấu cái náo nhiệt, xong việc lại đem đổ vật lấy về đi. Cái bàn đại không đồng nhất, băng ghế cũng giống nhau, nếu không hảo hảo phân chia, nhiều người như vậy rất khó làm lên đồng thời ăn cơm. Đại thể nhìn một chút, không sai biệt lắm toàn bộ thôn người đều tới. Ngay cả trong thôn lão Thọ Tinh. Theo có 95 tuổi Lao Thái Thái cũng ở nhà tha nâng hạ lại đây tham gia tiệc rượu. Tiểu Ni xem đối phương lớn như vậy số tuổi chỉ có một người nâng, vội vàng tiến lên nâng bên kia. Nãi nãi, ngươi lớn như vậy tuổi tác, chân cẳng tốt như vậy thật khó đến. Nô mãi mãi đầy mặt tươi cười, ngươi nha đầu này miệng thật ngọn, chắc không được có thể thi đậu đại học, ta hiện tại là sống tính toán một, sống lâu một đều là tránh. Tiểu Ni cảm thấy lão tha tâm thái thực hảo, xem thân thể của nàng sống thêm mấy năm cũng không thành vấn đề, mọi nơi nhìn một chút đều ngồi đầy, lão nhân lớn như vậy số tuổi, vẫn là không ở bên ngoài ngồi, tính toán an bài đến trong phòng mặt trên giường đất ngồi. Mãi mãi, trong phòng có địa phương ta đỡ ngươi đi vào, chúng ta chiếm cái hảo địa phương, một hồi hảo hảo ăn một đốn. Người đứa nhỏ này có tâm. Nô mãi mãi nắm cô nương tay, cảm giác được không ra ấm áp, nha đầu vẻ mặt phúc tướng về sau khẳng định có thành tựu lớn, nàng xem người chuẩn nhất. Mắt thấy muốn tới cửa, Tiểu Ni dư quang thấy Trương Như cúi đầu từ phòng bếp vụt ra tới, nếu là đánh vào lão nhân trên người khẳng định bị thương, nàng vội vàng lôi kéo lão nhân hướng bên cạnh trốn rồi một chút. Chương 176 thiếu chút nữa để non hai. Các nàng là né tránh, mặt sau người liền không có may mắn như vậy, Trương Như cùng một cái hình thể không sai biệt lắm trung niên nữ nhân đụng phải, hai người đồng thời té ngã trên đất, mọi người kinh hô một tiếng, đều bị một màn này dọa ngây người, có người trên tay bắt cơm rơi trên mặt đất, bên trong canh sái đầy đất. Ai ra? Dương 2 mét kêu thảm thiết một tiếng, nàng đầu vừa vặn khái tới rồi chân bàn thượng, ở bên tha nâng hạ mới miễn cưỡng đứng lên. Ai như vậy không có mắt ta? Trương Như té ngã trên đất về sau còn không có tới kịp lời nói liền cảm giác bụng đặc biệt đau, tay ôm bụng, mồ hôi từ trên trán ào ào chạy xuống tới. Xem tình huống không thích hợp, Tiểu Ni buông ra Nô Nãi Nãi tay, tiến lên xem xét phát hiện nàng tay ôm bụng trong miệng đều không ra lời nói, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thoạt nhìn phi thường nghiêm trọng. Tam thẩm, ngươi là bụng đau không? Trương Như gian nan gật gật đầu, nàng đau đều không ra lời nói. Tiểu Ni nắm lấy nàng cánh tay muốn đem người nâng dậy tới, Tam thẩm, ngươi dùng điểm lực ta đem ngươi nâng dậy tới, chúng ta về trước phòng. Trương Như vẻ mặt cảm kích nhìn Tiểu Ni, một cái tay khác xử mặt đất dùng một chút lực muốn đứng lên. Đây là ra gì sự? Tiểu Lý từ trong phòng ra tới, vừa rồi nghe được bên ngoài có người hô lên sự, mới ra cửa liền xem con dâu nằm trên mặt đất, thực rõ ràng là bị đụng ngã, ngay sau đó thấy Dương 2 mét bị người nâng, chẳng lẽ bọn họ đánh vào cùng nhau. Tiểu Tôn Thị theo sát sau đó ra tới, thấy Kiều Ni đỡ Trương Như vào trước là chủ. Ngươi như thế nào đem người đụng ngã? Tiểu Ni mày nhíu một chút, không phải ta đâm, tam thẩm bụng không thoải mái, chúng ta chạy nhanh đem nàng đỡ vào nhà, sau đó tìm bác sĩ xem một chút rốt cuộc ra chuyện gì. Tiểu Tôn Thị nghe người khác cũng sự tình đại khái, phết một chút miệng. Còn không phải là bị đụng phải một chút, sẽ không có bao lớn sự, về phòng nằm một hồi thì tốt rồi, không cần thỉnh bác sĩ. Tiểu Lý xem con dâu sắc mặt không thích hợp, xoay người đẩy một chút Kiều Tôn Thị, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tìm Triệu Dạng Mây Đỏ cấp con dâu xem bệnh. Tiểu Tôn Thị bị đẩy một chút có điểm sinh khí nói không lựa lời. Không phải quăng ngã một chút, có thể xảy ra chuyện gì tình. Trong phòng còn có rất nhiều sự tình chờ ta lộng. Ta nhưng không kia thời gian dỗi đi thỉnh bác sĩ. Muốn đi chính ngươi đi, ta cũng mặc kệ. Tiểu dùng thuốc lưu thông khí huyết đến dâu đều bay lên tới, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đã sớm động thủ đánh người, tam không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Nay là hỷ yến, hắn không thể lại làm bên ngoài người chế dễ ước, quay đầu vừa vặn thấy nhi tử từ trong phòng bếp ra tới, trong tay cầm nửa thanh lô thai heo. Tiểu Hải Nam, ngươi chạy nhanh cút cho ta lại đây, còn ở kia ăn, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Tiểu Hải Nam vẻ mặt mẫu bức, đây là sao? Rốt cuộc ra gì sự? Tiểu Tôn Thị đi qua đi đem người kéo qua tới, ngươi nhìn xem ngươi hảo tức phụ, lại bắt đầu trang bệnh. Gì? Tiểu Hải Nam có điểm không có nghe minh bạch, vừa rồi tức phụ không phải bị hắn khí chạy ra đi sao? Như thế nào lại trang thượng bị bệnh? Tiểu Tôn Thị xem nhi tử không thông suốt, nàng chẳng qua là bị người đụng phải một chút, liền đau khởi không tới, sao có thể đâu? Tiểu Hải Nam cái này minh bạch sao lại thế này? Chính mình tức phụ lại cấp thân mụ ngột ngạt, quay đầu nhìn về phía Trương Như. Trang cái gì đâu? Ngươi lớn như vậy thể trạng, ai có thể đem ngươi đâm hư? Ta bụng đau. Trương Như tử kẽ răng giữa bài trừ mấy chữ này, nàng cảm giác chính mình nếu không phải bị nâng đã sớm ngã xuống đi, chưa từng có như vậy đau quá, một cổ xuyên tim đau từ bụng buộc phát ra tới. Chương 177 thiếu chút nữa để non ba. Tam thúc, ngươi không thấy tam thẩm đau mặt mũi trắng bệch sao? Tiểu Nhi thật sự nhìn không được, bên vực lẽ phải. Ngươi có công phu ở chỗ này loạn lời nói, còn không bằng đi thỉnh bác sĩ lại đây, này nếu là chậm xảy ra chuyện gì, ta xem ngươi thượng nơi nào hối hận đi. Này sắc mặt cùng người bình thường rõ ràng là hai cái sắc mặt, hắn còn ở nơi đó ăn lỗ thai heo, trên đời như thế nào sẽ có như vậy nam nhân. Tô Thần Hạo đi đến Kiều Hải Nam bên người xách lên hắn cổ áo, còn không chạy nhanh mau đi thỉnh bác sĩ, ngươi tưởng bị đánh sao. Kiều Hải Nam sợ hãi vội vàng gật đầu đáp ứng. Tô Thần Hạo lúc này mới buông tay xoay người lại về tới Kiều Ni bên người. Kiều Ni đối hắn biểu hiện thực vừa lòng, cho cái tán thưởng ánh mắt. Tô Thần Hạo ngầm hiểu cười, nếu không phải trường hợp không đúng, thật muốn động thủ sờ một chút nàng đầu. Loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa lên đây, giống như hắn trước kia liền làm như vậy quá. Tiểu Lý cũng nhìn ra con dâu sắc mặt quá không bình thường, đối Kiều Nhi. Chạy nhanh đem người đưa về phòng, trước nằm xuống. Tiểu Nhi gật đầu đỡ Trương Như vào nhà, đi nhất nhà ở, nơi đó không có mang lên cái bàn. Nông thôn từng nhà bãi tiệc rượu, trừ bỏ trong viện chính là bãi ở trong phòng trên giường đất, liền đồ người nhiều náo nhiệt. Trương Như rốt cuộc nằm xuống, trên người đắp lên thật dày chăn đông, Tiểu Nhi giờ phút này đối nàng hảo nàng sẽ nhớ cả đời. Tiểu Nhi không có học quá y y, nhưng là nàng có truyền thừa A. Tay sờ hướng mạch đập có kinh tha phát hiện, Trương Như hẳn là có thai, bụng sẽ đau như vậy lợi hại, hẳn là động thai khí, nghĩ đến vừa rồi kia một quăng ngã, cũng không biết hải tử có thể hay không có việc. Tiểu Tôn Thị cảm thấy Trương Như chính là ở trang bệnh, muốn tranh thủ đại gia đồng tình, bụng đau ai không có đau quá. Trên mặt không có gì sắc mặt tốt, mọi người xem nàng bộ dáng đều trốn đến rất xa, ai cũng không nghĩ lúc này tìm giá xảo. Thực mau đại gia lực chú ý bị phòng bếp phát ra mùi hương hấp dẫn, bất quá năm bất quá tiết, có thể ngửi được như vậy mùi thịt, mặc kệ là ai bụng đều đói bụng. Tô Thần Hạo không giúp được trong phòng nội, chủ động đi phòng bếp hỗ trợ, đem làm tốt đồ ăn thịnh đến mâm. Sau đó tìm cái đại cái nắp phóng tới mặt trên từng cái bàn đưa đồ ăn. Tiểu Lý nhìn tương lai tôn nữ tế vội tới vội đi, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, có nhãn lực thấy biết làm việc. Tiểu Hải sinh sợ Tô Thần Hạo một người lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng đi phòng bếp hỗ trợ, thực mau đang ngồi người đều ăn thượng nóng hổi đồ ăn. Gạo cơm lại trưng một nồi, bãi ở sân trung ương, ai ngờ ăn liền đi thịnh. Có ăn, mọi người đều không thế nào để ý trong phòng phát sinh sự tình. Chiếc đũa động bay nhanh cướp mâm đầu heo thịt. Trong phòng, Trương Như đau càng ngày càng lợi hại, mồ hôi đem đầu tóc xuống nước, đau a. Bác sĩ có tới không a? Ta mau đau đã chết. Tiểu Nhi dùng khăn lông ướt cho nàng lau một chút hãn, tam thẩm, ngươi lại kiên trì một chút bác sĩ lập tức liền tới rồi. Trương Như gian nan gật gật đầu, tay ôm bụng, cảm giác bên trong có thứ gì đang ở bị lôi kéo, trong miệng hô hấp đều khó khăn. Tiểu Nhi xem tình huống của nàng không ổn, nghĩ đến trong không gian mặt có rất nhiều đang ăn dược, lấy ra tới là có thể cứu nàng. Nhưng là như vậy không gian dễ dàng bại lộ, bởi vì nàng căn bản không có biện pháp giải thích dược từ đâu tới đây. Trong lòng nôn nóng vạn phần, liền ở ngay lúc này truyền đến một nữ nhân lời nói thanh âm. Thà tình huống thế nào? Ở đâu cái lộ A? Tô Thần Hạo, liền ở bên trong nhà ở, tình huống không phải quá hảo, ngươi chạy nhanh tiến vào xem một chút. Chương 178 thiếu chút nữa để non bốn. Tô Thần Hạo cùng một nữ nhân ở lời nói, nghe hắn ngữ khí, chẳng lẽ nữ nhân này là bác sĩ? Thực màn chập mảnh bị sốc lên, một người mặc áo bờ lật trắng nữ nhân ánh vào mi mắt, tề nhị tóc ngắn, trên mặt mang phó mắt kính, xem diện mạo không sai biệt lắm 30 hơn tuổi, lúc này không có gì mỹ phẩm dưỡng da, nữ nhân cơ hồ đều là tố mặt chiều. Triệu Dạng Mây đỏ ánh mắt đầu tiên thấy được đứng ở giường đất biên cô nương, hình thể hơi béo, mặt trái xoan. Dạng Mây đỏ tỷ, nàng chính là ta đối tượng. Tô Thần Hạo mở miệng giới thiệu. Triệu Dạng Mây đỏ sửng sốt qua 1-2 giây mới phản ứng lại đây. Lại cẩn thận nhìn một chút cô nương trong miệng khích lệ nói. Lớn lên không tồi, vẻ mặt phúc tướng, ngươi tử có phúc. Tiểu Ni lúc này đoán ra đối phương là ai, tắc chính là nàng hỗ trợ, mới vạch Trần Kiều Lành canh giả ngây giả dại. Tô Thần Hạo, ngươi trước đừng động chuyện của chúng ta, chạy nhanh cấp người bệnh xem một chút, nàng chính là cùng người đụng phải một chút, sau đó đau thành cái dạng này. Triệu Dạng Mây đỏ gật đầu đi đến giường đất biên xem Trương Như sắc mặt trắng bệnh do người, này bệnh trạng thoạt nhìn rất nghiêm trọng, trải qua một phen kiểm tra. Xem nàng khẩn che bụng khẳng định là nơi đó đặc biệt đau, xoay người đối Tô Thần Hạo, ngươi trước đi ra ngoài, ta phải đối nàng làm tiến thêm một bước kiểm tra. Tô Thần Hạo hai lời không xoay người rời đi, còn đem cửa đóng lại. Tiểu Ni đổ mặt sau xem nàng kiểm tra, Trương Như nhắm chặt hai mắt, trong miệng phát ra than nhẹ, giờ phút này đã không ra lời nói. Triệu Dạng Mây đỏ mở ra nàng quần áo nhìn một chút, mày nhăn chặt. Như, ngươi có phải hay không mang thai? Trương Như nghe được mang thai hai chữ, mở choáng mắt, Triệu tỷ. Ngươi gì ta mang thai? Ngươi chuyện đó nhi mấy tháng không có tới. Trương Như đầu văn một tiếng, không sai biệt lắm có nửa năm thời gian, ta vẫn luôn không có đường hồi sự. Triệu Dạng Mây đỏ, vậy không sai, trên người của ngươi đã xuất hiện có thai văn, xem tình huống ít nhất nửa năm thời gian, bao lớn tháng ta cũng không dám xác định. Được đến bệnh viện làm cụ thể kiểm tra mới biết được. A, Trương Như vội vã muốn ngồi dậy, bởi vì quá đau lại nằm trở về, tay ôm bụng, như thế nào sẽ mang thai đâu? Ta khi nào có hài tử? Triệu Dạng Mây đỏ bị nàng lời nói đậu đến giờ khóc giờ cười, ngươi tình huống hiện tại thực không lạc quan, có sản dấu hiệu, nếu ở cảm xúc kích động lộng không hảo ngươi đứa nhỏ này liền giữ không nổi. Trương Như ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ngươi nhất định phải giúp ta giữ được đứa nhỏ này, ta kết hôn đều mau 10 năm, trong bụng vẫn luôn không có động tĩnh. Ta cho rằng đời này rốt cuộc không đảm đương nổi mẫu thân, cầu xin ngươi giúp ta. Triệu Dạng Mây Đỏ từ trong dương lấy ra thuốc trích, cũng coi như mạng ngươi hảo, trước mấy ta mới vừa đi nhìn một cái thai phụ, nàng bệnh trạng cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nàng đánh 2 châm thai liền bảo vệ. Chúng ta vị trí hẻo lánh, suy xét đến chuyện như vậy không chuẩn khi nào liền đã xảy ra, ta ở trong dương nhiều bị một phần dược. Kia thật sự là quá tốt. Trương Như hỉ cực mà khóc, ta hải tử có thể bảo vệ. Ta rốt cuộc có thể đương mụ mụ. Tiểu Ni xem nàng cao tâm bộ dáng, cũng cùng ngươi cùng nhau cao hứng, đánh châm hải tử liền có thể bảo vệ. Bằng không, nàng còn phải nghĩ cách ở người không biết, quỷ không hay dưới tình huống, cho nàng uống thuốc. Nghĩ lại tưởng tượng, trong không gian mặt đan dược thích không thích hợp người thường dùng. Vạn nhất, đan dược công hiệu quá lớn người thường chịu không nổi, giờ phút này đột nhiên vô cùng may mắn, lúc ấy không có sốt ruột quá mức hảo tâm làm sai sự. Chương 179 cảm kích. Kiểm tra kết quả ra tới, Tiểu Ni đi ra ngoài cùng Tô Thần Hạo đơn giản một chút, sau đó phản hồi vào nhà. Liên tiếp đánh 2 châm, dược hiệu thực mau phát huy tác dụng, chương như sắc mặt cuối cùng không như vậy khó coi, mồ hôi cũng không có giống phía trước mạo đến như vậy lợi hại. Triệu Dạng Mây Đỏ dùng dụng cụ nghe xong một chút tim đập, hơi hơi gật đầu. Tim đập còn tính vững vàng, chỉ cần này hai không có xuất huyết, ngươi hải tử liền tạm thời bảo vệ. Chờ thân thể vững vàng về sau, ta kiến nghị ngươi mau chóng đi đại bệnh viện kiểm tra một chút có hay không cái gì di chứng. Ngươi tuổi tác không được, hơn nữa thân thể nguyên nhân, thực dễ dàng sinh ra cái khác chứng bệnh, này cũng không phải là hù dọa ngươi. Trương Như giơ tay lau mặt, Triệu tỷ, ta tin tưởng ngươi nói, chờ ta thân thể chuyển biến tốt đẹp, khẳng định đi đại bệnh viện kiểm tra. Triệu Dạng Mây Đỏ, bệnh tình của ngươi tạm thời ổn định, ta liền đi về trước. Xong bắt đầu động thủ thu thập cái dương chuẩn bị rời đi. Tiểu Ni sao có thể làm nàng liền như vậy đi rồi, tiến lên dùng tay đè lại nàng cái dương, mọi người đều ăn thượng cơm, ngươi cũng lưu lại ăn cái cơm xoàng lại đi. Triệu Dạng Mây Đỏ chóp mũi nghe thấy được thịt hương vị, tay không có phía trước như vậy dùng sức. Kia nhiều ngượng ngùng a. Không biết nhà các ngươi nay bãi tiệc rượu, gần nhất cách vách thôn nhiều vài cái người bệnh, ta mỗi sáng sớm liền ra cửa, bằng không đã sớm lại đây tham gia. Nhà các ngươi đây là muốn làm cái gì hỉ sự sao? Chẳng lẽ cho các ngươi hai cái đính hôn? Trong ánh mắt mạo tinh quang, ở bọn họ trên người qua lại xuyên qua. Tô Thần Hạo lắc đầu, nay không phải chúng ta tiệc đính hôn, mà là ta tức phụ Khánh Công Yến. Nàng thi vào đại học, người trong nhà muốn náo nhiệt một chút liền làm tiệc rượu. Tử, có ngươi nha. Triệu Dạng Mây Đỏ vẻ mặt hưng phấn, ngươi đây là đi rồi cái gì vận? Lúc này mới trở về bao lâu gian liền tìm một cái sinh viên tức phụ. Tô Thần Hạo, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, thống khoái một chút lưu lại ăn cơm đi. Hành. Triệu Dạng Mây Đỏ thống khoái đáp ứng tay cũng lỏng, nay ta liền lưu lại nơi này ăn cơm, bất quá ta trước cùng các ngươi mình, ta tới thấu vội trên người nhưng không mang tiền. Chờ các ngươi kết hôn thời điểm ta đem nơi này tiền bổ thượng, cho các ngươi bao một cái đại hồng bao, mong ước các ngươi bạch đầu giai lão. Tô Thần Hạo, hảo, ta đây liền chờ Dạng Mây Đỏ đại hồng bao. Tiểu Ni ở một bên dùng khăn lông cấp Trương Như lại lần nữa lau một chút mặt. Tam thẩm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta một hồi cho ngươi đưa ăn, trừ bỏ thượng vê đút cờ ngươi liền không cần đi lên. Trương Như nắm chặt tay nàng, Ni, ta cùng hài tử bình an không có việc gì, ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi đem ta lộng vào nhà, khả năng ta hài tử liền giữ không nổi. Chỉ cần nghĩ đến ở bên ngoài lôi kéo một thời gian, trong bụng hài tử khả năng liền không có, trong lòng liền ẩn ẩn nghĩ mà sợ trên người hứa ra mồ hôi lạnh. Tiêu Ni, ngươi này gì lời nói, ngươi cùng hài tử cắt nhân tướng. Nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta phải hảo hảo dưỡng thân thể, sang năm lúc này ngươi trong lòng ngực liền nhiều cái hoa hoa. Trương Như trước mắt phảng phất có một cái tốt đẹp cảnh tượng, khỏe miệng giơ lên, lộ ra hạnh phúc tươi cười. Mặc kệ phía trước phát sinh sự tình gì, biết chính mình có hài tử về sau, những cái đó không vui đều đảo qua mà hết. Tô Thần Hạo mang theo Triệu Dạng Mây Đỏ đi ra ngoài, tùy tiện tìm một cái bàn có phòng trống trí, đi đem người an trí xuống dưới, đều là một cái trong thôn người, đại gia cho nhau quen thuộc. Cũng không có gì nhưng câu thúc. Tính thượng bãi ở trong phòng cái bàn, nay tổng cộng bày 11 bàn, trong viện kia một đại buồn cơm mắt thấy liền mau thấy đấy. Hắn đi phòng bếp nhìn một chút, có người đang ở nấu đệ nhị nồi cơm, trong nồi canh thịt đã thấy lân, có rất nhiều người lại đây thịnh canh thịt trăng canh. Chương 180 uống rượu. Tiểu Ni đi vào tới, giúp ta tìm hai cái buồn, ta cấp tam thẩm thịnh một ít đồ ăn đưa qua đi, sau đó chúng ta lại hồi trên bàn ăn cơm. Tô Thần Hạo xoay người đi tủ chén tìm hai cái buồn cầm lại đây. Tiểu Ni nhìn trong nồi còn thừa không có mấy đầu heo thịt, nhóm người này cũng thật có thể ăn a. Mấy chục cân đầu heo liền thừa điểm canh. Tô Thần Hạo đem trong tay buồn đưa qua, tuy rằng hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt hơn một chút, nhưng là cũng không mấy nhà đốn ăn thịt, thật vất vả ăn một đốn thịt, các nàng đương nhiên muốn ăn cái thông khoái. Cũng là, Tiểu Ni cầm lấy nồi cái sẻn thịnh một ít canh thịt, sau đó lại lộng một ít đồ ăn bỏ vào đi thoạt nhìn còn tính có thể, một cái khác buồn trang thượng nửa buồn cơm, này đó không sai biệt lắm, đi ta trở về đưa cơm, sau đó đi ăn cơm. Vừa rồi ta ba đều thúc giục hai ta, làm nhanh lên đi ăn cơm. Tô Thần Hạo bắt tay vói qua, ta tới bưng. Tiểu Ni không cùng hắn khách khí đem trong tay buồn giao cho hắn, nghĩ thầm có cái nam nhân thật tốt, cái gì việc đều có thể giao cho hắn. Trở lại phòng. Trương Như dựa vào tường ngồi dậy đang ở dùng tay lộng tóc, thấy bọn họ vào được dơ lên gương mặt tươi cười. Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại, các ngươi không đi ăn cơm sao? Tiểu Ni, Tam Thẩm, ngươi bụng hảo linh không anh? Khá hơn nhiều, không có phía trước như vậy khó chịu. Trương Như trả lời. Tô Thần Hạo đem hai cái buồn phóng tới trên giường đất, qua đi chậm cũng liền mấy thứ này, trước chắp vá lót một ngụm. Trương Như cười, hiện tại có thể có cả lâm là được, ta không bắt bẻ. Tiểu Ni xem nàng trạng thái tốt đẹp có thể ăn cái gì cũng liền an tâm rồi. Tam Thẩm, ngươi trước từ từ ăn, ta cùng Thần Hạo đi ra ngoài ăn cơm. Trương Như vội vàng gật đầu, các ngươi không cần phải xen vào ta chạy nhanh đi ăn cơm, ta một người có thể chiếu cố chính mình. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo xoay người rời đi về tới nhà chính, thấy Kiều Lý đang theo thôn trưởng còn có thư ký cúi đầu không biết ở cái gì, ngay sau đó bọn họ ba cái cười ha hả. Tiêu Hải Sinh thấy khuê nữ tới hướng bên trong hoạt động một chút, Ni, lại đây thượng này ngồi. Nay một bàn đều là nam nhân, ngồi ở bên cạnh tốt nhất. Tiểu Ni xem Tô Thần Hạo cầm một phen ghế đặt ở bên cạnh, thuận tay lấy lại đây. Ta ngồi ghế là được, làm Thần Hạo ngồi ngươi bên cạnh. Tiêu Hải Sinh nhìn thoáng qua, ngồi ở chỗ kia cũng không ngại ngại ai. Hành, ngươi chính là ngồi ghế ăn đi. Tô Thần Hạo ngồi ở Kiều Hải Sinh bên cạnh, mới vừa ngồi xuống hạ, một cái chén liền phóng tới hắn trước mặt, bên trong đầy rượu trắng, nghĩ đến nay còn muốn lái xe trở về, há mồm tưởng cự tuyệt. Kiều Lý trước một bước mở miệng lời nói, ta bên trái là chúng ta thôn trưởng, bên phải là thư ký, ngươi theo chân bọn họ làm một chén. Tô Thần Hạo nếu muốn lại nuốt trở vào, tổng không thể không cho bọn họ mặt mũi đi. Mới vừa cầm chén cầm lấy tới, Kiều Hải Sinh rỗi tay ngăn cản. Nay ngươi cũng đừng uống rượu, một hồi còn phải đi về, còn chỉ vào ngươi lái xe đâu. Tiểu Lý xua tay, nay các ngươi cũng đừng đi trở về, buổi tối tùy tiện chắp vá một đêm, đệ nhị lại trở về. Tiểu Ni nghĩ đến Minh còn muốn đi tham gia trường học điển lễ. Ra ra, nay chúng ta cần thiết trở về, Minh ta còn phải đi trường học đưa tin. Nay rượu liền lần sau lại uống, ngươi liền không nên ép hắn uống rượu. Tiểu Lý nghe được trường học có việc tìm cháu gái, lập tức thay đổi chủ ý, quay đầu ứng đối bọn họ. Kia nay cũng đừng uống lên, lần sau chờ ta tôn nữ tế lại đây, lại kêu các ngươi lại đây uống rượu. Chương 181 uống rượu 2. Tiêu có phúc cùng Vương Vũ nào có không đáp ứng đạo lý, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong thôn ra sinh viên, về sau đi đến nơi nào đều có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, bởi vì bọn họ trên mặt có quang A. Thôn vị trí hẻo lánh, có thể là làng trên xóm dưới giữa nhất bẩn cùng thôn. Tiêu Lý lúc này mới nhớ tới con dâu, nhìn về phía Kiều Ni hỏi, ngươi Tam Thẩm rốt cuộc được bệnh gì? Ta xem Dương Dạng Mây Đỏ cười ha hả ra tới, có phải hay không không có gì sự a? Ra ra, ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi lại phải làm ra ra. Tiểu Ni cười trả lời. Ra ra. Lại. Tiểu Lý có điểm mông vòng, qua vài giây mới phản ứng lại đây, ngươi là, ngươi Tam Thẩm mang thai. Này đối hắn tới thật đúng là đại hỷ sự, Lao Tam không có hải tử cũng liền không có hậu đại. Hiện tại nhìn khá tốt, chờ về sau già rồi làm sao bây giờ. Việc này hắn vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Không có cách nào giải quyết cũng chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Ân, đã xác định mang thai, nghe bác sĩ triệu, hài tử ít nhất 6 tháng. A, Tiểu Lý kinh ngạc cầm đều thiếu chút nữa rớt. Này đều mang thai hơn nửa năm, như thế nào hiện tại mới biết được đâu. Tiểu Nhi, vừa mới té ngã một cái động tới rồi thai khí, kế tiếp mấy tháng đều phải tĩnh dưỡng. Tiểu Lý điểm phía dưới lại ngồi trở về, vừa rồi quá mức với khiếp sợ mới đứng lên, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình. Thiếu chút nữa hải tử liền quăng ngã đã không có, trong lòng ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Lao phù hộ, đứa nhỏ này nhất định phải giữ được. Tiêu có phúc chụp một chút tay, tứ ca, nhà các ngươi đây là song hỷ lâm môn A. Lại qua mấy cái, ngươi chẳng phải là lại muốn bãi trăng tròn rượu. Ha ha, thiếp ngươi cắt nôn, lại quá mấy tháng ta lại đương ra ra. Tiêu Ly cao tâm cười to. Tiêu Tôn Thị mới vừa mãi bước chân đi vào tới, nghe được bọn họ nói, nhất thời không chú ý phía dưới. Sau lưng giẫm tới rồi ngạch cửa, bùm một tiếng té ngã. Ở đây người đều bị nàng té ngã hoảng sợ. Tiểu Ni đứng dậy qua đi đỡ người, làm Vạn Bối liền tính trong lòng không tình nguyện, cũng thích đáng đại ra mặt đem người nâng dậy tới. Tiểu Tôn Thị trong miệng kêu rên, đau chết mất. Tiểu Lý trong miệng nhịn không được oán trách, ngươi đi đường sao không xem một chút, nhà ta ngạch cửa như vậy thấp, ngươi còn có thể té ngã. Ta này không phải nghe được các ngươi lời nói mới rồi sao? Tiểu Tôn Thị phản bác một câu, tay vịn tường miễn cưỡng đứng vững. Tiểu Lý xem nàng còn có thể chạm hẳn là liền không có cái gì đại sự. Ngươi tới vừa lúc, Lao Tam tức phụ nhi hoài hài tử, ngươi này mấy tháng cũng đừng làm nàng làm việc. Giữa trưa kia một quăng ngã động thai khí, buổi tối ngươi sắt một con gà cho nàng ăn, trước đem thân thể dưỡng hảo. Tiểu Tôn Thị trên mặt biểu tình có thể là muôn màu muôn vẻ, trước khiếp sợ hậu sinh khí, cuối cùng trở nên âm u, làm người cũng không dám xem nàng. Tiểu Lý ho khan một tiếng, ta nói ngươi không nghe thấy sao. Cho dù ngươi lại không muốn, nàng trong bụng có Lao Tam Đoa. Ngươi đều hảo hảo chiếu cố nàng, làm nàng thuận lợi đem hải tử sinh hạ tới, mặt khác sự tình liền không cần so đo. Ta đều đã quên, ngươi cũng đi theo đã quên đi. Nhớ tới buổi sáng sự tình hắn cũng cảm thấy nháo tâm, thiếu chút nữa ném đại mặt mũi, nếu không phải nhi tử tới kịp thời, hắn này mặt già liền không mà gác. Tiểu Tôn Thị giờ phút này muốn nháo cũng không có gì lý do, hơi hơi điểm một chút đầu tỏ vẻ đã biết. Trong lòng thầm nghĩ như thế nào khiến cho nàng mang thai đâu. Không phải không thể sinh sao. Cái này nhưng khét ngược, kế tiếp mấy tháng chính mình còn muốn hầu hạ nàng, càng nghĩ càng tới khí. Hận không thể hài tử không có mới hảo. Chương 182 ngụy biện. Tiểu Ni xem lão thái bà không cao hứng, nàng trong lòng liền thông khoái, ai làm nàng không có hảo tâm đâu. Lúc này mới bao lâu gian từng cọc từng cái đủ để chứng minh, nàng chính là ích kỷ lão thái bà. Mãi cho đến buổi trưa đại gia mới ăn cơm này bữa cơm, trong viện người đã đi được thất thất bát bát, dư lại người lưu lại hỗ trợ rửa sạch đồ vật, cuối cùng đem bàn ghế các gia các hộ còn trở về. Mang đến thịt heo đều bị ăn sạch, chỉ để lại một cái không rổ thả lại đến trên xe. Tiêu Hải Sinh uống có điểm nhiều, ra cửa thời điểm còn dùng tay che lại đầu. Tiểu Nhi xem hắn như vậy, lo lắng trên đường sẽ ra gì sự. Ba, bằng không ngươi ở chỗ này ở một đêm thượng, minh chúng ta lại qua đây tiếp ngươi. Tiêu Hải Sinh xua tay, ta nhưng không lưu lại nơi này ở, tại đây ngủ không thói quen vẫn là cùng các ngươi về nhà đi, các ngươi một hồi lái xe chậm một chút là được. Tiểu Nhi nhưng hắn khăng khăng kiên trì, cũng liền không có lại phản bác. Tiểu Lý lúc này đuổi theo ra tới trên tay cầm mấy miếng vải liêu, Nhi. Ngươi đem này nguyên liệu lấy về đi làm mấy thân quần áo. Có cái gì yêu cầu liền cùng ngươi ba, hắn nếu là thỏa mãn không được ngươi, ra ra thỏa mãn ngươi. Tiểu Ni nhìn trước mắt lão nhân, ở tiếp nhận vài dệt thời điểm, hắn nội tâm ý tưởng tất cả đều đã biết. Hắn tưởng chờ chính mình thi đậu đại học, ở trong thành trầm ổn góp chân về sau, khiến cho mấy cái thúc thúc lại đây đến cậy nhờ, cho dù là làm một cái bình thường công tác cũng muốn ở trong thành ở. Mặt ngoài không trọng nam khinh nữ, nhưng trong xương cốt vẫn là trọng nam khinh nữ tư tưởng. Mặt ngoài công phu làm như vậy hảo, nếu không phải bởi vì nàng có đặc thù năng lực, thiếu chút nữa đã bị hắn biểu tượng lừa. Tiểu Lý trong lòng vừa lòng cực kỳ, nay song hỉ lâm môn đều là sự tình tốt. Ba. Là thật vậy chăng? Ta phải làm ba ba. Tiểu Hải Nam từ trong phòng vội vã chạy ra trên mặt tất cả đều là hưng phấn, hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, tức phụ nhi thế nhưng mang thai. Vốn dĩ hắn đã không ôm cái gì hy vọng, cư nhiên ở ngay lúc này có hải tử. Tiểu Lý quay đầu lại nhìn về phía không nên thân nhi tử, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, hiện tại ngươi tức phụ nhi mang thai, ngươi cũng nên cho ta hảo hảo thu liễm một chút. Quá hai ta cho ngươi tìm cái công tác hảo hảo làm, hai tử sinh hạ tới cái gì đều là tiền, ngươi đến dưỡng hải tử. Tiểu Hải Nam nghe được muốn công tác trên mặt biểu tình sụp đổ, ba, mắt thấy muốn thu hoạch vụ thu, nào có cái gì thích hợp công tác. Liên tính là có cũng là lại mệt lại dơ sống, ta nhưng làm không được. Lại, hai tử lập tức liền phải sinh ra. Ta muốn giúp tức phụ mang hài tử, chờ hài tử hơi chút lớn một chút lại đi. Này một phen ngôn luận, Tiểu Hải Sinh lộng không nổi nữa, từ trên xe xuống dưới. Hải Nam, ngươi hiện tại không phải hài tử, lớn như vậy người, cũng là thời điểm hiểu chút sự. Các ngươi lựa chọn sinh hài tử phải dưỡng hài tử, ba mẹ tuổi đều lớn, bọn họ còn có thể dưỡng các ngươi bao lâu. Ngươi nhìn nhìn lại bạn cùng lứa tuổi, cái nào trong nhà quá nạo. Sao liền không người khác liền thôn đông đầu tả người què, hắn một chân đều tàn phế. Cũng không chỉnh ở nhà nhàn rồi a. Ngày thường đánh làm việc vặt, đồng thời điểm đi Bắc Giang, nhật tử quá đến khá tốt, hai cái nữ nhi cũng rất lớn. Tiêu Hải Nam, ta như thế nào có thể cùng hắn so đâu. Hắn sinh quẹ một chân, không làm việc phải đói chết. Sinh hai cái nữ hoa hoa có gì dùng. Lại qua mấy năm liền cấp thiếu bà nương, đến lúc đó muốn gặp một mặt đều khó, ta chính là cái này lý không. Khác lời nói theo không kịp, trong miệng ngụy biện một đại bộ. Chương 183 bẻ xả. Tiêu Nhi, ngươi lời này liền có điểm quá mức. Trên đời nếu không có nữ nhân, từ đâu ra nam nhân? Không hảo hảo công tác, hài tử lớn về sau niệm thư, kết hôn, nay tiền từ đâu tới đây? có thể từ thượng rơi xuống sao? Ngươi xem ta hiện tại thi vào đại học, về sau là có thể tìm được một phần thực tốt công tác, tương lai ta cũng có thể hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, ngươi hiện tại còn cảm thấy sinh nữ hoa hoa không hảo sao? Tiêu Hải Nam vô lực phản bác, hắn cũng biết kiếm tiền dưỡng ra, nhưng là chỉ cần làm thượng sống liền cảm giác cả người eo đau, giống như là bị người đánh một đốn giống nhau. Dân ra, hắn cũng ở nhà lười thói quen, mỗi năm trừ bỏ giúp trong nhà thu thu mà làm ruộng, ngày thường lười nhác tồn tại. Tô Thần Hạo, Tam Thúc, kỳ thật công tác không nhất định thế nào cũng phải ra thể lực, ngươi nếu là sẽ động não cũng có thể tránh đến tiền. Ngươi lời này ý gì? Có cái gì tốt kiếm tiền phương pháp sao? Tiêu Hải Nam vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Tô Thần Hạo, dựa đầu góc bái. Ngươi có thể đi ra ngoài buôn bán đồ vật tránh trung gian trên lệch giá. Nếu đầu góc không được, kia còn có thể cho người khác bán đồ vật. Hiện tại cả nước tổng động viên, chỉ cần có ý tưởng người đều tránh đến tiền, chỉnh ở nhà đợi có ý gì? Tiêu Hải Nam chưa từng có nghĩ tới dựa đầu góc có thể kiếm tiền. Chính là ta không bằng cấp. Tự cũng không quen biết nhiều ít, đi bán đồ vật có thể được không? Tô Thần Hạo ngón tay đầu góc. Ta cũng không có niệm quá nhiều ít thư, ở bên ngoài không cũng giống nhau làm hảo hảo sao. Có không rõ sự tình chủ động hỏi người, làm việc không cần hấp tấp bục trộm, sửa sửa chính ngươi xú tính tình, có lẽ ngươi sẽ phát hiện kiếm tiền là một kiện rất đơn giản sự tình. Tiêu Hải Nam chưa từng nghe qua người khác quá như vậy đạo lý, vẻ mặt cái hiểu cái không, cảm thấy hảo hữu dụng, nhưng là trong lòng vẫn là có như vậy một tia do dự. Tô Thần Hạo cảm thấy điểm đến mới thôi, có chút nói nhiều vô dụng. Chỉ có chính hắn đem chân bán ra đi thời điểm mới biết được bên ngoài có bao nhiêu hải rộng không. Tiêu Lý cảm thấy chính mình cái này tương lai tôn nữ tê không đơn giản, nếu không phải đọc sách đọc thiếu, không chừng hiện tại có cái gì làm đâu. Cáo biệt Tiêu Lý, Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi lái xe trở về đi. Trở về lộ là đường xuống dốc, so đi thời điểm tiết kiệm không ít thời gian, ở Thái Dương vừa mới muốn lạc sơn thời điểm bọn họ về đến nhà. Lý Mai Hoa đang ở cấp trong viện gà huy thực, thấy bọn họ đã trở lại. Vội vàng chạy tới đem đại môn kéo ra, làm cho bọn họ thuận lợi tiến vào. Nay tiệc rượu như thế nào? Thuận lợi sao? Tiêu Hải sinh cười, hết thể còn tính thuận lợi. Lý Mai Hoa lúc này mới yên tâm, thuận lợi lợi là được, trên người của ngươi lớn như vậy mùi rượu không uống ít quán ba. Ân, lão gia tử làm ta uống rượu, ta không thể không uống. Trở về thời điểm thổi một đường phong, tiểu lực cũng không có phía trước như vậy lớn. Ta một hồi trên giường đất nằm một hồi men say liền tan. Lý Mai Hoa nâng hắn từ trên xe xuống dưới, không phải ta ngươi đều lớn như vậy số tuổi, còn uống như vậy nhiều rượu làm gì. Ngươi nếu là bất hòa lao gia tử còn có thể cầm đao bức ngươi uống. Lại ngươi đều uống lên nhiều như vậy, kia hắn uống đến còn có thể thiếu sao. Cũng không biết các ngươi nam nhân trong lòng đều tưởng gì, rượu liền có như vậy hảo sao. Tiêu Hải Sinh, này ngươi liền không hiểu, như vậy trường hợp, ta nếu là không uống chút rượu, người chung quanh cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngươi không tin nói có thể hỏi nữ nhi con rể, bọn họ một cái kính lôi kéo ta uống rượu, ta đều không cần uống lên, bọn họ còn hướng ta trong chén rót rượu. Lý Mai Hoa tùy tay khắp một chút hắn cánh tay, không có lần sau, về sau không được lại như vậy uống rượu. Chương 184 lẩu cay 1. Tiêu Hải Sinh cười gật đầu đáp ứng việc này liền tính phiên phiến. Tiêu Nhi tùy tay xoa nhẹ một chút chính mình ngông, ngồi thời gian dài như vậy lạc mông đau. Tô Thần Hạo đi ở mặt sau biểu tình có điểm không quá tự nhiên. Hắn lúc này mới chú ý tới chính mình tức phụ mông không. Tiêu Ni cảm giác không thích hợp, quay đầu lại nhìn một chút, Tô Thần Hạo đang ở dùng tay sờ cái mũi. Như thế nào không thoải mái sao? Tô Thần Hạo xấu hổ cười cười, không có, chính là đột nhiên cái mũi giống như tiến linh đồ vật. Tiêu Ni quay đầu tiếp tục hướng trong phòng đi, mệt mỏi một, nàng cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi, tuy rằng trong nhà giường đất thực cứng, nhưng là hiện tại nàng không so đo như vậy nhiều. Có thể nằm xuống tới làm thân thể thả lỏng một chút, so cái gì đều quan trọng. Mới vừa đi vào nhà thấy Kiều Mạn Lệ trong tay cầm màn thầu, tâm cẩn thận ăn. Đào Xuân Phương cong eo từ trong nồi mặt nhặt màn thầu. Tẩu tử, lớn như vậy nhiệt, các ngươi ở nhà trưng màn thầu. Đào Xuân Phương quay đầu lại cười, mẹ nay là ngày lành, cùng điểm mặt trưng điểm màn thầu ăn. Các ngươi ở bên ngoài ăn no sao? Dùng không cần ăn cái mới ra nồi màn thầu, ta nay mặt phát hảo, nay màn thầu lại tùng lại mềm. Tiểu Nhi còn có điểm buồn nôn, vội vàng lắc đầu. Màn thầu liền trước không ăn. Chờ buổi tối lại ăn, có điểm mệnh ta về phòng trước nghỉ ngơi. Ân. Đào Xuân Phương lên tiếng ánh mắt nhìn về phía Tô Thần Hạo, xem nàng cũng riêu một chút đầu, liền biết bọn họ đều không ăn, xoay người tiếp tục từ trong nồi nhặt màn thầu. Đã lâu không có trưng màn thầu, nhìn lại bạch lại đại màn thầu, trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Tiêu Ni cùng Tô Thần Hạo từng người về phòng nằm xuống nghỉ ngơi, ở nhà yêu cầu tị hiểm, không có cách nào ghé vào cùng nhau, tỉnh bị cha mẹ gõ. Buổi tối. Tiêu Đại Sơn từ bên ngoài trở về trên tay xách theo một cân thịt ba chỉ, vào cửa liền đối đại gia, sống xong việc, đốc công nhi mỗi người đã phát tiền, sau đó còn đã phát một cân thịt. Lý Mai Hoa tay cắm một chút tạp dề, sau đó tiến lên tiếp nhận thịt. Các ngươi lần này làm sống hảo a, đều làm xong rồi còn cho các ngươi đã phát thịt. Tiêu Đại Sơn dùng tức phụ đưa qua khăn lông lau một chút mặt. Là chúng ta lần này làm sống hảo, phòng chủ đặc biệt thích, liền cho chúng ta mỗi người đã phát thịt. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ quá mấy mới có thể hoàn công, không nghĩ tới nay liền tuyên bố kết thúc. Tô Thần Hạo đứng ở cửa, sở hữu sống đều làm xong rồi sao? Ta nhớ rõ ngươi quá, các ngươi tiếp sống là một tòa hai tầng lâu phụ trách cơ sở trang hoàng. Tiêu Đại Sơn uống xong một chén nước, lau một chút khỏe miệng thủy. Còn có điểm sống không có làm xong, đốc công không cần làm, là để lại cho tiếp theo sóng công nhân làm, chúng ta liền tính tiền đã trở lại. Tô Thần Hạo, kia như vậy Minh liền có thể đi giúp sơn. Kia ba cái công nhân làm việc còn có thể, ngươi đi hỗ trợ đánh cái xuống tay, làm cho bọn họ đem việc hảo hảo làm, tranh thủ sớm một chút đem cửa hàng khai lên. Như vậy chúng ta rời đi cũng có thể an tâm một ít. Tiêu Đại Sơn gật đầu, người ta minh bạch, cái này cửa hàng về sau chính là nhà chúng ta nghề nghiệp, ta khẳng định sẽ hảo hảo nhìn, tuyệt đối không thể ra một chút bại lộ. Lý Mai Hoa đong đưa trên tay thịt ba chỉ, hiện tại nhà chúng ta đốn đốn có thịt, này một cân thịt như thế nào ăn a? Tiêu Ni đi tới nhìn một chút, nghĩ đến trong nhà tài liệu. Không bằng chúng ta đêm nay thượng ăn cái lẩu cay thế nào? Cái kia như thế nào làm? Lý Mai Hoa đã thói quen nữ nhi thường thường ra một cái nàng không biết đồ ăn, ở nàng xem ra, nữ nhi thượng bên ngoài niệm thư khẳng định là giải quá kiến thức. Chương 185 lẩu cay 2. Đại thể tài liệu nhà chúng ta đều có, ta đi hậu viện trích chút đồ ăn trở về, vừa vặn nay trưng màn đầu, xứng lẩu cay ăn vừa lúc. Tiêu Ni cầm lấy trên mặt đất rổ chuẩn bị ra cửa hái rau. Ta cùng ngươi cùng đi. Tô Thần Hạo từ trong phòng đi ra. Thật vất vả có thể cùng tức phụ thân cận cơ hội, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nương làm việc lý do bọn họ hẳn là sẽ đáp ứng. Lý Mai Hoa tưởng đều không có tưởng, vậy ngươi liền cùng cô gái cùng đi, mau đen, chạy nhanh đem đồ ăn hái về, chúng ta hảo nấu cơm ăn. Tô Thần Hạo đi đến Kiều Ni bên người đem rổ nhận lấy, sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Kiều Ni chụp một chút tay đi theo hắn mặt sau. Nghĩ đến một hồi có thể ăn đến ăn ngon lẩu cay tâm tình liền tốt đến không được. Ở bọn họ đi rồi. Tiêu Hải Sinh đem trong miệng yên nổ ra, hẳn là cho bọn hắn hai chọn cái nhật tử đính hôn, còn có nên chuẩn bị đồ vật cũng muốn chuẩn bị đi lên. Đào Xuân Phương, ba, việc này liền không cần ngươi nhọc lòng, ta cùng mẹ thương lượng lượng làm. Tiêu Đại Sơn từ trong túi đem tiền móc ra tới, đây là ta 3 tháng tiền lương, liền lấy này tiền cấp muội muội mua một thân giống dạng quần áo, dư lại tiền cho nàng đánh một cái nhẫn. Xong liền hối hận, hắn còn không có cùng tức phụ thương lượng đâu, ngẩng đầu xem Đào Xuân Phương muốn mở miệng giải thích. Đào Xuân Phương, quang đánh một cái nhẫn quá ít. Ở đánh một bộ hoa thai, không đủ tiền ta thêm. Tiêu Đại Sơn trong lòng đối tức phụ nhi có thể ra nói như vậy thực ngoài ý muốn, một cái nhẫn thêm một đôi hoa thai không sai biệt lắm là hắn nửa năm tiền lương đâu. Lý Mai Hoa nhìn ra con dâu là thiệt tình, trong lòng thế ni cao hứng, riêu một chút đầu. Đánh nhẫn cùng hoa thai tiền chính chúng ta lấy, liền không cần cho các ngươi đảo. Các ngươi trên tay tích cóp điểm tiền không dễ dàng, hai tử mắt thấy cũng muốn tới rồi đi học tuổi tác. Các ngươi đem tiền đều lưu trữ cấp hải tử đi học dùng đi. Mẹ, tiền còn có thể tránh tới, nhẫn cùng hoa thai khiến cho ta mua đi. Tiêu Đại Sơn thái độ cường ngạnh, làm ca ca hắn tưởng nhiều cấp muội muội một ít đồ vật lưu tại trên người phòng thân dùng. Đào Xuân Phương ngay sau đó, ba mẹ, đây là chúng ta đương ca ca tẩu tử một phần tâm ý, các ngươi liền không nên ngăn cản. Hải tử đi học tiền chúng ta sẽ tránh. Tiêu Hải Sinh vui mừng đến không được, hảo, chúng ta không cùng các ngươi tranh, nhẫn cùng hoa thai liền từ các ngươi đưa. Chúng ta lại đánh một đôi kim vòng tay, một cái dây xích, vừa lúc thấu thành một bộ hảo. Lý Mai Hoa, ta xem hành, chúng ta liền như vậy quyết định. Núi lớn, ngươi Minh đi trấn trên hỏi thăm một chút giá, nếu thích hợp chúng ta liền sớm một chút định. Tiêu Đại Sơn gật đầu, vừa vặn ta có cái bằng hữu nhận thức người bán hàng, chúng ta mua nhiều như vậy còn có thể giảm một chút giá. Tay chạm vào một chút hắn cánh tay. Đào Xuân Phương mở miệng, ngươi cái này bằng hữu đáng tin cậy không? Có thể đem nhà chúng ta tiền cấp lửa đi rồi. Tiêu Đại Sơn một bộ ngươi không tin ta ánh mắt, quá làm ta thất vọng liêu biểu tình. Tức phụ, ở ngươi trong mắt ta thực ngốc sao? Ta Đào Xuân Phương không biết sao, tổng không thể làm cho cha mẹ chồng trước mặt hắn không phải đâu. Lý Mai Hoa, chuyện này liền như vậy định rồi, tạm thời trước đừng cùng các ngươi muội, chờ định ra tới về sau lại cùng nàng. Tiêu Đại Sơn gật đầu, chúng ta đây trước không cùng muội. Bên ngoài. Tiêu Ni chỉ huy Tô Thần Hạo hái được một ít cải trắng, rau chân vịt, còn rút một cây củ cải trắng, nhìn một chút lại liền dư lại hành, đậu que này đó đều không dùng được, ngẩng đầu thời điểm vừa vặn thấy hàng xóm vừa liền rau, thế nhưng loại tần ô, này thật là làm nàng vui mừng khôn xiết. Chương 186 lẩu cay 3. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không đi trích một ít thời điểm, vừa vặn thấy hàng xóm đại tẩu lại đây hái rau, Tiểu Nhi quyết đoán nên diện đi qua. Tẩu tử, ta tưởng cùng ngươi yếu điểm đồ ăn trở về làm lẩu cay. Lẩu cay? Đó là thứ gì a? Lâm Quế Phân vẻ mặt mở mịt hỏi. Như thế nào cùng ngươi đâu? Tiểu Nhi nhất thời khó khăn, đột nhiên linh quang một hiện, chờ một lát làm tốt, đưa một chén cho ngươi ra nếm thử. Lâm Quế Phân nghe được có thể ăn đến ăn ngon bàn tay vung lên. Trong đất đồ ăn ngươi tùy tiện trích muốn dùng nhiều ít đều có thể, vốn dĩ ta là lại đây hái rau làm cơm chiều, ngươi nếu là cho ta đưa đồ ăn, ta đêm nay thượng liền không nấu ăn. Tiểu Nhi, ân, ta một hồi làm tốt liền cho ngươi đưa qua đi. Lâm Quế Phân được đến bảo đảm, cảm thấy mỹ mãn rời đi, vườn rau lại dư lại bọn họ hai người. Tiểu Nhi chỉ vào trong đất mặt tần ô đồ ăn, cái này đồ ăn nhiều lộng một ít trở về ăn ngon. Tô Thần Hạo hai lời không ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu hái rau. Hắn đã nhìn ra Tiểu Nhi căn bản không biết như thế nào rút đồ ăn, bằng không cũng sẽ không chỉ huy hắn làm. Hắn thích bị sai xử, cái này làm cho hắn cảm giác có tồn tại phúc. Tiểu Nhi không biết hắn trong lòng ý tưởng, nếu là biết khẳng định sẽ lại lần nữa cảm tạ lao ra làm nàng gặp Tô Thần Hạo. Chờ bọn họ về nhà thời điểm, không sai biệt lắm đã đen, đồ ăn thực sạch sẽ đơn giản, giặt sạch hai lần đặt ở một bên dự phòng. Tiểu Nhi kế tiếp bắt đầu xử lý cái khác tài liệu, muốn làm một phần địa đạo lẩu cay. Ma ớt cùng ớt cay mới là chính yếu đồ vật. May mắn kia đi cùng tiêu xã thời điểm, mua được Lâm nói lục ma ớt, dựa theo trong óc giữa ký ức từng bước một tới. 20 phút về sau, một nồi lẩu cay làm tốt, cay hương hương vị phát mũi, cảm giác hẳn là làm thành công. Trước thịnh ra một chén, này chén ta trước cấp hàng xóm đại tẩu đưa đi, ít nhiều nhà nàng đồ ăn mới làm như vậy thành công. Lý Mai Hoa ở trên giá đem đại rổ lấy lại đây. Ngươi cầm chén phóng tới nơi này liền không phòng tay, đi sớm về sớm. Tiểu Nhi gật đầu, nàng cũng tưởng sớm một chút trở về ăn cơm, lẩu cay thời gian quá lâu lắm liền không thể ăn. Mới vừa tiến hàng xóm ra sân, đại tẩu liền từ bên trong ra tới, mặt sau đi theo một con chó đen, tay nàng thượng cầm cái trong buồn mặt có mấy cái quả đào. Lâm Quế Phân tươi cười đầy mặt, đây là nhà mình kết quả đào, ngươi lấy về đi ăn, muốn ăn lại cùng ta. Đỏ rực quả đào thoạt nhìn giống ăn rất ngon, Tiểu Nhi có điểm muốn ăn, thuận tay đem buồn nhận lấy. Tẩu tử, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Này lẩu cay mới ra nồi ăn ngon, chạy nhanh lấy về phòng ăn. Chén đảo ra tới về sau lại cho chúng ta đưa trở về. Không thành vấn đề. Lâm Quế Phân đem trong rổ mặt chén lớn bưng lên tới, đầy ắp một chén lớn, dù tha mùi hương làm nàng thiếu chút nữa chảy nước miếng. Người nơi này thả ớt cay cùng ma ớt, sao làm? Canh là canh xương hầm, bên trong thả ta tự chế nước cốt, đồ vật là dựa theo thứ tự bưng đi, mà không phải cùng nhau bưng đi, khả năng có điểm cay, ngươi ăn thời điểm tâm một chút. Lâm Quế Phân. Không có việc gì ta có thể ăn cay, chúng ta thôn liền thuộc ta nhất có thể ăn cay, ngươi không thấy ta trong viện loại thật nhiều ớt cay sao? Này đó đều không nhất định đủ ta ăn đâu. Nguyên lai như vậy có thể ăn cay, Tiểu Nhi cái này yên tâm, sốt ruột về nhà ăn cơm, tẩu tử, ta đây liền không cùng ngươi nhiều, ta về trước ra, có thời gian thượng nhà ta xuyến môn A. Lâm Quế Phân phất tay, chờ này hai trong đất sống vội xong rồi, ta liền thượng nhà ngươi xuyến môn. Chương 187 lẩu cay 4. Tiểu Nhi về đến nhà, xem Đào Xuân Phương vừa mới đem chiếc đũa phóng tới trên bàn, mọi người đều đã ngồi xong, khởi dây thượng giường đất ngồi xong, loát khởi ống tay áo tử đối đại gia. Lần đầu tiên ăn thời điểm tâm một chút, đừng bị cay tới rồi. Hai tử ăn bên trong rau xanh, hẳn là không phải thực cay. Tô Thần Hạo cái thứ nhất động chiếc đũa ăn một ngụm về sau. Ăn ngon. So với ta tưởng tượng giữa còn muốn ăn ngon. Đại gia lục tục bắt đầu ăn lên, ăn đệ nhất khẩu đầu tiên là bị đầu lưỡi ma đến ngay sau đó liền cảm giác được cay. Càng ăn càng tốt ăn, càng ăn càng thoải mái. Tiêu Mạn Lệ cùng Tô Thần Thu một bên ăn một bên mồm to hơi thở, muốn giảm bớt trong miệng cay ý. Tiêu Ni lúc này mới nhớ tới không có cho bọn hắn đơn độc chuẩn bị một phần không cay, là chính mình sơ sót, lần sau nhất định phải chú ý hải tử không thể ăn quá nhiều cay. Hai người có thể được không? Không được nói ta lại cho các ngươi nấu một phần không cay. Tẩu tử, ta không có việc gì có thể ăn cay. Tô Thần Thu cười. Tiêu Mạn Lệ ngước mặt, cô, ta cũng có thể ăn cay. Thứ này ăn quá ngon, ta quá yêu ăn, về sau nhà chúng ta ăn cái này đi. Tiểu Ni lắc đầu, này không thể được, thứ này thức cay, nếu là ăn đối với các ngươi thân thể không có chỗ tốt. Chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một lần, lần sau ta cho các ngươi làm một phần không cay, các ngươi tuổi quá vẫn là ăn ít cay. Tô Thần Thu tay xoa một chút cái mũi, tẩu tử, ngươi hiện tại hối hận chậm, chúng ta đã yêu cái này hương vị, lần sau ta còn muốn ăn cay. Tô Thần Hạ uống một ngụm canh, sau đó đối mọi người. Cái này lẩu cay hương vị thực hảo, ta cảm thấy có thể ở trong tiệm bán. Đầu tiên tài liệu thực hảo chuẩn bị, tiếp theo có người ăn ở động thủ nấu, vài phút thì tốt rồi, cũng không uổng cái gì thời gian. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Tiểu Ni tiếp theo hắn nói tiếp tục, như vậy một đại buồn chỉ có thịt quý một ít, cái khác đồ ăn đều thực tiện nghi, phí tổn có thể là tương đương thấp. Tiêu Hải Sinh, kia như thế nào cái bán pháp đâu? Tiểu Ni nghĩ đến trọng sinh trước đại gia ăn lẩu cay cơ hồ đều là luận cân hoặc là luận chén, đầu óc xoay một chút liền có cái ý kiến hay. Luận chén bán, một chén 5 mao tiền hẳn là có thể bán thượng, có thể nhiều phóng một ít thịt, làm mọi người xem lên có lời liền có người mua. Tô Thần Hạo, giá có điểm quý, ta kiến nghị có thể chia làm thức ăn chay cùng món ăn mặn, xem đại gia lựa chọn, tố 2 mao tiền, chay mặn phối hợp 5 mao tiền, như vậy lựa chọn nhiều có thể thỏa mãn bất đồng khách nhân. Tiểu Ni cảm thấy Tô Thần thật là cái kinh thương kỳ tài, hơi chút điểm một chút liền có thể nghĩ đến rất nhiều marketing thủ đoạn. Ân, liền ấn ngươi làm, như vậy cứ như vậy chúng ta lại đến thu rau xanh. Đào Xuân Phương buông chiếc đũa, từng nhà đều sẽ loại một ít đồ ăn, hiện tại hảo thu, đông đã có thể không hảo thu. Tiểu Ni ăn một khối khoai tây phiến, trong óc giữa đột nhiên nghĩ tới còn có thể làm cay rất quái, chính mình này đầu óc thật tốt xử, tùy tiện tưởng điểm chiêu là có thể kiếm tiền. Tài sự tình kỳ thật không cần lo lắng, đông có khoai tây, cải trắng, củ cải, bí đao, đậu hủ, mộc nhĩ. Như vậy cẩn thận tính toán, kỳ thật chủng loại vẫn là rất nhiều. Nếu lẩu cay được hoan nên nói, sắp đông thời điểm liền phải nhiều chứa đựng một ít đồ ăn. Hiện tại thu đồ ăn khẳng định không kịp, còn có khả năng gặp được người nâng giới. Vốn dĩ chúng ta chính là ít lãi tiêu thụ mạnh, không thể làm người ngoài chui chỗ trống. Tiêu Hải Sinh chụp cái bàn, đối, không thể làm người lợi dụng sơ hở, việc này đến nhớ kỹ. Các ngươi đến lúc đó đều trường điểm tâm, cũng không thể đem sinh ý làm thất bại, nhà chúng ta có thể hay không xoay người liền chỉ vào cái này sinh ý. Tiêu Đại Sơn vỗ ngực bảo đảm, ba, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo làm buôn bán. Đào Xuân Phương ngay sau đó, việc này ta khẳng định sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không quên. Chương 188 trường học 1. Ăn một đốn lẩu cay, Tiểu Ni cảm giác nhân sinh viên mãn, trở lại trong phòng không có bao lâu ngủ rồi, thật sự là quá mệt mỏi không có đi không gian xem một cái. Nàng nào biết yên lặng tại đây một đêm đã trải qua sinh tử khảo nghiệm. Nó hiện tại chỉ là một con bình thường miêu muốn tu luyện, phải trọng tố thân thể. Lên đơn giản làm lên liền cùng trải qua cửu tử nhất sinh không sai biệt lắm thiếu, nó ở cuối cùng thời điểm nhịn qua tới. Rốt cuộc đem bình thường thân thể tu luyện thành yêu thân. Trong cơ thể có yêu đan, về sau tu luyện năng lượng liền sẽ tích góp ở bên trong, chờ tới rồi nhất định thời điểm liền có thể lợi dụng năng lượng thăng cấp. Tiểu Ni ăn xong cơm sáng về phòng hơi chút trang điểm một chút đại bím tóc đặt ở phía sau, thượng thân xuyên bạch sắc ngắn tay áo sơ mi, hạ thân lựa chọn một cái hắc quần, áo sơ mi bên cạnh vị trí hơi hơi dịch tiến trong quần, có vẻ có một chút vòng eo. Chiếu một chút gương phát hiện gầy. Ban đầu có một chút bụng, hiện tại hoàn toàn đã không có, cái này làm cho nàng cảm thấy hảo đáng tiếc. Nàng cảm thấy béo một chút hảo, nào biết thay đổi phó thân thể vẫn là bất chi bất giác gầy. Mỗi ăn thịt còn sẽ gầy, này có địa phương lý sao? Một tiếng trầm thấp ho khan thanh truyền đến, quay đầu thấy Tô Thần Hạo đang đứng ở cửa nhìn nàng, không biết hắn tới thời gian dài bao lâu, chính mình vừa rồi ngốc bộ dáng có hay không bị hắn thấy. Tiểu Ni chắp tay sau lưng, ngươi trường nào thì tiến vào. Tô Thần Hạo mại bước chân tiến vào, ta nay cùng ngươi cùng đi trường học, chờ sự tình kết thúc về sau chúng ta lại đi trong tiệm. Xem một chút trang hoàng thành quả. Tiểu Ni xinh đẹp cười ngón tay hắn. Ngươi có phải hay không không yên tâm a? Sợ ta ở trường học có cái gì lạn đào hoa, sấn cơ hội này tới đào ngươi góc tường sao? Ân. Tô Thần Hạo hào phóng thừa nhận, trải qua chợ thượng sự tình làm hắn ý thức được, chính mình tức phụ giá thị trường phi thường hảo, nếu không xem lao một chút thực dễ dàng bị người thọc gậy bánh xe. Thật vất vả làm tất cả mọi người đồng ý, hắn đương nhiên muốn nhìn chằm chằm khẩn. Ở những cái đó đào hoa còn không có vươn cảnh thời điểm toàn bộ cắt đứt. Tiểu Ni trong lòng đối với đi học giáo kỳ thật vẫn là có điểm hoảng, bởi vì nàng không biết trường học ở nơi nào. Vốn dĩ, nàng là tính toán tới rồi trấn trên về sau hỏi một chút người, sau đó lại đi trường học. Nguyên chủ đã tốt nghiệp, cũng liền không có phòng học, nàng có thể trực tiếp đi hiệu trưởng văn phòng báo danh, như vậy kế tiếp sự tình liền không cần chính mình nhọc lòng. Chính là vạn nhất phải có cái gì đột phát trạng huống đâu. Tô Thần Hạo có thể làm một cái thực tốt tấm mục. Thật sự không được liền mang theo hắn cùng nhau rời đi. Thế nào? Nguyện ý mang ta đi sao? Tô Thần Hạo đi phía trước đi rồi vài bước, hai tha mặt chỉ ly 10cm tả hữu khoảng cách, trong miệng thổi khí đều có thể thổi đến đối phương trên mặt. Tiểu Ni bị liêu tới rồi, nam tha đôi mắt giống hắc đá quý sẽ sáng lên, làm nàng càng ngày càng mê muội. Xem tức phụ bị chính mình mê hoặc, Tô Thần Hạo dở khóc dở cười, tức phụ, ngươi còn như vậy xem đi xuống ta sẽ chịu không nổi, thật muốn sớm một chút đem ngươi cưới về nhà. Tiểu Ni xấu hổ tả hữu nhìn một chút, hành, ngươi nay cùng ta cùng đi trường học, ngươi đi bên ngoài chờ ta là được. Ân. Tô Thần Hạo không có lại dừng lại, xoay người rời đi, ra cửa thời điểm tay sờ soạng cái mũi, nay tâm tình thật sự thực không tồi. Tiểu Ni đem cửa phòng đóng lại, tim đập bùm bùm, đây là tâm động cảm giác sao? Nguyên lai thích một người thật sự sẽ động tâm, trong lòng ngọt tư tư giống như là ăn mật giống nhau. Chương 189 trường học 2. Không cần mang như vậy nhiều đồ vật, Tô Thần Hạo kỵ xe đạp chở Kiều Ni đi trong trấn. Kiều Ni ngồi ở xe đạp ghế sau tay phải nắm chặt bím tóc, nhìn chung quanh phong cảnh tâm tình rất là vui sướng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hắn ở bên ngoài thật sự không có chỗ quá đối tượng sao. Vì lại nghiệm chứng một chút, ho khan một tiếng mở miệng hỏi. Người lái xe tổng cộng mang quá mấy cái cô nương? Một cái, liền ngươi một cái. Tô Thần Hạo không có bất luận cái gì do dự. Tiểu Ni tròng mắt xoay một chút, ngươi ở bên ngoài đãi hơn 2 năm, liền không có gặp được quá thích hợp cô nương sao? Vẫn là, gặp được cái thích hợp cô nương bởi vì các loại nguyên nhân không có ở bên nhau. Ngươi cùng ta cái lời nói thật, lòng ta hảo có cái số, tuyệt đối sẽ không theo ngươi sinh khí. Trong lòng lại không phải như vậy tưởng, phía trước nghe hắn đối nhị ca quá, ở bên ngoài không có chỗ quá đối tượng, ai biết lời này là thật là giả. Tô Thần Hạo đem xe đạp ngừng lại, động tác lưu loát xuống xe, chung quanh không có nhân thủ đỡ xe đạp, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Nhi. Ta ở bên ngoài mấy năm nay liều mạng kiếm tiền, không có suy xét quá thành ra vấn đề. Khả năng có cô nương thích quá ta, nhưng là ta chưa từng có để ý tới quá, phía trước không phải đã cùng ngươi qua sao. Thật sự. Ân. Xuất phát đi. Tô Thần Hạo lại lần nữa thượng xe đạp, một đôi tay trên lầu hắn eo, tại đây một khắc cảm giác được thỏa mãn. Thực mau tới rồi trong trấn. Tô Thần Hạo phát hiện nay lui tới người rất nhiều, tính hạ nhật tử mới biết được nguyên lai mau đến 15 tháng 8. Chúng ta chạy đi đâu a? Tiểu Nhi, ta cũng không biết từ nào con đường đi gần, ngươi tùy tiện hỏi cá nhân đi. Tô Thần Hạo gật đầu trong lòng cân nhắc tức phụ khả năng không quá nhận lộ, đem xe ngừng ở cung tiêu xã cửa, hỏi một chút cửa người phục vụ tìm một cái gần lộ, sau đó lại lần nữa xuất phát. Tiểu Nhi tay không khỏi nắm chặt, dối cảm giác thật là không tốt, nhưng là lại không thể không nói dối, chính mình thật là quá khó khăn. Tới trung học cửa, bọn họ từ trên xe xuống dưới hai người đi bộ hướng bên trong đi. Trường học người đến người đi, phần lớn người trên mặt tràn đầy gương mặt tươi cười, nhìn dáng vẻ đều rất cao hứng, trên người đều xuyên thực nghiêm, nhìn kỹ phát hiện bọn họ xuyên đều là thống nhất phục sức, thượng thân sơ mi trắng, hạ thân hắc quần, cùng nàng cơ hồ nhất trí. Tiểu Ni thấy trường học ánh mắt đầu tiên cảm thấy còn tính không tồi, ba tầng lâu, trang trí Tây Dương phong cách, này hẳn là người nước ngoài kiến tạo lâu, sau lại biến thành trường học. Tức phụ. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Tô Thần Hạo nhìn một vòng hỏi, hắn lần đầu tiên tới lớn như vậy trường học, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hướng nơi nào chạy. Tiểu Nhi, chúng ta tốt nghiệp phòng học liền đổi thành tiếp theo phê học sinh, cũng không có nhìn đến cái gì người quen. Chúng ta tìm được hiệu trưởng không phải được rồi sao? Tô Thần Hạo gật đầu, tìm được hiệu trưởng liền biết bước tiếp theo làm gì. Bọn họ vẫn luôn đi phía trước đi, thẳng đến đi tới cổng lớn. Tiểu Nhi thấy nên diện đi tới một cái trên người mang theo phù hiệu tay áo nữ sinh trên tay ôm một đống đồ vật. Đồng học, ngươi biết hiệu trưởng ở đâu sao? Tiểu Nhi. Tống Lý Lỉ không xác định ngữ khí hỏi, trước mắt người cùng một tháng trước ly giáo thời điểm khác biệt có điểm đại, nếu vô lý thanh âm quen thuộc, nàng còn không dám nhận đâu. Đầu tiên nàng toàn bộ tha khí chất không giống nhau, giống như là thay đổi một người, hiện tại dám nên diện xem nàng, phải biết rằng trước kia gặp mặt thời điểm, nàng luôn là cúi đầu, liền tính là hỏi nàng thu tác nghiệp. Cũng không gặp nàng nâng vài lần đầu. Chương 190 Tống Lì Lì. Tiểu Ni từ đối phương phản ứng liền minh bạch, người này nhận thức nguyên chủ, nghĩ thầm chính mình thật là quá xui xẻo, vẫn là không cần lời nói cho thỏa đáng, liền chờ đối phương lời nói. Tống Lì Lì, hiệu trưởng ở lầu 2 văn phòng đội đâu? Tiểu Ni, làm lớp trưởng ta muốn chúc mừng ngươi, khảo tới rồi tốt nhất đại học. Nay một đám học sinh giữa liền ngươi khảo tốt nhất, cho chúng ta lớp trưởng đại mặt. Lời nói ngữ khí có như vậy một chút hơi toan. Tiểu Ni khảo chính là lấy chờ đại học, nàng khảo chính là nhị đẳng đại học, này khác biệt không phải giống nhau đại. Ngày thường không hiện sơn không lậu thủy, ở thời khắc mấu chốt thế nhưng có tốt như vậy vận khí, chẳng lẽ nàng đi rồi cất chó vận sao? Ta chính là vận khí tương đối hảo, vừa vận những cái đó để trước đó không lâu vừa mới ôn tập, cho nên liền tất cả đều đáp lên đây. Cảm ơn ngươi chúc phúc, lớp trưởng ngươi cũng muốn cố lên A. Tống Lý Lý nghe xong nàng trả lời không có phía trước như vậy khí. Cũng là tha vận khí tới, chắn cũng ngăn không được. Mượn ngươi các ngôn ta sẽ nỗ lực, tuy rằng ta khảo đại học không có ngươi khảo đại học hảo, nhưng là kế tiếp ta sẽ nỗ lực, ngươi cũng hảo hảo nỗ lực, vào đại học về sau bài học so với phía trước còn muốn nội, đã đổi mới hoàn cảnh, người cũng thay đổi. Hảo hảo cùng tân đồng học ở chung, đừng giống như trước người khác cùng ngươi chào hỏi, ngươi cũng không trở về một cái, như vậy thời gian dài, đồng học đều không yêu lý ngươi, đây là làm lớp trưởng cho ngươi cuối cùng một câu lời khuyên. Tiêu Ni gật đầu, cảm ơn, lớp trưởng ta đã biết, thật cao hứng cùng ngươi làm mấy năm đồng học. Tống Lý Lý đạm đạm cười, lúc này mới chú ý tới bên người nàng còn đứng một người nam nhân, lớn lên khá xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia xem qua về sau có một loại không gian thần bí phúc. Vị này chính là ngươi. Tuổi có điểm đại, hẳn là hắn ca ca đi. Tiểu Ni lôi kéo Tô Thần Hạo cánh tay, hắn là ta đối tượng, Tô Thần Hạo. A. Tống Lý Lý biểu tình thập phần giật mình, hiện tại quốc gia để sướng kết hôn muộn sinh con muộn, ngươi còn không có mãn 18 một tuổi, kết cái gì hôn a? Còn có chính là ngươi vừa mới thi đậu đại học, dùng đến kết hôn sao? Tuy rằng người nam nhân này thoạt nhìn thực không tồi, nhưng cũng không cần phải như vậy vội vã kết hôn. Trong lòng thật sự không hiểu được. Tiểu Ni, chúng ta trước đính hôn, chờ đủ tuổi kết hôn về sau lại đăng ký kết hôn. Tống Lý Lý vẫn là cảm thấy việc này quá không thể tưởng tượng, trong lòng thầm nghĩ này nam nhân là đang làm gì. Tiểu Ni một bộ điều y thì tha bộ dáng, so ngày thường còn có một tia tiểu mị. Chán ghét cô nương ánh mắt Tô Thần Hạo khách khí mở miệng. Vị đồng học này, nếu không có gì sự tình, chúng ta liền đi trước hiệu trưởng nơi đó. Tống Lý Lý cảm giác được một tia không ra cảm giác áp bách, giống như chính là từ người nam nhân này trên người phát ra, không có bất luận cái gì do dự. Điểm số lẻ, nhìn bọn họ theo đại môn đi vào, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh mới phản ứng lại đây. Này nam nhân thoạt nhìn thật đáng sợ. Tiểu Ni ở nơi nào tìm? Chẳng lẽ là ra tha bức bách? Trong óc giữa không khỏi miên man suy nghĩ lên, thẳng đến có người chụp nàng bả vai, quay đầu nhìn lại là Thái Đình Đình. Ngươi tìm ta có gì sự? Lớp trưởng, ta muốn tham gia nay biểu diễn, chính là cái kia tập thể biểu diễn, ta biết ta phía trước biểu hiện không tốt, trở về sau đã tỉnh lại qua. Ta bảo đảm sẽ không làm lỗi, ngươi liền đem tên của ta báo đi lên đi. Thái Đình Đình vì có thể biểu diễn thấp hèn cầu xin, kia diễn tập thời điểm, bởi vì tâm tình không tốt, liên tiếp sướng sai rồi rất nhiều lần. Cuối cùng bị thay thế bổ sung thế thân, nàng đau khổ tập luyện như vậy nhiều lần, trong lòng thật sự không cam lòng. Chương 191 mới lộ đường kiếm một. Tống Lý Lì phiên một chút xem thường, ngươi những lời này có ích lợi gì? Kia lão sư kiểm tra thời điểm ngươi ra bại lộ, làm mười mấy người đều ăn phê bình. Đại gia không có tìm ngươi phiền toái liền không tồi. Ngươi thế nhưng còn nghĩ lên đài, ngươi vạn nhất lại ra cái gì sai làm sao bây giờ? Còn tưởng hiệu trưởng phê bình chúng ta một đốn sao? Ta chỉ là cầu ngươi cho ta một cơ hội. Thái Đình Đình đi phía trước đi một bước, liền niệm ở chúng ta dị vãng giao tình, ngươi cũng nên giúp ta lúc này đây a. Nếu lúc ấy không có ta giúp ngươi, ngươi sao có thể lên làm lớp trưởng? Tân sinh mới vừa vào học thời điểm tranh cử lớp trưởng, Tống Lý Lý cùng Hạ Phương số phiếu là giống nhau, liền xem cuối cùng một bầu chọn rốt cuộc là ai. Thái Đình Đình ở khai giảng phía trước liền cùng Tống Lý Lý nhận thức, cho nên lấy việc công làm việc tư một hồi, giúp nàng thắng được lớp trưởng trước, xong việc hai người cũng thành không nói chuyện không bằng hữu, đảo mắt 3 năm đi qua. Tống Lý Lý lui ra phía sau hai bước, ta nếu không cảm kích ngươi, mấy năm nay sẽ như vậy giúp ngươi sao? Thiếu được tiện nghi khoe mẽ, chúng ta chướng đã thành, ta hiện tại không nợ ngươi cái gì. Lần này biểu diễn không có ngươi danh ngạch, ta cũng không có cách nào, chính ngươi đi tìm lão sư. Lại có hai cái khi liền bắt đầu biểu diễn, ta khuyên ngươi nếu là tìm lão sư liền nhanh lên đi, có lẽ hắn sẽ xem ở dị vãng mặt mũi thượng sẽ sửa chủ ý. Xong xoay người rời đi, nàng hiện tại mới nhớ tới còn có rất nhiều sự tình không có làm, vừa rồi đã chậm trễ thời gian lâu như vậy, cũng không biết tới hay không đến cập. Thái Đình Đình tức giận đến thẳng dậm chân, nàng kế hoạch thực hiện không được. Nghĩ đến Tiết Phàm Lâm kia ra tuyệt tình lời nói, nàng chính là nuốt không dưới hắn thích thượng tiểu ni khẩu khí này. Còn không phải là khảo cái hảo đại học sao? Nàng muốn làm cho toàn trường học mặt, làm cái này đáng chết tiện nhân. Danh dự quét rác. Tiểu ni nào biết hiện tại liền có người ở tính kế nàng, đi tới lầu 2 với hiệu trưởng văn phòng cửa. Thấy cửa mở cái khẩu tử, nàng tính toán gõ một chút môn đi vào, kết quả liền nghe được Tiết Phàm Lâm lời nói, gõ cửa tay thả xuống dưới. Tiết Phàm Lâm nhìn ở uống trà thủy hiệu trưởng, tận tình khuyên bảo. Hiệu trưởng, ta kiến nghị ngươi vẫn là lại phúc tra một chút. Tiểu Ni sao có thể khảo như vậy tốt trường học? Có phải hay không mặt trên người đem đại gia bài thi trộn lẫn? Biến khéo thành vụng, làm nàng thượng hảo đại học. Với Lệ Lệ buông chén trà, Tiết đồng học, ta mặc kệ các ngươi hai người chi gian rốt cuộc có cái gì ăn tết. Nay trường học cử hành chúc mừng điển lễ, ngươi không được nhắc lại chuyện này. Đến nỗi, Tiểu Ni có hay không thi đậu đại học không phải chúng ta có thể điều tra sự tình, thông chi đã phát xuống dưới. Ngươi hiện tại làm ta đi xác nhận cái gì? Đi theo mặt trên phân cao thấp sao? Tiết Phàm Lâm đôi tay bắt lấy mặt bàn, kia phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt, hắn muốn hủy hoại Kiều Nhi, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, nàng căn bản không có khả năng thi đậu danh giáo, khẳng định là bài thi ra sai lầm, chính là tìm thật nhiều người, mọi người đều quản không được. Hắn nay được ăn cả ngã về không tìm hiệu trưởng chính là vì làm nàng lại đánh một lần điện thoại, xác nhận chuyện này có phải hay không thật sự. Kiều Nhi không có gõ cửa, đẩy cửa mà vào, hiệu trưởng, thực xin lỗi, nhà ta ly đến quá xa, cho nên đến muộn. Với Lệ Lệ thấy Kiều Nhi tới vội vàng từ ghế trên lên, đi đến nàng trước mặt. 10 giờ mới bắt đầu, hiện tại mới vừa nửa, các ngươi tới không tính vãn. Ta làm ngươi trước tiến đến, chính là sợ ngươi ra cửa quá muộn trên đường chậm trễ thời gian, ngươi xem ta liêu không sai đi. Ngươi thật đúng là tới trễ nửa cái khi. Chương 192 mới lộ đường kiếm hai. Kiều Nhi không biết gì hảo, trước mắt hiệu trưởng giống cái lão ngon đồng. Với Lệ Lệ nhớ tới Tiết Phàm Lâm còn ở trong phòng không đi, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, ý bảo hắn có thể rời đi. Chợ thượng gặp được nam nhân lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mắt, đùi phải thiếu chút nữa bị hắn đá, Tiết Phàm Lâm suy nghĩ một chút liền nghĩ mà sợ, nhấc chân muốn rời đi văn phòng, trong lòng đều không cam lòng, lại lần nữa nảy lên trong lòng. Nếu liền như vậy đi rồi, kia chuyện này liền không giải quyết được gì, hắn khẳng định sẽ thương tiếc trung thân, nghĩ đến đây chân lại mại trở về đối hiệu trưởng. Ta muốn cử báo Kiều Nhi khảo thí gian lận. Nàng căn bản không có khả năng khảo toàn giáo đệ nhất. Với Lệ Lệ tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, người đứa nhỏ này hồ áo cái gì đâu. Như vậy nhiều vị lao sư giám thị sao có thể gian lận. Đó chính là nàng tìm thế khảo. Tiết Phàm Lâm lớn tiếng, nàng thành tích rõ như ban ngày, vẫn luôn là lớp bên trong kém cỏi nhất. Toán học mỗi lần chỉ khảo hơn 10 phần, người như vậy như thế nào có thể khảo toàn giáo đệ nhất. Đánh chết ta cũng không tin, việc này nàng cần thiết cấp cái công đạo. Tiểu Ni nhìn trước mắt cha nam. Nghĩ đến nguyên chủ chết là hắn gián tiếp tạo thành, đang lo không có cơ hội thu thập hắn, này nhưng khét ngược, hắn trực tiếp đưa tới cửa. Tiết Phàm Lâm, ngươi ta tìm thế khảo ngươi có chứng cứ sao? Ta phải xài bao nhiêu tiền mới có thể tìm được như vậy thế khảo? Lại, khảo thí thời điểm ta xuất hiện ở trường thi, ngươi có thể tìm ra ta không có xuất hiện ở trường thi chứng cứ sao? Chúng ta không ngại đem cả năm cấp học sinh kêu lên tới, làm cho bọn họ một chút ta có hay không đi trường thi. Lại chính là ta có bao nhiêu đại năng lực có thể thu mua như vậy nhiều vị lao sư, làm cho bọn họ vì ta gian lận. Tiết Phàm Lâm chán ưa ra hãn, ngầm đã tìm rất nhiều người hỏi, mọi người đều thấy, không có ở trường thi thượng phát hiện cái gì dị thường. Nếu phải có chứng cứ, hắn đã sớm lấy ra tới chứng minh rồi, hà tất chờ tới bây giờ đâu. Vừa rồi chỉ là tưởng tạc một chút, kết quả ngược lại làm chính mình lâm vào lưỡng nan chi cảnh, vậy phải làm sao bây giờ a? Với Lệ Lệ chụp một chút cái bàn, Tiết Phàm Lâm. Ngươi còn hiểu không hiểu quy củ? Biết đây là địa phương nào sao? Là ta văn phòng, không đại không tiện làm chủ trương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mau tốt nghiệp, ta liền không có biện pháp thu thập ngươi. Ta có thể ở ngươi hồ sơ thượng thêm vài nét bút, không tin nói chúng ta có thể thử một lần. Tiết Phàm Lâm cảm xúc kích động, hiệu trưởng, ngươi không thể như vậy không phân xanh đỏ đen trắng, ta tuy rằng lấy không ra cái gì hữu lực chứng cứ, chứng minh nàng gian lận. Nhưng là, nàng trước kia lạn thành tích đại gia rõ như ban ngày. Ta tin tưởng có rất nhiều người tin đều không phục, vì cái gì nàng khảo toàn giáo đệ nhất. Còn được đến Thụy Hoa học viện thư thông báo trúng tuyển, việc này không làm minh bạch, ngươi làm đại gia về sau thấy thế nào. Ngữ khí hùng hổ doa người, hắn nay quyết định liều mạng rốt cuộc, tuyệt đối không thể buông tha trước mắt tiện nhân, còn có cái kia nam nhân túi nhất định phải làm cho bọn họ danh dự quét rác, vừa báo rửa nhục. Với Lệ Lệ trong lòng cũng là có điều hoài nghi, trở lại trường học cố ý tra xét một chút học sinh hồ sơ. Phát hiện Kiều Nhi mấy khoa thành tích phi thường kém, có thể có phải hay không giống nhau kém. Người như vậy khảo toàn giáo đệ nhất, nàng trong lòng cũng phạm nói thầm, lại nhìn một chút gia đình điều kiện, không phải cái gì nhà có tiền. Thế khảo sự tình là sẽ không phát sinh, chẳng lẽ thật là bài thi nghĩ sai rồi. Cả nước nhiều như vậy thí sinh tham gia khảo thí, tỉnh đem bài thi phê sai khả năng tính có hay không. Theo đạo lý tới, nếu lầm thời gian dài như vậy cũng nên tới điện thoại. Nhưng là nàng vẫn luôn không có nhận được điện thoại. Ngược lại nhận được thượng cấp lãnh đạo điện thoại khen ngợi nàng. Thâm không tự chủ được phiêu. Bồi dưỡng ra một cái như vậy mầm có thể là mấy chục năm khó gặp, trên mặt nàng lao có hết. Chương 193 mới lộ đường kiếm 3. Vạn nhất thật sự lầm, về sau bị truy cứu lên, kia trên mặt nàng mặt mũi không phải tất cả đều rất hết. Nếu có thể chứng minh Kiều Nhi thật là bằng thực lực thi đậu Thụy Hoa Đại học, kia chuyện này không phải giải quyết sao. Nghĩ đến đây, với Lệ Lệ nhìn về phía Kiều Nhi, ta biết ngươi là cái đệ tử tốt. Nhưng là bởi vì ngươi ngày thường thành tích quá kém, đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là có nghi vấn. Hiệu trưởng. Tiểu Ni mở miệng đánh gãy nàng lời nói, ta nguyện ý cùng Tiết đồng học đánh đố, làm cho toàn giáo mặt trọng tố một phần khảo đề, ngươi có thể cho vài vị lão sư cùng nhau cho ta ra đề mục. Ta đáp đúng, tiết đồng học cần thiết làm cho toàn giáo sư sinh mặt cho ta châm trà nhận sai. Ta không có đáp ra tới, kia Thụy Hoa Đại học ta liền không thượng, ngươi cảm thấy thế nào? Này với Lệ Lệ chần chờ, tiền đặt cược quá lớn, nếu học sinh không đi tân học giáo đưa tin, nàng công tích có phải hay không liền không có. Nghĩ lại lại tưởng tượng, Tiểu Nhi nếu đây là cái đại bao cỏ, hiện tại phát hiện tổng so đến trường học báo danh về sau bị nơi đó lao sư phát hiện muốn hảo. Lời này thật sự. Tiết Phàm Lâm đôi mắt xoát lượng, Tiểu Nhi có phải hay không ngốc đấu. Như vậy điều kiện đối nàng một chút đều bất lợi. Toán học đơn giản nhất phương trình học 3 năm thời gian, nàng đều làm không rõ. Lúc này mới qua đi một tháng thời gian, nàng sao có thể biến thành một cái học bá. Tiết đồng học, ngươi hỏi như vậy lời nói liền không có ý tứ. Ta đã làm cho hiệu trưởng mặt đem lời nói ra tới, hiện tại liền xem quyết định của ngươi. Nếu, ngươi thua đã có thể thảm, phải làm toàn giáo tha mặt cho ta châm trà nhận sai, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại quyết định. Cái này đánh cuộc ta đánh cuộc. Tiết Phàm Lâm vẻ mặt tự tin, trước mắt hắn phảng phất thấy được Tiểu Nhi bị toàn giáo sư sinh cười nhạo bộ dáng, trong lòng thật là càng nghĩ càng thông khoái, hận không thể cười to 3 tiếng. Tô Thần Hạo vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, không có cắm vào bọn họ chi gian nói chuyện, Tiểu Nhi đáy mắt tự tin. Hắn tin tưởng tức phụ sẽ thắng. Trước mắt xú tử chính là thiếu tấu, nếu không phải địa phương không thích hợp, thật muốn đem hắn kéo dài tới trong vê đút cờ tấu một đốn, lần trước không có đánh hắn thật là tiện nghi hắn. Tiểu Ni quay đầu nhìn về phía với Lệ Lệ, hiệu trưởng, ngươi có thể đi an bài, ta phải làm đại gia mặt đáp đề. Hảo, ta đây liền đi theo lão sư mở họp, sau đó ở quảng bá giữa nói cho toàn giáo sư sinh, làm cho bọn họ đều đến sân thể dục thượng, cùng nhau chứng kiến ngươi khảo thí. Tiểu Ni gật đầu. Hiệu trưởng trong ánh mắt tính kê ánh mắt chợt lóe mà qua, nàng sở dĩ như vậy tự tin, là bởi vì buổi sáng nhìn một chút cao trung sách giáo khoa, kia đề thật là quá đơn giản. Quả thực có thể là đề bài tặng điểm, chỉ cần xem một cái là có thể nghĩ ra đáp án, không thể không chính mình vận khí thật tốt quá. Tiểu Nhi cảm thấy chính mình cái này tiền đặt cược khẳng định ổn thắng. Tiết Phàm Lâm vẻ mặt đắc ý rào rạt bộ dáng, hiện tại hắn có bao nhiêu cao hứng, một hồi liền có bao nhiêu thảm. Với Lệ Lệ đi ra ngoài tìm mặt khác lão sư thương lượng một chút, làm các khoa lão sư tự mình tuyển lưỡng đạo đề, viết ở một chương trên giấy. Sau đó lại tìm tới hội trưởng hội học sinh, đem những việc này thông qua quảng bá công bố đi ra ngoài. Lần này ở học sinh giữa kích khởi ngàn tầng lãng, vô luận là thấp niên cấp vẫn là cao niên cấp đều nổ tung trào. Tiểu Nhi thế nhưng phải làm đại gia mặt đáp đề, có người là cảm thấy nàng điên rồi. Vạn nhất đáp không thượng đề kia nhiều mất mặt. Nói tin tức đây là một hồi tiền đặt cược. Làm mọi người đều buông trong tay muốn làm sự tình, toàn bộ tập trung ở sân thể dục thượng. Chương 194 mới lộ đường kiếm 4. Ở bên trong vị trí thả mấy chương cái bàn, học sinh vây quanh ở bốn phía vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Khảo thí đề mục đã viết ở một chương trên tờ giấy trắng, từ lao sư giao cho hiệu trưởng trên tay. Với Lệ Lệ làm cho đại gia mặt đem sự tình cái đại khái. Học sinh nghe sửng sốt, tiền đặt cược thế nhưng là thật sự, trong lòng đều không khỏi thế kiểu ni nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nếu là không có đáp đi lên, kia nàng tiền đồ đem hủy trong một sớm. Bất luận cái gì một cái trường học đều sẽ không tuyển dụng một cái ở khảo thí thượng gian lận học sinh. Tiểu Nhi làm đương sự thấy được đại gia biểu tình, đã lâu không có làm đại sự, nay rốt cuộc có thể làm một kiện, tiếp nhận lao sư chuẩn bị tốt bút, kéo ra chuẩn bị tốt ghế dựa ngồi xuống. Trung quanh học sinh lui ra phía sau 5 mét tả hữu chờ đợi kết quả. Tô Thần Hạo cũng đứng ở bên ngoài chờ đợi, hắn phóng không thượng gấp cái gì, chỉ có thể ở trong lòng thế tức phụ cổ vũ. Nhất định phải thắng trận này tiền đặt cược. Tiết Phàm Lâm trên mặt rất là đắc ý, kế hoạch rốt cuộc thành công. Hiện tại chỉ còn chờ Kiều Ni lộ ra đuôi cáo, đến lúc đó hết thể liền thuận lý thành trương. Làm ngươi không cùng ta ở bên nhau, ta nay chính là muốn hủy diệt ngươi. Kiều Ni thấy bài thi ánh mắt đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, bởi vì bọn họ bố trí đề mục đã tiếp cận đại học trình độ, cũng không biết này mấy cái lao sư có phải hay không cố ý cũng may này đó đề mục không có làm khó nàng. Cầm lấy bút nước chảy mây trôi đem đáp án viết ở bài thi thượng, tốc độ phi thường mau. Với Lệ Lệ cùng các lao sư đứng chung một chỗ, trong lòng thầm nghĩ nàng đáp được nhanh như vậy, chẳng lẽ là ở hạt viết? Hoặc là bởi vì đề mục quá đơn giản sao? Nghĩ đến đây hỏi một chút bên cạnh lao sư, biết được bọn họ ra đề mục đến từ chính đại học nhập môn khóa, đây chính là đem nàng khí tới rồi. Các ngươi một đám muốn làm gì? Ra như vậy khó đề mục làm gì? Tiểu Ni chủ nhiệm lớp Hứa Khiết tâm tay nâng một chút mắt kính, không chút hoang mang. Cái này học sinh ngày thường thành tích liền không phải quá hảo, đột nhiên lập tức khảo tới rồi toàn giáo đệ nhất, lòng ta thật sự là không tin. Này đó đề mục tuy rằng khó khăn một ít, nhưng là đối với khảo toàn giáo đệ nhất người tới, căn bản không phải cái gì việc khó, tương phản còn dễ dàng thực đâu. Đứng ở bên cạnh hai vị lao sư gật đầu phụ họa, bọn họ tuy rằng không phải chủ nhiệm lớp, nhưng là cũng đều đã dạy Kiều Nhi, trong lòng cho rằng nàng không có khả năng thi đậu toàn giáo đệ nhất. Nếu nàng có thể khảo toàn giáo đệ nhất, những cái đó ngày thường học tập thực tốt học sinh, chẳng phải là đều có thể khảo cả nước đệ nhất. Kiều Nhi thực mau đem đáp án viết xong, vì ổn thỏa ở giữa lại lần nữa nhìn một lần, lúc này mới đứng dậy đem bài thi giao cho với hiệu trưởng. Với lệ lệ kết quả bài thi chỉ là nhìn lướt qua, liền ngay tại chỗ sững sờ ở nơi đó, nàng thật là không thể tin được hai mắt của mình, đề mục thế nhưng tất cả đều là đúng. Hứa Khiết Tâm thò qua tới nhìn thoáng qua, vốn dĩ tưởng sai lầm đáp án, kết quả tất cả đều đúng rồi, nàng rôi tay đoạt lấy bài thi trên dưới nhìn kỹ một lần. Sao có thể đâu? Nàng sao có thể tất cả đều đáp lên đây? Bên cạnh hai vị lão sư cũng chạy tới nhìn một chút bài thi, trên mặt đồng dạng là giật mình biểu tình. Nay vài đạo đề là bọn họ ba cái lão sư cùng nhau ra, vì ổn thỏa trong lúc ai đều không có rời đi, chính là vì dò xét lẫn nhau không ra bại lộ. Bài thi thượng đáp án so sách giáo khoa thượng còn phải có phục lực, đặc biệt là ngữ văn đề, viết càng là sâu sắc. Với lệ lệ khiếp sợ qua đi trên mặt lộ ra tươi cười. Tiêu đồng học, ngươi thật không hổ ở trường học đệ nhất danh. Nơi nào, đều là các lão sư giáo hảo, bằng không ta cũng sẽ không khảo ra như vậy hảo thành tích. Tiêu Ni song nhìn đứng ở bên cạnh lão sư, chính là khen tặng nói, trên thực tế đã đánh tới bọn họ mặt, rốt cuộc sao lại thế này. Bọn họ vài người trong lòng biết rõ ràng. Chương 195 mới lộ đường kiếm năm. Nguyên chủ viết một tay hảo tự, cho nên nàng không cần che giấu chính mình bút tích. Tiết Phàm Lâm không thể tin được trước mắt sự thật, lui ra phía sau vài bước. Sao có thể đáp đúng đâu? Không có khả năng các ngươi đều là gạt ta, các ngươi thông đồng cùng nhau gạt ta. Trong miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, hắn nào chịu quá như vậy kích thích. Trung quanh tha ánh mắt tất cả đều nhìn hắn, nghĩ đến một hồi phải làm bọn họ mặt bưng trà nhận sai, hối hận không cũng hận không thể thời gian chảy ngược. Với lệ lệ ho khan một tiếng, trải qua ta cùng vài vị lao sư đích xác nhận, bài thi là mãn phân. Cũng chính là, Tiểu Nhi là danh xứng với thực toàn giáo đệ nhất. Nàng không có gian lận cũng không có tìm thế khảo. Mọi người kinh hô một tiếng, ánh mắt xoát xoát xoát nhìn về phía Kiều Nhi, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái, như vậy tốt thành tích bọn họ đời này không dám tưởng. Kiều Nhi muốn chính là loại kết quả này, mặt hướng hiệu trưởng. Nếu ta thắng, kia tiền đặt cược có phải hay không có thể thực hiện? Với lệ lệ gật đầu một cái, sau đó mọi nơi tìm kiếm Tiết Phàm Lâm, vừa rồi còn tại bên người, đảo mắt công phu liền chạy tới đám người bên cạnh, hắn đây là muốn chạy trốn à. Tiết đồng học, ngươi cho ta trở về, ngươi định ra đánh cuộc. Hiện tại nên ngươi thực hiện. Tiết Phàm Lâm liều mạng ra bên ngoài tễ, kết quả mọi người không cho hắn đi ra ngoài, không có cách nào chỉ có thể xoay người. Hiệu trưởng, ta phía trước nói là nói giỡn, các ngươi hà tất thật sự đâu. Các ngươi coi như cái gì cũng không có phát sinh quá, liền như vậy qua đi đi. Khánh công điển lễ thời gian lập tức liền phải tới rồi, hẳn là làm đại gia chuẩn bị tiết mục. Việt Việt không có tự tin, đánh đố sự tình mọi người đều đã biết, này một quan không hảo quá. Với lệ lệ thay nghiêm túc biểu tình. Tiết đồng học, ngươi vừa rồi ở văn phòng như thế nào cùng ta bảo đảm? Đánh cuộc thua ngươi liền phải châm trà nhận sai, lời này là ngươi chính miệng, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý không thành? Tiết Phàm Lâm không biết gì hảo, hắn rất muốn đổi ý, nhưng là lại không thể làm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui đi đến Tiểu Nhi trước mặt. Những lời này đó là ta sai rồi, việc này liền như vậy thôi bỏ đi. Tiểu Nhi lắc đầu, ngươi nếu làm cho hiệu trưởng mặt đem lời nói ra tới, liền phải thực hiện hứa hẹn. Làm cho sở hữu tha đối mặt ta châm trà nhận sai. Đương nhiên ngươi cũng có thể đổi ý, lựa chọn quyền ở ngươi trên tay, rốt cuộc như thế nào làm liền xem chính ngươi lựa chọn. Châm trà nhận sai còn có thể ở đại gia trước mặt vãn hồi một chút mặt mũi, nếu hắn lựa chọn đào tẩu, kia chuyện này sẽ trở thành hắn cả đời bóng ma, so làm hắn trước mặt mọi người chịu nhục muôn có lời nhiều. Tiết Phàm Lâm đôi tay ôm đầu không biết như thế nào lựa chọn, hắn không nghĩ vứt bỏ nam tha mặt mũi, như thế nào tuyển giống như đều là cái sai lầm. Tiểu Nhi, ngươi không cần khinh người quá đáng. Thái Đình Đình từ đám người giữa tệ ra tới, Tiết Phàm Lâm, đã hướng ngươi nhận sai, ngươi vì cái gì còn phải lý không buông tha người. Nhiều năm đồng học, dùng đến tích cực sao. Tiểu Nhi lập tức nhận ra Thái Đình Đình, tâm cơ nữ trà xanh ký nữ, này sáu cái tự hiện lên ở trong lòng. Thái đồng học, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Hắn ở hiệu trưởng văn phòng cùng ta phân cao thấp thời điểm, nghĩ tới ta cảm thụ sao. Ta dám đảm đương đại gia mặt làm khảo đề, còn không phải là vì chứng minh chính mình trong sạch sao. Hiện tại nếu ta thắng, hắn vì cái gì không đối ta châm trả nhận sai. Người đề tiện vô sỉ. Thái Đình Đình cắn răng. Với lệ lệ nhìn không được, chuyện này không thể lại nhau lớn. Đối với Tiết Phàm Lâm, ta làm người chuẩn bị nước trà, ngươi một hồi châm trả nhận sai, việc này liền như vậy định rồi. Ngươi nếu là không thực hiện, đừng trách ta ở hồ sơ thượng cho ngươi lưu vài nét bút. Chương 196 mới lộ đường kiếm 6. Tiết Phàm Lâm không nghĩ hồ sơ thượng lưu lại không tốt ký lục, dù sao nay là cuối cùng một lần tới trường học, mất mặt liền mất mặt đi. Hảo, ta cho nàng châm trà nhận sai. Với Lệ Lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối bên cạnh lao sư sử ánh mắt, làm nàng chuẩn bị nước trà lại đây. Thái Đình Đình sao có thể làm âu yếm nam nhân châm trà nhận sai, bước đi đến Kiều Ni trước mặt. Ta thay thế hắn châm trà nhận sai, ngươi không cần làm khó hắn, ngươi còn không phải là muốn cái mặt mũi sao. Ta cho ngươi. Ngươi tính cái gì? Dựa vào cái gì thay thế hắn? Kiều Ni dỗi trở về. Ta Thái Đình Đình nào dám làm cho hiệu trưởng cùng lao sư thừa nhận bọn họ là nam nữ quan hệ, không biết như thế nào nói tiếp, sững sờ ở tại chỗ. Với Lệ Lệ mày nhíu một chút, này hai người cái gì quan hệ? Trường học cấm yêu đương, đây chính là văn quy định, tuy rằng bọn họ là sinh viên tốt nghiệp, nhưng cũng không thể làm cho đại gia mặt làm đến như vậy thái quá. Thái Đình Đình, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi trở về phía trước vị trí đứng. Thái Đình Đình kéo Tiết Phàm Lâm tay, ngươi theo ta đi. Tiết Phàm Lâm dùng sức ném ra, ngươi trở về đứng đừng động ta. Ngươi phải làm đại gia mặt cho nàng châm trà xin lỗi sao? Thái Đình Đình cảm giác không thể tưởng tượng, trước mắt nam nhân vẫn là nàng nhận thức cái kia sao? Tiết Phàm Lâm trong lòng kỳ thật cũng là tiến thoái lưỡng nan, nếu trên đời có hối hận dược, hắn thật sự muốn một viên, đánh chết hắn cũng không cùng Tiểu Ni đánh này đánh cuộc. Tiểu Ni một lần nữa ngồi vào lão tử thượng, mắt thấy lao sư từ nơi xa xách cái ấm nước lại đây, trong tay còn cầm hai cái ly. Với Lệ Lệ trong lòng lúc này cảm giác sự tình nháo đến có điểm đại, này nếu như bị mặt trên người đã biết, có thể hay không tìm nàng phiền phải đâu. Sớm biết rằng liền không cho bọn họ công khai đánh đố, hiện tại cưới lên lưng còn khó leo xuống, chỉ có thể làm sự tình phát triển đi xuống, bằng không nàng hai đầu đều không phải người. Ấm nước cùng chén trà phóng tới trên bàn, Tiểu Ni nhìn về phía Tiết Phàm Lâm. Đồ vật đều đã lấy tới, ngươi có thể bắt đầu rồi, đại gia còn chờ biểu diễn tiết mục, đừng chậm trễ thời gian. Tiết Phàm Lâm lại lần nữa bị kích tới rồi, không lên, cảm giác trong lòng có một ngụm ác khí muốn lẫn ra, chung quanh tha chỉ trỏ trỏ, giống như là đạo hỏa tác, áp đảo cuối cùng một cây dâm dạ, xem này ấm nước. Hắn đột nhiên ác từ gan biên sinh, nếu đem này một hồ thủy toàn bộ ngã vào Kiều Ni trên mặt. Về sau nàng còn như thế nào đắc ý? Hắn đi bước một đi qua đi, cầm lấy trên bàn ấm nước, mới vừa bắt được trong tay trong nháy mắt có do dự, nếu thủy thật sự bắt đến Kiều Ni trên mặt, kia chính mình có phải hay không phạm tội? Liên ở hắn chuẩn bị từ bỏ trong nháy mắt, trên tay ấm nước từ phía sau bị đoạt đi rồi, hắn quay đầu nhìn lại là Thái Đình Đình, nàng đã mở ra cái nắp chiều Kiều Ni phương hướng bắt qua đi. Kiều Ni sớm có phòng bị ở Thái Đình Đình đi tới trong nháy mắt, nàng nhanh chóng rời đi ghế dựa, cho nên nước sôi bắt đi xuống trong nháy mắt chỉ là ngã xuống ghế trên, một trận bạch khí từ trên ghế phát ra, này nếu là hắt ở trên mặt có thể nghĩ. Một màn này làm người chung quanh sợ ngây người. Tô Thần Hạo sớm tại trước tiên vọt lại đây. Duỗi tay ôm Tiểu Ni sau này lùi 2 mét nhiều khoảng cách. Thái Đình Đình tức điên, hạ như vậy đại dũng khí thế nhưng không có bắt đến người, đem chính mình tay còn năng một chút, trong tay ấm nước ném tới Lâm Thượng. Với Lệ Lệ thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây, đối với mọi người hô to. Người tới đem Thái Đình Đình cho ta không chế lên. Thiếu chút nữa liền có chuyện, may mắn Tiểu Ni không có bị sơn, bằng không nàng cái này hiệu trưởng cũng coi như là đương đến cùng. Thái Đình Đình thực mau bị hai cái lao sư kéo lại trợ thủ đắc lực. Các ngươi buông ta ra. Không thể bắt ta. Chương 197 Tô Thần Hạo lửa giận. Tô Thần Hạo thẳng đến lúc này mới đem lôi kéo Kiều Ni tay buông ra, đi đến lao sư cùng hiệu trưởng trước mặt. Việc này các ngươi cần thiết cho ta cái pháp, nàng dùng nước sôi bắt người, này cùng giết người không có khác nhau, cần thiết nghiêm túc xử lý. Với Lệ Lệ hiện tại cảm giác chính mình một cái đầu hai cái đại, này một cái hai cái đều muốn làm gì nha. Ta khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý, việc này ngươi yên tâm. Tô Thần Hạo lạnh lẽo ánh mắt đảo qua mọi người lại lần nữa mở miệng, chuyện vừa rồi quá nguy hiểm, điển lễ chúng ta liền không tham gia. Nhớ kỹ ta phía trước nói, nếu các ngươi không thể cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp, ta sẽ tới thượng cấp bộ môn muốn một cái pháp. Báo án nhiều lắm phê bình giáo dục, không có tạo thành thực chất tính thương tổn, xử phạt sẽ không quá nghiêm trọng. Còn không bằng mượn trường học tay xử lý. Này! Hào đi! Với Lệ Lệ không có lý do gì cự tuyệt, ai biết một hồi còn có thể xuất hiện sự tình gì. Tô Thần Hạo xoay người trở về kéo lên Tiểu Ni tay, chúng ta đi. Tiểu Ni cảm giác hắn hảo khí phách, ngoan ngoãn đi theo hắn đi rồi. Tiết Phàm Lâm nhìn bọn họ đi xa cười khổ một chút, hiện tại không biết là nên cao hứng hay là nên hối hận. Tiểu Ni trước kia cũng dùng quá cái kia ánh mắt xem hắn, chẳng qua khi đó chính mình một chút cũng không thèm để ý, thậm chí còn có vài phần ghét bỏ. Hiện tại cái kia ánh mắt đã không thuộc về chính mình, tâm không ra khó chịu. Kỳ thật làm nhiều chuyện như vậy ra tới, đều là bởi vì không cam lòng, rõ ràng xúc tua nhưng đến đồ vật, đột nhiên có một bị cho biết không thuộc về ngươi, thật sự là khó có thể tiếp thu. Thái Đình Đình vừa rồi động thủ bắt kia một hồ nước ấm, hoàn toàn đem hắn bắt thanh tỉnh, vừa rồi hắn thiếu chút nữa đúc thành đại sai, nếu hắn bị trảo tiến ngục giam, như vậy cha mẹ hắn làm sao bây giờ? Thái Đình Đình lúc này cũng bình tĩnh lại, nỗ lực dễ rủa đau khổ cầu xin bên cạnh hai vị lao sư. Lao sư, ta sai rồi, vừa rồi không phải cố ý, các ngươi liền thả ta đi. Với lệ lệ đi tới, ngươi biết một hồ nước gấm bắt đến tha trên mặt sẽ biến thành bộ dáng gì sao? Sẽ hủy dung, tiểu nhi cả đời liền hủy diệt rồi. Tuổi như thế nào liền như vậy ác độc đâu? Ta sẽ liên hệ nhà của ngươi trường, làm cho bọn họ lại đây xử lý chuyện này, cần thiết cấp tiểu nhi một cái minh sát pháp. Làm một giáo chi trường, nếu chuyện này xử lý không tốt, thật sự vô pháp tưởng tượng hậu quả sẽ là bộ dáng gì. Cái kia nam tha ánh mắt thực lạnh lẽo, nàng trong lòng có một loại dự cảm, nếu chuyện này không chiếu hắn làm, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Thái Đình Đình Đình chỉ dãy rua, ngươi không thể kêu ta ba ba mụ mụ tới, việc này theo chân bọn họ không có quan hệ, ta là bởi vì khí bất quá mới muốn dùng nước gấm bắt nàng. Hiện tại nàng người không phải không có chuyện sao. Với lệ lệ hận sắt không thành thép nhìn nàng, chính là bởi vì người không có chuyện mới không có báo án. Nếu là người có việc, ngươi hiện tại đã sớm bị công an mang đi, còn lại ở chỗ này cùng ta lời nói sao? Thái Đình Đình lúc này mới luôn cuống, nàng vừa rồi bắt nước gấm thời điểm hoàn toàn là nhất thời xúc động, cho rằng giống ở nhà cấp ca ca đổ vẻ mặt thủy giống nhau. Nghĩ đến đó là nóng bỏng nước sôi, nếu hắt ở trên mặt. Với lệ lệ đối với bên cạnh lão sư, gọi điện thoại liên hệ nàng người trong nhà, làm cho bọn họ cần phải nay đến trường học tới, chúng ta muốn nghiêm túc xử lý chuyện này. Chu lão sư gật đầu đồng ý xoay người chạy rời đi đi gọi điện thoại. Với lệ lệ nghĩ đến chủ bị mười mấy điển lễ, liền bởi vì trước mắt hai cái thai họa hủy trong một sớm, trong lòng cái kia khí nha, vô ngữ nói nên lời. Tiết Phàm Lâm lúc này cũng phản ứng lại đây, việc này hắn cần thiết từ bên trong trích ra tới, nếu như bị liên lụy, hắn đại học liền lên không được, nghĩ đến đây tay vịn một chút mắt kính. Hiệu trưởng, chuyện này cùng ta không có quan hệ, tất cả đều là Thái Đình Đình chính mình làm, ta nhưng không có sai xử nàng nha. Chương 198 cho cắn chó một. Thái Đình Đình quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, Tiết Phàm Lâm thế nhưng tại đây mấu chốt thời khắc phiết khai quan hệ, hắn đem chính mình trở thành cái gì? Một khối bùn lầy sao? Tiết Phàm Lâm, ngươi thật quá đáng, ta đều là vì ngươi mới có thể làm này một giác. Ta cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi lấy nước gấm bắt Kiều Nhi, là chính ngươi làm quyết định đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Chúng ta như thế nào không có quan hệ? Ngươi ở rừng cây hôn ta miệng thời điểm như thế nào không cái này lời nói? Ngươi! Không biết liêm sỉ. Tiết Phàm Lâm không nghĩ tới một nữ hài tử sẽ ở quang hóa ngày dưới đem sự tình ra tới, bọn họ trừ bỏ cuối cùng một bước không có làm, dư lại tất cả đều làm xong rồi. Hắn không phải không muốn làm, mà là không dám làm, bởi vì hắn không nghĩ treo cổ ở một thân cây thượng, tiến vào đại học về sau sẽ có nhiều hơn lựa chọn. Hắn yêu cầu tìm ra thất càng tốt nữ hài cung cấp nuôi dưỡng chính mình sinh hoạt phí, hoặc là giống Tiểu Ni như vậy danh giáo sinh. Thái Đình Đình tức muốn hụt máu, ngươi mấy năm nay hoa ta bao nhiêu tiền? Ta mỗi tháng sinh hoạt phí đều sẽ phân cho ngươi một nửa, chính là vì làm ngươi ở đồng học trước mặt có mặt mũi. Kết quả ngươi nhưng khen ngược mau tốt nghiệp thế nhưng cùng ta chia tay. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Còn có mặt mũi sao? Ngươi như thế nào không đem ta hoa ta những cái đó tiền còn trở về? Chung quanh học sinh bắt đầu chỉ trỏ trỏ, như là nghe được cái gì khó lường sự tình. Tiết Phàm Lâm khí mặt đỏ bừng, ta khi nào hoa quá ngươi tiền? Ngươi có cái gì chứng cứ? Thái Đình Đình bất chấp đại gia khác thường ánh mắt. Năm kia bảy nguyệt năm hảo, ta cùng ngươi chính thức kết giao, ngươi cùng nhà ta lấy không ra tiền cơm, ta liền từ cơm phí giữa lấy ra 10 đồng tiền cho ngươi. Sau lại từ tháng thứ 3 bắt đầu, ta mỗi tháng đều cho ngươi 10 đồng tiền, thời gian địa điểm tất cả đều bị ta ghi tạc vợ thượng. Ngươi đừng nghĩ chống chế. Ngươi nếu muốn chia tay liền đem này đó tiền trả lại cho ta. Tiết Phàm Lâm không nghĩ tới nàng thế nhưng nhớ rõ chuẩn xác nhật tử, nhà mình điều kiện không tốt, vì có thể duy trì sinh hoạt chi tiêu quá có tiền hoa sinh hoạt. Hắn không thể không lừa gạt Thái Đình Đình, chính là vì phong phú chính mình hầu bao. Thái Đình Đình phụ thân là heo lái buôn đi phố đi hết nhà này đến nhà kia thu heo, gia đình điều kiện không kém. Nàng bản nhân lớn lên cũng còn tính có thể, chính là tính tình có một chút kém, mấy năm nay ở chung còn tính có thể, làm hắn thuận lợi hoàn thành việc học, cũng ở đồng học giữa thắng được một ít hy vọng. Bất quá này sở hữu hết thảy đều ở bọn họ sẽ rách mặt lúc sau tan rã, đại gia né tránh kinh ngạc, không thể tưởng tượng biểu tình đã sáng tỏ một giác. Với lệ lệ biểu tình dị thường khó coi, nàng thật là không hiểu này đó hài tử trong đầu đều tưởng cái gì. Hiện tại không hảo hảo học tập, tương lai có thể có cái gì tiền đồ. Thế nhưng chẳng biết xấu hổ, trước công chúng đem sự tình ra tới, bọn họ thật là không biết xấu hổ. Hai người các ngươi đem miệng cho ta nhắm lại. Hiệu trưởng giống lớn một tiếng đem đại gia hoảng sợ đều không lời nói. Thái Đình Đình cũng không dám tiếp tục đi xuống, vừa rồi một không tâm đem sở hữu sự tình lỡ miệng, đại gia hỏa tất cả đều biết nàng là cái cho không cô nương. Ném chết người, nàng nhìn không tới từ trên mặt đất đào một cái khe hở chui vào đi làm đại gia rốt cuộc nhìn không thấy. Trước mắt tình huống này chỉ có thể tiếp tục rào biện Tiết Phàm Lâm, hiệu trưởng, lão sư, nàng đều không phải chân thật tình huống. Mấy năm nay trong lúc nàng vẫn luôn ở theo đuổi ta, vì giữ gìn nàng mặt mũi, ta chưa từng có cự tuyệt quá. Nơi nào có thể nghĩ đến nàng vì yêu sinh hận biến thành kẻ điên. Các ngươi phải vì ta làm chủ, ta cùng nàng thật sự cái gì quan hệ cũng chưa anh. Chương 199 cho cắn cho hai. Thái Đình Đình bất chi bất giác trung nha đem môi cắn xuất huyết, như vậy quen thuộc người đột nhiên trở nên thực vô sỉ, nàng cảm giác trước kia thật là mắt bị mù, không biết từ đâu ra một cổ sức lực tránh thoát lão sư, đi vào hắn trước mặt, kéo ra hắn cổ áo, bên trong ngọc thạch mặt dây lộ ra tới. Thứ này là ta tặng cho ngươi, ngươi trả chúng ta là không có gì quan hệ sao? Mặt trên có khắc tên của chúng ta, chỉ cần bắt lấy tới vừa thấy liền biết. Với lệ lệ không nghĩ làm sự tình lại phát triển đi xuống, làm mấy cái lao sư đi trấn an dư lại đồng học trở về, thực mau hiện trường đồng học tất cả đều rời đi, chỉ còn lại có bọn họ hai cái ở kia tiếp tục cãi nhau. Không biết bọn họ hai cái ai trước động tay. Ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, mắt thấy liền phải đánh nhau rồi, với lệ lệ đi vào bọn họ trung gian. Ta mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì quan hệ, hiện tại là cái gì quan hệ. Các ngươi nay hành động, cũng đủ ở các ngươi hồ sơ giữa ghi lại vi phạm nặng. Các ngươi chạy nhanh trở về liên lạc gia trưởng, làm cho bọn họ nhanh chóng tìm trường học. Bằng không các ngươi đừng nghĩ bắt được bằng tốt nghiệp cùng thư thông báo trúng tuyển. Xong mang theo hai cái lao sư rời đi, không có lại theo chân bọn họ một câu, muốn đánh liền đánh đi thôi, nàng cũng không nghĩ quản. Hảo hảo điển lễ bị nháo thành cái dạng này, nàng thật là lại tức lại cấp, nào có tâm tư quản bọn họ. Dù sao hồ sơ cùng thông chi thư đều ở trường học bảo quản, có bản lĩnh bọn họ không đi vào đại học. Ở lao sư cùng hiệu trưởng đi rồi, Thái Đình Đình cùng Tiết Phàm Lâm không có lại tiếp tục khắc khẩu, mà là xoay người từng người chiều tương phản phương hướng rời đi. Tiểu Nhi tự nhiên không biết chuyện phát sinh phía sau tình, nàng cùng Tô Thần Hạo đi vào trong tiệm thời điểm đại gia vừa vặn ở ăn nấu mì sợi. Năm người vây quanh một cái không lớn không nồi sắt, dùng gạch xây bếp, phía dưới thêm củi lửa, trong nồi quay cuồng mì sợi, còn rải một ít lá cải ở bên trong. Tiểu Đại Sơn hút lưu một ngụm mì sợi thiếu chút nữa sặc đến, dùng tay sờ xoa miệng. Các ngươi hai cái như thế nào trở về sớm như vậy? Không phải muốn tham gia trường học điển lễ sao? Tiểu Ni xem bọn họ đều ngồi ở bậc thang, vừa muốn ngồi xuống, liền thấy Tô Thần Hạo đem chính mình áo khoác cởi ra, phô ở nàng muốn ngồi địa phương. Trên mặt đất lạnh, đừng cảm lạnh. Tô Thần Hạo ở bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Ni trong lòng ngọt tư tư ngồi ở trên quần áo. Này sống còn có mấy có thể hoàn công a? Tiểu Đại Sơn uống một ngụm canh mở miệng, ta tới hỗ trợ làm việc tốc độ so với phía trước nhanh không ít. Cảm giác không sai biệt lắm 3-4 thời gian liền có thể hoàn công. Tiểu Sơn đem trong miệng mì sợi nuốt xuống đi, hoàn công về sau chúng ta cửa hàng có phải hay không liền khai đi lên. Tiểu Nhi, chọn cái ngày lành phóng hai xuyến tháo, liền tính là khai trương. Trong nồi mì sợi rõ ràng không đủ, Tiểu Đại Sơn lại đi trong phòng cầm một phen mì sợi ra tới, đối bọn họ. Cái nồi này nấu cho các ngươi ăn. Tiểu Nhi gật đầu, hành, vội một buổi sáng chúng ta bụng cũng đói bụng. Chứ bỏ mì sợi, cải trắng còn có cái gì? Lại chính là một chút muối, này vẫn là Sơn tìm hàng xóm ngược đâu. Chờ bọn họ đồ vật đặt mua tể, đến lúc đó trả lại trở về. Tiêu Đại Sơn đem mì sợi đóng gói mở ra, sau đó toàn bộ tất cả đều đảo vào trong nồi. Bà con xa không bằng láng giềng gần, Tiêu Ni nhìn thoáng qua bên cạnh hộ gia đình, tường viện vây quanh thấy không rõ lắm bên trong trạng huống. Trong viện có một cây cây táo, ngoài tường loại một ít đồ ăn phân chia thực minh xác. Tiêu Sơn lại, chúng ta cải trắng chính là từ miếng đất kia trích ra tới. Nhà nàng tổng cộng tam khẩu người. Nam nhân một năm trước qua đời, liền lưu lại cô nhi quả phụ thực đáng thương. Chương 200 Mã Ngọc Lan 1. Bên cạnh phòng ở thoạt nhìn như là che lại không có mấy năm bộ dáng, một cái quả phụ mang cái hài tử, ở cái này niên đại sinh hoạt xác thật không dễ. Đó là rất đáng thương, tuổi còn trẻ trong nhà liền không có trụ cột. Tiểu Nhi phát ra cảm khái. Tiểu Sơn thở dài, chỉ có thể vận mệnh bất công, nàng lớn lên như vậy đẹp, chính là mệnh quá khổ. Tiểu Nhi vừa nghe lời này, lại hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, chẳng lẽ cách vách nữ hàng xóm lớn lên thật xinh đẹp. Tô Thần Hạo hướng trong nồi mặt hạ cải trắng, sau đó dùng chiếc đũa quấy một chút, lại hướng bên trong bỏ thêm một ít muối. Nhìn không ra nguyên cớ, Tiểu Ni về phòng tử lại cầm hai phó chén đũa ra tới, mặt bên trong không có thêm mỡ heo thoạt nhìn có điểm nhạt nhẽo, trong lòng cân nhắc sáng mai thượng làm đại ca mang một vại mỡ heo lại đây, như vậy bọn họ giữa trưa ít nhất có thể uống một chén du canh. Làm việc tiến độ thực mau, phòng bếp đã tu sửa ra hình dáng, nhìn đến trên mặt đất ngói, bọn họ buổi chiều hẳn là muốn lũy bậy bếp. Ăn xong rồi mì sợi, Tô Thần Hạo cùng Trang Hoàng Sư phó nghiên cứu kế tiếp chi tiết. Tiểu Ni mang theo Kiều Sơn đi phía trước chợ, lại mua rất nhiều đồ vật. Trở về trên đường, Tiểu Sơn nhìn trên tay sách theo thịt bà chỉ. Muội tử, ta nhưng hảo, mình giữa trưa ta nhất định phải ăn đến thịt kho tàu, còn có cơm thẻ. Ngươi nhất định làm đại ca cho ta mang lại đây, này mấy ta không có ăn đến thịt, trong miệng cũng chưa vị. Tiểu Ni xem hắn vẻ mặt tan tướng, yên tâm ta sẽ không quên, mình khẳng định làm đại ca cho ngươi mang một chén thịt kho tàu lại đây, làm ngươi hảo hảo ăn một đốn. Lại nhẫn mại mấy, chờ cửa hàng trang hoàng xong rồi, ngươi về sau có thịt ăn, muốn ăn đồ ăn đều khó. Tiểu Sơn đôi mắt loe sáng, hắn lớn nhất yêu thích chính là ăn thịt, trước kia là bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, quanh năm suốt tháng có thể ăn hai lần thịt liền không tồi, hiện tại có thể ăn thượng thịt, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tiểu Ni xem này trong rổ mặt heo đại tràng, nay đuổi đến xảo heo đại tràng không có bán quang, nàng tính toán minh cấp làm việc sư phó thêm đồ ăn, bỏ tiền tất cả đều mua. Thịt kho tàu, ớt cay xào heo đại tràng, mặt sau còn có một ít dưa chuột, lại nửa một chậu rau trộn, làm Tiểu Đại Sơn mang lại đây. Hai cái món ăn mặn một cái thức ăn chay, không sai biệt lắm liền đủ bọn họ 5 người ăn. Mau hát thời điểm, Tiểu Sơn lưu lại xem cửa hàng, Trang Hoàng Sư phó cầm công cụ rời đi. Tiểu Ni xem Tiểu Sơn lưu luyến không rời nhìn bọn họ, nghĩ đến trong tiệm đồ vật cũng không có nhiều ít. Nhị ca, ngươi nếu là tưởng về nhà liền cùng chúng ta cùng nhau trở về, khóa cửa thượng hẳn là liền không có việc gì. Tiểu Sơn lắc đầu cùng cái trống bỏi dường như, ta không quay về, các ngươi sấn không có hát, chạy nhanh trở về đi. Trên đường lái xe tâm một chút. Vậy ngươi đừng hối hận Nga. Tiểu Ni ngồi trên xe ba bánh, Tô Thần Hạo phụ trách kỵ, hiện tại bọn họ đã xác định quan hệ, cũng liền không có cái gì tránh được huy. Tiểu Đại Sơn cưới xe đạp đã đi trước, muốn đem mua đồ vật đưa về ra xử lý. Tiểu Sơn xua tay, ta thật sự không trở về nhà, các ngươi đi thôi. Tại đây ta đã chủ thói quen, nhận mấy cửa hàng khai trương thì tốt rồi. Tiểu Ni xem hắn thái độ kiên trì, cũng liền không có ở khuyên đủ. Dùng tay chụp một chút Tô Thần Hạo phía sau lưng, ý tứ làm hắn có thể lái xe rời đi. Tô Thần Hạo dưới chân dùng sức vừa dẫm xe rời đi cửa lăng khẩu, chiều về nhà phương hướng kỵ qua đi. Tiểu Ni đối với Kiều Sơn huy một chút tay muốn quay đầu thời điểm, thấy hàng xóm ra đại môn khai, một cái ăn mặc màu trắng toái hoa, màu lam quần nữ nhân đi ra, hai cái đại bím tóc đặc biệt thấy được, nhìn một chút diện mạo nhu nhược đáng thương, là cái loại này nam nhân vừa thấy liền tưởng bảo hộ cái loại này nữ nhân.